Hừ, người cười được như vậy nhộn nhạo, ai còn nhìn không ra. Cố Hàn Uyên thấy thế chính là nhàn nhạt giơ bàn tay lên. Lý Nguyên chỉ lập tức sợ tới mức che lấy tiểu mật đào cuồng lui. Ấp úng nói. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép làm loạn a. Nếu không, nàng nhất thời nghĩ không ra nên như thế nào uy hiếp. Không biết là căn kia gân đột nhiên đáp sai, đến đây câu. Nếu không ta sẽ khóc cho ngươi nhìn. Chương 561 Lý Nguyên chỉ hừ, lại chiếm ta tiện nghi. Lý Nguyên chỉ lúc này cũng phản ứng mình nói lời nói ngu xuẩn. Một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, lục bộc không nói gì. Cố Hàn Uyên cũng là giờ khóc giờ cười. Này uy hiếp phương thức ngược lại góc độ thanh kỳ. Y hắn có hướng đến nói. Ta tuy rằng yêu thích làm khóc thiếu nữ, nhưng cũng không phải là phương thức này. Lý Nguyên chỉ nghe vậy ngẩn ra. Bởi vì tương quan tri thức ít nguyên nhân, hơn nữa ngày mới phản ứng. Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng nhuận đồng thời xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Mạnh miệng nói. Mới sẽ không để cho ngươi làm khóc đâu. Bất quá đang nói thời điểm cũng là không hiểu tâm hư. Nhất là nhìn đến cô Hàn Uyên khóe miệng thượng treo nghiền ngẫm nụ cười thời gian. Loại này cảm giác chột dạ càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình thật sẽ không bị hắn làm khóc sao. Dùng hắn yêu thích cái loại này phương thức. Nếu là ngày hôm qua phía trước, Lý Nguyên chỉ còn có khả năng đúng lý hợp tình. Nhưng là bây giờ cũng không dám bảo đảm. Cố Hàn Uyên cũng không để ý Lý Nguyên chỉ mạnh miệng. Cũng không tại đề tài này phía trên rối rắm, miễn cho tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Ngẫu nhiên đùa giỡn vài câu có lợi cho công lực tiến triển. Quá nhiều đùa giỡn liền dễ dàng chọc nhân phản cảm. Lý Nguyên chỉ còn chưa tới có thể tùy ý đùa giỡn trình độ đó. Bởi vậy cô Hàn Uyên nói sang chuyện khác. Nguyên chỉ sư muội nghĩ không muốn theo ta học võ công. Con mắt của hắn nhưng thật ra là muốn cho Lý Nguyên chỉ tìm một chút chuyện làm. Bởi vì kế hoạch thay đổi. Cố Hàn Uyên không tốt mang theo nàng đi ra ngoài gây sự. Nếu không coi nàng kia một cách tinh quái tính cách, thực dễ dàng phức tạp. Ví dụ như đột nhiên tại hoa hồng người trước mặt bại lộ Cố Hàn Uyên tồn tại. Loại sự tình này, nàng là tuyệt đối làm được đi ra. Cố Hàn Uyên không tốt cường ngạnh bức bách Lý Nguyên chỉ, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy liền lấy ra học võ công sự tình để dẫn dắt nàng. Quả nhiên, Lý Nguyên chỉ lúc này đầy mặt hưng đến bừng bừng biểu cảm. Hiển nhiên đối với cùng Cố Hàn Uyên học võ công cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thậm chí liền nguyên vốn chuẩn bị làm Cố Hàn Uyên mang theo nàng đi gặp hoa hồng sự tình đều bị ném qua sau đầu. Nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt hỏi. Cố sư huynh, thật có thể dạy ta võ công sao? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ngươi cũng gọi sư huynh của ta rồi, dạy võ công cho ngươi có gì không thể. Tuy rằng hai người sư huynh muội danh xưng bất quá là lời nói đùa thôi. Nhưng Cố Hàn Uyên dùng này đương lấy cớ nhưng cũng nói được. Lý Nguyên chỉ càng thêm không phản đối. Nàng mắt đẹp linh động vừa chuyển. Khéo léo ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Nũng nịu hỏi. Cố sư huynh là phái võ đang thần công sao? Cố Hàn Uyên phủi mắt cánh tay bị ép tới biến hình mềm mại. Buồn cười nói. Thật dễ nói chuyện, bằng không không dạy ngươi. Nha! Lý Nguyên chỉ thu hồi bộ kia kiều nũng nịu bộ dáng, vụng trộm làm cái hoạt bát mặt quỷ. Bất quá nhưng chưa đưa mở Cố Hàn Uyên cánh tay. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hỏi. Cố sư huynh, ngươi muốn dạy của ta là võ đang cửu dương công? Vẫn là miên trưởng, hoặc là nhiễu chỉ nhu kiếm, chẳng lẽ là thần môn 13 kiếm? Cố Hàn Uyên lông mày chọc nhẹ. Không nghĩ tới Lý Nguyên chỉ thế nhưng đem đệ tử bình thường liền có thể tu luyện võ công trở thành cao thâm công pháp. Có thể thấy được Lục Phỉ Thanh đối với nàng dạy bảo quả thật không lên tâm. Có lẽ liền phù dung kim khâu đều dựa vào Lý Nguyên chỉ nhõng nhẽo cứng rắn phao mới học đến. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Chưa từng kinh lục sư thúc đồng ý, ta không tốt lắm dạy ngươi võ đang võ công. Lý Nguyên chỉ nghe vậy cảm thấy thất vọng. Liền làm nũng dùng cánh tay đều thu về. Quyệt miệng nói, cố sư huynh nên không có khả năng là định dùng một chút tam lưu võ công đến đuổi ta đi. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng lơ đễnh. Lạnh nhạt nói, nguyên chỉ sư muội có thể đã từng nghe nói cửu âm chân kinh. Lý Nguyên chỉ nghe vậy ngẩn ra. Theo bản năng hỏi, Tống Quốc Thơ Ngũ Tuyệt Hoa Sơn Luận Kiếm tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Nàng gặp Cố Hàn Uyên vuốt cằm xác nhận, kích động hô: "Ta muốn học." Cố Hàn Uyên nghe vậy nhàn nhạt phủi mắt cánh tay của mình. Lý Nguyên chỉ lập tức trong lòng ngầm hiểu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lại lần nữa bế đi lên, thậm chí ôm so với trước theo sát một chút, có lẽ là tương đối dùng sức nguyên nhân. Sắc mặt nàng hà sắc rõ ràng nồng nặc rất nhiều, thậm chí còn có thể nghe được chính mình thẳng thắn thẳng nhảy tiếng tim đập. Lý Nguyên chỉ tại trong lòng lẩm bẩm, này cũng là vì học thần công. Bất quá kia hiện lên quang con ngươi thật sự là không có nhiều sức thuyết phục. Thiếu nữ tự nhiên không bằng thiếu phụ người vợ như vậy có bao dung tính. Nhưng là kia thanh xuân sinh lực nhưng cũng làm người ta sung sướng. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói, đợi xong nhi tắm rửa xong rồi, ta cùng một chỗ dạy các ngươi. Lý Nguyên chỉ nghe vậy ngẩn ra, kích động trong lòng giảm một chút như vậy, ngữ khí không khỏi nói, nguyên lai còn muốn giáo xong nhi cô nương a. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nói, ta không có khả năng vĩnh viễn tại các ngươi bên người, cho nên hy vọng các ngươi có thể có một chút năng lực tự vệ. Nhất là Nguyên chỉ sư muội, tính tình của ngươi quá dễ dàng gây họa, ta không muốn gặp lại ngươi nhận được tổn thương. Lý Nguyên chỉ nghe vậy thõng xuống trán, tựa vào Cố Hàn Uyên bả vai. Duy sợ bị hắn nhìn thấy chính mình cảm động ánh mắt, trong miệng líu díu nói, Cố sư huynh, cảm ơn ngươi. Tâm lý lại lặng lẽ tự hỏi nói, thật không thể vĩnh viễn tại bên cạnh ta sao? Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng là Cố Hàn Uyên đã tại nàng tâm lý chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nàng có chút khó có thể tiếp nhận hai người phân biệt tình hình. Trên thực tế Lý Nguyên chỉ do suy nghĩ nhiều. Cố Hàn Uyên còn có dã tâm muốn đi thực hiện. Gần ngẫu nhiên chú chân nhìn liếc nhìn một cái phong cảnh. Hắn cũng không có khả năng vì ai mà dừng lại. Đương xong nhi tắm rửa xong, đi vào viện chung thời điểm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bởi vì Lý Nguyên chỉ chẳng biết lúc nào nhưng lại tại trong ngực Cố Hàn Uyên đang ngủ. Khóe miệng của nàng còn treo một chút mỉm cười ngọt ngào. Hiển nhiên tại Cố Hàn Uyên trong ngực làm nàng cực kỳ thoải mái. Nguyên bản Lý Nguyên chỉ chính là tựa vào Cố Hàn Uyên bả vai phía trên nghỉ ngơi, không nghĩ tới lại đang ngủ. Cố Hàn Uyên thấy thế liền đem nàng ôm vào trong ngực. Cảm nhận ôn hương noãn ngọc đồng thời, cũng để cho nàng có thể rất tốt giấc ngủ. Song Nhi nhẹ giọng hỏi nói, công tử đây là... Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích, Nguyên chỉ sư muội đang ngủ. Song Nhi ôn nhu hỏi, cần phải mang Lý cô nương trở về phòng đi ngủ sao? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói, không cần. Dứt lời, một bàn tay hơi hơi dùng sức, Lý Nguyên chỉ lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, mơ hồ mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn một lát mặt mỉm cười Cố Hàn Uyên. Nàng cuối cùng nhận thấy không thích hợp, thật giống như bị bỏng đến vậy nhảy ra Cố Hàn Uyên trong ngực. Mặt đẹp đỏ hồng ấp úng nói, ngươi vừa rồi như thế nào ôm lấy ta? Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích một câu, này không phải vì làm Nguyên chỉ sư muội ngủ được thoải mái hơn một chút sao? Lý Nguyên chỉ nơi nào chịu tin hắn nói, xấu hổ mang sân nói, vậy ngươi vừa rồi bóp ta là? Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu cười nói, kêu ngươi a, Song Nhi đã tới linh. Lý Nguyên chỉ mũi ngọc nhíu một cái, hừ nhẹ nói, hừ, lại chiếm ta tiện nghi. Nói là nói như vậy, tâm lý lại không có quá nhiều phản cảm, có loại dần dần thói quen cảm giác. Thậm chí tâm lý còn may mắn Cố Hàn Uyên vô dụng chụp, nếu không lại muốn mất mặt. Chương 562 bị lại lần nữa khai phá kiến chữ. Cố Hàn Uyên theo sau hướng Song Nhi giải thích một chút muốn dạy nàng võ công sự tình. Song Nhi cảm động đồng thời cũng có một chút hoảng sợ, lo lắng chính mình học không tốt, làm Cố Hàn Uyên thất vọng. Cố Hàn Uyên đối với hai nàng có thể học tới trình độ nào cũng không thèm để ý. Song Nhi trước đây chỉ theo lấy nào thiết thủ học một chút võ công nông cạn. Lý Nguyên chỉ cũng không mạnh tới đâu. Lục Phỉ Thanh dạy bảo thật sự là quá mức phô diễn. Cố Hàn Uyên đem phiên bản đơn giản hóa Cửu Âm Chân Kinh dạy cho hai nàng. Bất quá chỉ có chiêu thức. Về phần nội công tự nhiên là giáo Vạn Tượng Âm Dương Quyết Âm Thiên. Đơn thuần âm thiên tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải là bình thường thần công so với. Lý Nguyên chỉ vừa mới tu luyện liền cảm nhận được khác biệt. Lục Phỉ Thanh giáo cho nàng trụ cột nội công cơ hồ chớp mắt liền bị cắn nuốt. Nội lực tăng trưởng tăng nhanh mấy lần không thôi. Lý Nguyên chỉ thở dài nói. Đây là cửu âm chân kinh sao? Quả nhiên thật là lợi hại. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Ta giáo nội công của các ngươi cũng không là cửu âm chân kinh mà là ta chính mình tu hành công pháp vạn tượng âm dương quyết. Mặc dù chỉ là trong này một bộ phận, nhưng là so cửu âm chân kinh mạnh hơn nhiều. Lý Nguyên chỉ nghe vậy càng thêm cảm động. Cố Hàn Uyên bây giờ tại giang hồ phía trên thịnh truyền lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân. Công pháp hắn tu luyện kia đã không chỉ là cường đại có thể hình cho. 003 Lý Nguyên chỉ càng là cảm nhận được một phần nặng trịch tín nhiệm. Thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói. Cố sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem công pháp ngoại truyền. Cố Hàn Uyên ôn hòa mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Hắn đối với lần này cũng không như thế nào lo lắng. Bởi vì hai nàng hệ liệt đánh giá đã đủ đến SSS cấp. Cũng không đủ độ hảo cảm là không đạt được. Chính là tạm thời còn không cấp bách thu hoạch thôi. Kỳ thật tính là ngoại chuyện cũng không quan hệ. Âm thiên chỉ thích hợp nữ tử tu hành. Học về sau bất quá là cho hắn gia tăng một cái hậu cung quân dự bị thôi. Thậm chí linh thiếu cung chung mấy trăm danh đệ tử đều đã học âm thiên. Về phần nam tử nếu là tu luyện âm thiên chỉ có một cái kết cục, âm dương điên đảo, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên trên thực tế âm thiên cũng không như thế nào cần phải giữ bí mật. Chính là Cố Hàn Uyên vẫn là tuân theo tín nhiệm nguyên tắc. Không có được hắn cũng đủ tín nhiệm nữ tử là không tư cách học. Cũng giống với Tôn Trọng Quân giống nhau. Nguyên bản Tôn Trọng Quân như vậy sát tính nặng người thích hợp hơn Thiên La. Chính là bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân mới để cho nàng tạm thời quản lý Yến Kinh địa võng. Nhưng là bây giờ lại có thể nại tính tình, cần khẩn khẩn phát triển địa võng. Ngược lại làm Cố Hàn Uyên đổi cái nhìn không ít. Bởi vậy cũng quyết định hút hết tái kiến nàng một mặt, đem âm thiên giáo cho nàng. Cố Hàn Uyên giáo cấp 2 nàng trừ bỏ âm thiên cùng phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh ở ngoài, càng trọng thị cũng là khinh công. Hắn không trông cậy vào hai nàng có thể giúp hắn bao nhiêu bận rộn, chỉ hy vọng các nàng tại gặp phía trên khó có thể đối phó kẻ địch thời điểm, có năng lực chạy trốn. Bất quá có chút ngoài ý muốn chính là, song nhi thiên tư ra ngoài dự tính cao. Âm thiên nhập môn rất nhanh, hơn nữa nội lực tăng trưởng cũng là cực nhanh. Có lẽ thật có thể bồi dưỡng thành một cao thủ cũng khó nói. Cố Hàn Uyên gặp hai nàng làm từng bước bắt đầu tu luyện. Thân hình chợt lóe liền rời đi nơi này. Hắn lại một lần nữa tiềm nhập hoàng cung. Tuy rằng ban ngày hành động không đủ ẩn nấp. Nhưng là đối với cô Hàn Uyên mà nói cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thậm chí bởi vì ban ngày hoàng cung thủ vệ giảm bớt nguyên nhân, hành chuyển động ngược lại càng thêm dễ dàng. Cố Hàn Uyên khinh xa thục lộ đi đến một chỗ cung điện. Đúng là Kiến Chữ ở lại cung điện. Kiến Chữ lúc này chính quyệt lên cao, xoa lấy đêm qua tổn thương chỗ. Trong miệng còn lẩm bẩm, giống như tiêu sưng lên không ít, cũng không như thế nào đau. Đêm qua Kiến Chữ tuy rằng nhìn qua thê thảm, nhưng Cố Hàn Uyên là có lưu lại một luồng linh khí cho nàng. Dù sao hôm nay ban ngày còn muốn tới gặp nàng. Nếu là nằm trên giường không dậy nổi lời nói, thực phiền toái. Kiến Chữ bỗng nhiên thần sắc vừa động, cắn nhẹ môi mỏng, mặt hiện lên đỏ bừng. Nàng do dự một lát, bắt chước đêm qua quá trình. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ chính là, không chỉ có không có cảm nhận được cỗ kia sung sướng, ngược lại đau đến não bộ trống rỗng. Kiến Chữ đau kêu nói, hí, đau quá đau, đau chết. Nàng hoang mang lẩm bẩm, như thế nào không giống, chẳng lẽ nhất định phải hảo ca ca giúp đỡ mới được sao? Kiến Chữ đột nhiên cảm thấy một cái lửa nóng bàn tay to xoa lên chỗ đau. Theo bản năng đánh cái giật mình. Nàng thật không có khủng hoảng tâm tình. Tâm lý ngược lại sinh ra một cỗ ý mừng. Bởi vì nàng này giờ chỉ cảm thấy phút ngoại quen thuộc. Nhìn về phía bên người người kia phía trước, liền trước một bước vui mừng lộ rõ trên nét mặt hô. Hảo ca ca. Lúc này đã thay đổi vô thiên giả dạng Cố Hàn Uyên một bên vì Kiến Chữ kiểm tra thương thế, một bên ngoạn vị nói. Nhanh như vậy liền nghĩ tới ta. Cố Hàn Uyên vốn là không có ý định cùng Kiến Chữ lại đến này thân mật tương tác. Nhưng là hắn nhìn Kiến Chữ bóng lưng. Phát giác một đêm qua đi, thân thể của nàng đoạn hình như yểu điệu rất nhiều. Nhất là vừa rồi bộ dáng kia càng thêm động lòng người. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ. Cảm thấy cũng không cần quá mức cấp bách. Bởi vậy liền vì này kiểm tra lại thương thế. Quả nhiên đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Linh khí tại tầm bổ thân thể phương diện vẫn rất có hiệu quả. Về phần kiến chữ phía trước đau đớn phản ứng vì sao như vậy đại. Đầu sỏ gây nên đồng dạng là Cố Hàn Uyên lưu lại này một luồng linh khí. Trừ phi là hắn cái này linh khí chủ nhân động thủ. Nếu không chỉ đơn thuần đau đớn. Đây cũng là dự phòng kiến chữ về sau trở nên không hề điểm mấu chốt. Hiệu quả hiển nhiên coi như không tệ. Kiến chữ chán vi ngưỡng, gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm. Hô hấp cũng ồ ồ một chút. Bất quá vẫn như cô Kiều Mỹ nói. Hảo ca ca, ta nhớ ngươi lắm, nghĩ đến cơm nước không màng. Kiến chữ quả thật theo đêm qua đói đến bây giờ. Không chỉ là không tiện kêu đến cung nữ, thái giám dùng bữa. Càng là bởi vì cả một ngày cả đầu đều là đêm qua cảnh tượng. Cố Hàn Uyên nhìn kiến chữ kia mỹ ý tận xương mắt đẹp. Ngoạn vị nói. Là nghĩ ta bản thân vẫn là nghĩ tới ta đánh ngươi. Kiến chữ không chút do dự đáp. Đều nghĩ. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu nói. Vậy ngươi nên biết phải làm sao đi à nha. Kiến chữ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Khéo léo tiến lên. Trước lạ sao quen. Kiến chữ so đêm qua tiến bộ rất nhiều. Nàng lúc này đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đợi hội yếu người dẫn ta đi gặp Khang Hy, nếu là đau đến không nhúc nhích nói thì phiền toái. Kiến chữ nghe vậy lập tức một trận thất lạc. Bất quá tiếp lấy chính là hai mắt tỏa sáng. Thầm nghĩ hắn chẳng lẽ là vì mình mới đi gặp Khang Hy. Có lẽ là yêu cầu tứ hôn cũng đâu này. Kiến chữ nghĩ vậy, lập tức kích động không thôi. Nàng vốn cũng không yêu thích Viên Thừa Chí. Nếu là có thể gả cho Vô Thiên nói chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Như vậy nghĩ. Kiến chữ lập tức ra sức rất nhiều. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Tuy rằng không tiện cho ngươi đau đến không thể hành động, nhưng là đổi loại phương thức vẫn là không có vấn đề. Kiến chữ mắt đẹp lập tức trợn tròn. Thầm nghĩ. Quả nhiên chỉ có hảo ca ca mới là tuyệt nhất. Chương 563 khác loại tương phản biểu. Công chúa Kiến Ninh. Khi tới trạng vạng, Kiến chữ chính đầy mặt ửng hồng vì Cố Hàn Uyên vệ sinh ngón tay. Chính mình giờ tự nhiên muốn chính mình vệ sinh vẫn là chính lý. Về phần một chút mùi là lạ hình như vẫn chưa đặt ở trong lòng. Có thể thấy được Kiến chữ chịu ngược đãi khuynh hướng rất là nghiêm trọng. Dường như chỉ cần cảm thấy tuyệt đối sung sướng, khác đều có thể không quan tâm. Như vậy tính tình tại Cố Hàn Uyên chứng kiến nữ tử chung cũng là phần độc nhất. Hắn đưa ngón tay theo kiến chữ trong miệng lấy ra, vỗ nhẹ lên, dần đến một tiếng thở nhẹ. Cặp kia mắt trông tràn đầy chưa thỏa mãn chi sắc. Bất qua Cố Hàn Uyên lại không có ý định theo nàng tiếp tục chơi tiếp. Liếc nhìn sắc trời. Lạnh nhạt nói. Người đi tắm một phen, dẫn ta đi gặp Khang Hy. Kiến chữ trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Cười ngọt ngào nói. Hảo ca ca chờ ta trong chốc lát. Nói liền cố nhịn không khỏe, đi đến ngoài điện. Dĩnh ngón tay khí làm cho hô quát ngoài cửa cung nữ vì nàng chuẩn bị tắm rửa nóng. Rất nhanh liền có nâng đầy đủ nóng thùng tắm bị vài tên cung nữ dọn vào điện bên trong. Kia vài tên cung nữ thoáng nhìn công chúa giường phía trên ngồi một tên mang đồ che mặt nam tử. Lập tức cả người run run, sắc mặt cả trắng phao. Nhao nhao cúi đầu không dám đi nhìn. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút không hiểu. Kiến chữ nhỏ mọn, hắn lòng biết rõ. Nhưng là lại cũng không như thế nào để ý. Nếu đều tính toán làm kiến chữ dẫn hắn đi gặp Khang Hy rồi, cũng không quan tâm phải chăng bại lộ vấn đề. Huống hồ lần này hắn chuẩn bị làm Vô Thiên thân phận ở ngoài sáng, thân phận của mình ở trong tối. Bởi vậy bại lộ hay không cũng không trọng yếu. Kiến chữ cẩn thận thận nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Thấy hắn hình như không có phản ứng gì. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật chán ghét Viên Thừa Chí. Chỉ cần vụng trộm truyền ra một chút lời đồn đãi. Nàng và Viên Thừa Chí hôn sự tất nhiên sẽ bị gác lại. Về phần đối với tên của mình tiếng tạo thành ảnh hưởng gì. Kiến chữ hiển nhiên cũng không thèm để ý. Ép tại trong lòng đá lớn bị rời xa, cả người đều trở nên buông lỏng rất nhiều. thậm chí còn có tâm tình tại tắm rửa thời điểm hướng về Cố Hàn Uyên tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vi lỗ mãng. Đáng tiếc không có thể được đến đáp lại, làm nàng có chút bực mình. Đợi Kiến Trư tắm rửa hoàn tất, Cố Hàn Uyên làm nàng dẫn đường đi tới ngự thư phòng. Lấy Kiến Trư đối với Khang Hy hiểu biết, cái này thời gian hơn phân nửa còn tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Cố Hàn Uyên lúc này một thân vô thiên hình tượng, đương nhiên rước lấy không ít người chú mục, thậm chí còn có đại nội thị vệ tiến lên đề ra nghi vấn. Bất quá đều bị Kiến Trư quát mắng đi. Muốn trước tiên mật báo cũng bị Cố Hàn Uyên cách không điểm huyệt. Lúc này ngự thư phòng bên trong, Khang Hy chính phục án phê duyệt tấu chương, thường thường nhíu mày suy ngẫm. Hiển nhiên quá trình này cũng không hài lòng. Hắn đột nhiên thầm mắng một tiếng, đem ngự bút chịch xuống. Này ngao bái rốt cuộc là có ý gì? Một mực ngưng lại tại nửa đường phía trên, chẳng lẽ là nhận thấy cái gì? Hắn duỗi tay bóp lông mày, chỉ cảm thấy phiền lòng không thôi. Đúng lúc này, giữ ở ngoài cửa Ôn Có Cách hoảng hốt tiến đến nói. Bệ hạ, công chúa Kiến Ninh nói muốn tiến đến, chúng ta ngăn không được nàng. Khang Hy nghe vậy càng thêm nhức đầu. Bởi vì hắn tính toán đem Kiến Trư gả cho cấp viên thừa chí sự tình. Kiến Trư vì thế phiền hắn rất nhiều lần, hy vọng hắn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kiến Trư có nói cái gì đó sao? Nhưng mà ra ngoài Khang Hy dự kiến chính là. Ôn Có Cách do dự nói. Công chúa dẫn theo người nam tử, bảo là muốn dẫn tiên cấp bệ hạ. Khang Hy nghe vậy có chút kinh ngạc cùng tò mò nói. Kiến Trư đây cũng là ngoạn thế nào vừa ra, chẳng lẽ là muốn nói cho chấm, nàng đã có người trong lòng sao? Hắn nhìn Ôn Có Cách do dự bộ dáng, nghi ngờ hỏi. Còn có chuyện gì? Ôn Có Cách do dự nói. Công chúa mang đến nam tử kia mang theo cái đáng sợ mặt nạ, nhìn qua sẽ không như cái gì người tốt. Mặt nạ. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra. Một chút suy nghĩ sau nói. Làm bọn hắn vào đi. Lòng hắn nghĩ đây là hoàng cung đại nội, an toàn không ngại. Về phần người tốt kẻ xấu đối với đế vương mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng hơn chính là đối phương có thể hay không thu cho mình sử dụng. Nhưng mà còn chưa chờ Ôn Có Cách đi ra ngoài phóng nhân tiến đến. Ngự cửa thư phòng đã bị đẩy ra. Giữ ở ngoài cửa Ôn Có Câu bị đá té xuống đất. Kiến Trư gương mặt hung man quát. Cẩu nô tài, thằng nào cho mày lá gan ngắn lấy ta thấy hoàng đế ca ca. Nàng điêu ngoa tùy hứng tại khoảnh khắc này lộ rõ không bỏ sót. Ngược lại cùng phía trước bộ kia nữ cho dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng một trời một vực. Như vậy tương phản cảm giác, thật ra khiến Cố Hàn Uyên đối với nàng hưng đến lại cao một chút. Kiến Trư không biết còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng oán trách nói. Hoàng đế ca ca, những cái này cầu nô tài còn lưu lại làm sao? Đều hẳn là lôi ra cho chó ăn. Nhưng mà Khang Hy lúc này lực chú ý hoàn toàn bị Cố Hàn Uyên hấp dẫn. Kia mang tu la mặt nạ, một thân huyền y, khí tức âm lãnh hình tượng làm hắn theo bản năng nghĩ đến tình báo chung nhắc tới cái kia người. Chính là nhất thời không dám xác định. Khang Hy xua tay làm Ôn Có Phương huynh đệ lui ra. Trầm giọng nói. Các hạ là ai? Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Bản tỏa vô thiên, bệ hạ hẳn là đã nhìn ra mới là. Khang Hy nghe vậy nhẹ hít một hơi khí lạnh. Tâm lý có điều suy đoán cùng thật xác thực nhận thức thân phận đối phương hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lấy vô thiên có thể giết chết lục địa thần tiên thực lực nếu là muốn giết hắn. Đừng nói lúc này ngự thư phòng nội không có cao thủ hộ vệ. Cho dù là đem thủ ở ngoài điện đại nội thị vệ kêu tiến đến cũng không làm nên chuyện gì. Hắn ngược lại nghe qua Hoàng Thái Hậu nói qua Hoàng Cung bên trong có thể đối phó lục địa thần tiên thủ đoạn. Bất quá lúc này cũng là xa không dài được gần khát. Khang Hy không hổ là Khang Hy. Rất nhanh liền bình phục lại khiếp sợ tâm tình. Trấn tĩnh nói. Vô thiên các hạ tìm chấm có gì muốn làm. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trả lời. Không không. Hướng về bên người gương mặt đắc ý Kiến Trư phân phó nói. Kiến Trư đi về trước đi. Kiến Trư còn muốn nói gì, lại nhìn thấy mặt nạ lộ ra cái kia song lạnh lùng ánh mắt. Lập tức đánh cái giật mình. Gương mặt xinh đẹp nổi lên một mặt chiều hồng chi sắc. Khéo léo nói. Hảo ca ca, ta đây trở về chờ ngươi. Cố Hàn Uyên nghe vậy vẫn chưa đáp lại. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, tâm lý có chút buồn cười. Kiến chữ thật đúng là thời khắc không quên bại lộ hai người quan hệ cấp người khác biết. Bất quá nhưng cũng rất tốt đã đạt thành Cố Hàn Uyên mục đích. Chỉ thấy Khang Hy thần sắc rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Kiến chữ tồn tại đúng là dùng để buông lỏng Khang Hy cảnh giác. Nếu không cho nhau thăm dò khó tránh khỏi lãng phí thời gian, cũng bất lợi cho sau đàm phán. Cố Hàn Uyên thu hồi ánh mắt, duỗi tay phất một cái. Đại môn tự động đóng đóng. Khang Hy thấy thế trong lòng vi kinh. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lúc này thấy đến như vậy một tay, đối với Vô Thiên Thần Công miễn cưỡng có một chút khái niệm. Ra vẻ thoải mái mà cười nói. Không biết Vô Thiên các hạ cùng lệnh muội là cái gì quan hệ? Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Một chút đồ chơi, không đáng giá nhất sách. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra. Tiếp lấy liền giận tùy tâm lên. Lúc này kiến chữ còn chưa bại lộ thân thế. Hắn gặp Vô Thiên tướng hoàng thất công chúa so sánh đồ chơi, cơ hồ giống như là nhục nhã, điều này làm hắn làm sao không giận. Bất quá Khang Hy rốt cuộc thành phủ sâu đậm. Rất nhanh liền đè xuống lửa giận trong lòng. Trầm giọng nói. Các hạ gặp trẫm đến tột cùng có gì mục đích? Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Bản tỏa hướng bệ hạ nhiều đòi hỏi một chút đồ chơi, không biết bệ hạ có không bỏ những thứ yêu thích. Đinh. Chương 564 Khang Hy ngươi muốn dâm loạn trẫm hậu cung. Cố Hàn Uyên đem kiến chữ so sánh đồ chơi nhưng thật ra là đang bảo vệ nàng. Khang Hy tại Lộc Đỉnh ký Trung Hòa vi tiểu bảo cảm tình như vậy thâm hậu. Tinh kế cuối cùng hắn thời điểm lại như cũ không lưu tình chút nào. Cố Hàn Uyên không có khả năng trường kỳ ngưng lại Thanh Quốc. Mang đi kiến chữ lại thập phần phiền toái. Khang Hy tạm thời cũng vẫn không thể chết. Nếu là Cố Hàn Uyên biểu đạt ra đối với kiến chữ coi trọng. Khang Hy sớm hay muộn lợi dụng kiến chữ đối với hắn xuống tay. Đến lúc đó giết Khang Hy sẽ ảnh hưởng kế hoạch, không giết Khang Hy tắc càng thêm phiền toái. Vì để tránh cho loại này thế khó xử tình huống, ngay từ đầu đã được không thể cấp Khang Hy lưu lại nhược điểm. Này tự nhiên dẫn tới hắn kiêng kỵ. Nhưng là có thể rất tốt làm giao dịch. Sự thật thượng cũng đúng là như vậy. Khang Hy khi nhìn đến kiến chữ đối với Vô Thiên thân cận thời điểm quả thật lên không ít ý tưởng. Bất quá lại bị cái kia không thèm để ý chút nào thái độ cấp dập tắt. Khang Hy tâm lý có loại dự cảm xấu. Bất quá trên mặt lại rộng rãi cười nói. Chẳng có thể làm chủ đưa cho các hạ mấy trăm mỹ nữ coi như lễ gặp mặt như thế nào. Lòng hắn vẫn là tồn lấy mượn sức Vô Thiên ý tưởng. Ra tay cũng được coi là hào phóng. Bất qua Cố Hàn Uyên lại trướng mắt hắn trong miệng cái gọi là mỹ nữ. Bình thường nữ tử có thể không vào được pháp nhãn của hắn. Lại không phải là nơi nào đều là linh thiếu cung. Mấy trăm mỹ nữ thuyết pháp chỉ do khuyết đại. Tính là thật đưa đến, cũng tránh không được rất nhiều thật giả lẫn lộn. Hắn cũng không cái kia thời gian dỗi lãng phí ở dung chi tục phấn trên người. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp đáp lại Khang Hy nói. Ngược lại ngoạn vị nói. Bệ hạ có thể là chuẩn bị đem ngao bái lừa nhập hoàng cung, đem chi bắt giết. Khang Hy nghe vậy kinh ngạc. Hắn bí mật cho đòi ngao bái vào kinh bị Vô Thiên biết được cũng đã đầy đủ kinh ngạc. Hơn nữa Vô Thiên còn nghĩ kế hoạch của hắn hoàn toàn bại lộ ra. Điều này làm hắn trong lòng phủ lên một tầng khói mù. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn nói. Các hạ nói đùa, ngao thiếu bảo chiến công hiển hách, là ta Thanh Quốc trụ cột vững vàng. Chấm làm sao có khả năng bắt giết hắn. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Ngao bái là Thanh Quốc trụ cột vững vàng, đó cùng bệ hạ có cái gì quan hệ? Đó là đương nhiên là. Khang Hy nói đến một nửa liền nói không được nữa. Dù sao Vô Thiên lời đã nói được như vậy minh bạch, hiển nhiên đối với triều đình thế cục thập phần hiểu rõ. Tiếp tục mạnh miệng ngược lại có vẻ mất mặt. Cố Hàn Uyên nói tiếp nói. Bệ hạ gần nhất chiêu mộ không ít cao thủ bỏ thêm vào đại nội thị vệ, bao gồm bản tỏa bại tướng dưới tay Viên Thừa Chí, chính là dùng đi đối phó ngao bái a. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra. Hắn có thể chưa từng nghe Viên Thừa Chí nhắc tới hắn thua bởi Vô Thiên sự tình. Nhưng mà Khang Hy không chỉ có không có xem nhẹ Viên Thừa Chí, ngược lại coi trọng hắn liếc nhìn một cái. Dù sao có thể chưa từng thiên trong tay sống được đến vốn cũng không phải là món dễ dàng sự tình. Đây cũng chính là Cố Hàn Uyên mục đích. Bây giờ kiến chữ bị hắn cắt râu. Khang Hy muốn mượn sức Viên Thừa Chí tất nhiên muốn theo những phương diện khác vào tay. phương thức tốt nhất không ai qua được thăng quan tiến tước. Mà Viên Thừa Chí bị đẩy lên vị trí càng cao, Cố Hàn Uyên xuống tay thời điểm lại càng thuận tiện. Khang Hy lúc này cũng không giả bộ. Thản nhiên hỏi. Các hạ hay là cảm thấy bọn hắn không đối phó được Ngao Thiếu Bảo? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Có tâm tính vô tâm, đổ cũng không phải là không có cơ hội. Khang Hy nghe vậy vui vẻ. Lấy Vô Thiên thân phận nói hữu cơ, ngược lại cho hắn tin tưởng. Thầm nghĩ chỉ cần lại thêm đại chiêu ôm cao thủ lực độ, cơ sẽ tự nhiên liền lớn hơn nữa. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cho hắn dội cho bồn lãnh. Bệ hạ chỉ sợ không biết thiên địa sẽ cùng Hoa Hồng cũng theo dõi bệ hạ a. Nếu là giết Ngao Bái, bệ hạ chính mình ngược lại chết lời nói, chẳng phải giỏ chúc đánh một trận không? Khang Hy nghe vậy quá sợ hãi nói. Hoa Hồng. Nhìn phản ứng của hắn liền có thể biết. Hoa Hồng sẽ cùng Bảo Thân Vương cấu kết việc đối với Thanh Quốc cao tầng mà nói tính không lên bí mật. Chỉ có thể lừa lừa Hoa Hồng không biết chuyện người cùng bình thường dân chúng thôi. Tới ở thiên địa chính là Cố Hàn Uyên bậy bạ được rồi. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng tính. Dù sao địa võng cũng phát hiện thiên địa sẽ sống động dấu vết. Không đúng cũng sẽ đến chen vào một chân. Khang Hy sắc mặt khó coi nói. Bảo Thân Vương cứ như vậy cấp bách làm hoàng đế sao? Chấm như bỏ mình, dẫn tới quốc gia dung chuyển, như thế nào chống đỡ được Mông Nguyên binh phong? Hắn ngược lại không hoài nghi Hoa Hồng người tìm không thấy cơ hội ám sát. Có Bảo Thân Vương trợ giúp. Hoàng cung cơ hồ không hề bí mật đáng nói. Thậm chí hắn còn hoài nghi đến chính mình mời chào những cao thủ chung lẫn vào Hoa Hồng người. Đồng dạng là có Bảo Thân Vương che lấp, không hẳn có thể tra ra cái nguyên cớ. Nói tới đây khi Khang Hy xác thực nhỏ yếu nhất thời kỳ. Duy nhất trợ lực Ngao Bái cũng thế cùng lửa. Ngao Bái nắm giữ Khang Hy thế lực đại bộ phận quân quyền. Triều đình thượng cũng trải rộng Ngao Bái vây cánh. Mặc kệ Ngao Bái có hay không xoán vị ý tưởng. Hắn bây giờ quả thật có năng lực này. Thậm chí có thể nói. Chưa trừ diệt rơi Ngao Bái lời nói, Khang Hy căn bản là không thể cầm quyền. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Lạnh nhạt nói. Còn có một cá nhân, như hắn ra tay. Bệ hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Các hạ nói tới ai? Hắn tính là nghe được thiên địa sẽ cùng Hoa Hồng muốn ám sát chính mình. Cũng chưa từng cảm thấy chính mình không hề cơ hội. Huống hồ hiện tại đã biết được tình báo, hoàn toàn có thể trước tiên làm một chút bố trí. Thậm chí hoài nghi Vô Thiên là đang tại nói chuyện giật gân. Nhưng mà Khang Hy nghe được cái tên đó thời điểm lại khắp cả người phát lạnh. Cố Hàn Uyên âm trầm nói. Tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên. Này một đợt bảo ta bại lộ ta chính mình. Sáng tối trao đổi dưới tình huống, tự nhiên muốn dùng mặt ngoài thân phận đến nâng lên Vô Thiên thân phận tầm quan trọng. Song hoàng chơi được bay lên. Khang Hy hoảng sợ nói. Cố Hàn Uyên cũng muốn tới giết ta. Khang Hy ngay trước Cố Hàn Uyên mặt hỏi hắn có phải hay không muốn tới giết ta. Như vậy tình cảnh có chút buồn cười. Cố Hàn Uyên tu la dưới mặt nạ cũng là nghiền ngẫm cười. Hắn bất động thanh sắc nói. Bản tỏa tạm thời còn không thể biết, có lẽ là tới giết bệ hạ, cũng có lẽ là tới giết Ngao Bái. Bất quá hắn đã đi đến Yến Kinh Thành, hơn nữa cùng Hoa Hồng gặp qua liên hệ. Cố Hàn Uyên nói bên trong nửa thật nửa giả, tràn đầy đe dọa ý vị. Quả nhiên, Khang Hy lúc này thật hoảng. Cố Hàn Uyên lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân uy danh. Hắn lại sao không biết? Qua Hoàng Thái Hậu đã nói, có thể đối phó lục địa thần tiên phương pháp xử lý vừa không có đối với hắn nói rõ. Khang Hy không hoảng hốt mới lạ. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng. Trước mắt liền có một cái có thể đối phó được Cố Hàn Uyên người. Khang Hy một chút do dự. Âm thầm cắn răng, chắp tay cúi đầu đến. Cúi người hạ khí nói. Kính xin Vô Thiên các hạ giúp ta. Một, hai người thành đại sự. Có thể cong có thể duỗi là chuẩn bị phẩm chất. Khang Hy có này thái độ cũng không kỳ quái. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Muốn mời bản tọa ra tay, đại giới cũng không nhẹ. Bệ hạ cần phải suy nghĩ kỹ. Khang Hy ngưng vừa nói. Chỉ cần chấm có, đều có thể đáp ứng Vô Thiên các xuống. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu nói. Bản tọa phía trước nói qua, nghĩ nhiều muốn một chút đồ chơi. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sảng lãng cười nói, vô luận là dân gian mỹ nhân, vẫn là quan lại quý nữ, thậm chí là công chúa cũng có thể tặng cùng các hạ. Nhưng mà hắn xả hơi được quá sớm. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói, bản tọa nghe nói bệ hạ hoàng hậu dung mạo đoan chính thanh nhã, cử chỉ ôn nhã, phẩm tính tốt đẹp, cùng bệ hạ cũng là cảm tình rất dày. Chẳng biết có được không bỏ những thứ yêu thích. Khang Hy nghe vậy kinh sợ nói, người muốn dâm loạn chẫm hậu cung. Chương 565 đột phá đến lục địa thần tiên Vu Hành Vân. Khang Hy lúc này hoàng hậu hay là hắn đệ nhất đảm nhận hoàng hậu Hách Bỏ Thị. Hách Bỏ Thị là Khang Hy phụ chính đại thần nhất đảng công Sony cháu gái. Nàng và Khang Hy ở giữa xưng được là thanh mai trúc mã quan hệ. Năm đó Khang Hy lập sau thời điểm sức dẹp nghị luận của mọi người lựa chọn Hách Bỏ Thị. Trừ bỏ ZZ nhân tố ở ngoài. Hai người ở giữa quả thật có cảm tình sâu đậm. Nói một câu cảm tình rất dày chút nào không đủ. Bởi vậy Khang Hy đang nghe Vô Thiên đòi Hách Bỏ Thị thời điểm không chỉ có kinh sợ, càng là căm hận. Yêu cầu như vậy không hề nghi ngờ là loại nhục nhã. Là đang tại dẫm lên hắn thân là hoàng đế tôn nghiêm. Thậm chí hận không thể đem đại nội thị vệ kêu tiến đến, đem Vô Thiên loạn đao chém chết. Nhưng mà Khang Hy nhìn thủy chung bình tĩnh tự nhiên Vô Thiên. Tâm lý tức giận cùng hận ý dần dần bị ý chí của hắn áp chế. Thần sắc yếu ớt nói. Các hạ vì sao đòi hoàng hậu của trẫm? Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bản tỏa công pháp tu luyện nhu muốn nhờ phượng khí tầm bổ, bệ hạ hoàng hậu tự nhiên là tốt nhất lô đỉnh. Lời này tự nhiên chỉ do nói hưu nói vượn. Nhưng đối với tu luyện hữu ích cũng là thật. Dù sao có thể đưa tiến cung 31 nữ tử vốn không có dung mạo kém. Song tu hiệu quả tự nhiên không quá kém. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra. Nhưng lại thật nghiêm túc tự định giá lên. Hắn lúc này ý nghĩ trong lòng khá có một chút lừa mình dối người ý tứ. Nếu không có thiên chính là tham hoa háo sắc mới nhìn chằm chằm hắn hoàng hậu. Kia không hề nghi ngờ là loại nhục nhã quá lớn. Nhưng nếu là vì luyện công, lại hợp lý nhiều lắm. Đương nhiên lý giải không có nghĩa là tiếp nhận. Hắn chỉ là muốn tìm một cái thuyết phục chính mình lấy cớ. Đối với Khang Hy mà nói, nữ nhân nào có hoàng quyền trọng yếu. Mặc dù người kia là chính mình thanh mai trúc mã vợ cả. Bất quá Khang Hy còn tại làm dãy giụa. Hắn đòi giá trị còn giá trị nói. Có không dùng chấm khác phi tử thay thế. Khang Hy rất sớm thành hôn. Hơn nữa hậu cung phi tần bỏ thêm vào cũng rất nhanh. Thậm chí so nguyên bản lịch sử nhanh hơn. Thế giới này thanh quốc hoàng thất bởi vì bị hoàng thái cực mang đi thanh tổ từ nguyên nhân, điều linh thật sự nghiêm trọng. Bổ sung thành viên hoàng thất trọng trách tự nhiên liền rơi xuống Khang Hy đầu phía trên. Bây giờ hậu cung trung phi tần bất luận cấp bậc, ước chừng có 20-30 người. So với hoàng hậu, những cái này phi tần địa vị tự nhiên muốn sai. Đối với Khang Hy cảm giác nhục nhã cũng liền thấp rất nhiều. Mặc dù trong này có không ít đã vì hắn sinh con dưỡng cái, cũng có thể không chút do dự bỏ qua. Nhất lương bạc đế vương tâm. Tại Khang Hy trên người thể hiện được tinh tế. Cố Hàn Uyên lúc này cũng có một chút hứa cảm xúc. Bản tính của hắn liền rất đạm mạc, lương bạc. Hơn nữa tương lai tất nhiên sẽ có xưng đế một ngày. Hắn là phủ cũng sẽ có một ngày vì hoàng quyền, vì dã tâm mà không từ thủ đoạn đâu này. Như vậy nghĩ. Trong lòng băng hàn hình như chính tại di động phía trên. Liền mang theo ánh mắt đều trở nên lạnh như băng rất nhiều. Thế cho nên Khang Hy nhìn thấy sau tâm lý hoảng hốt. Vội vàng nói. Các hạ không muốn tức giận, còn có khả năng thương lượng. Vậy mà lúc này cô Hàn Uyên nhưng chưa chú ý Khang Hy. Hắn trầm xuống tâm đến, lại mảnh kia băng hàn trung ẩn ẩn cảm thấy một tia ấm áp. Tựa như một luồng mỏng manh ngọn lửa tại quật cường thiêu đốt. Cố Hàn Uyên trong lòng ngầm hiểu vậy âm thầm lẩm bẩm. Dung Nhi, là ngươi sao? Lúc này đột nhiên lại toát ra một tia ấm áp. Cố Hàn Uyên giật mình. Vân Nhi, như vậy thần kỳ hiện tượng là tốt rồi giống như hắn hệ thống chung rất nhiều làm người ta không rõ ràng cho lắm địa phương giống nhau. Làm người ta nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu đồng thời, lại không hiểu. Cùng lúc đó, xa xôi thành Tương Dương bên trong. Xinh đẹp vô song Hoàng Dung đột nhiên ngơ ngẩn. Nàng yểu điệu tư thái đã dần dần hiền ngực, cả người tỏa ra một cỗ mẫu tính quang huy. Bên người Quách Phù thay đổi ngày xưa tùy hứng, tùy thời đi theo Tại Kỳ tả hữu hầu hạ. Nàng nghi ngờ hỏi. Mẫu thân, làm sao vậy? Hoàng Dung ánh mắt phức tạp vuốt nhẹ bụng thượng lồi ra. Yếu ớt nói. Ta giống như nghe được phu quân Tại kêu gọi ta. Từ Cố Hàn Uyên sau khi rời khỏi. Hoàng Dung đã mấy lần cảm ứng được hắn tồn tại. Tuy rằng cũng không quá mức rõ ràng. Nhưng là mỗi một lần đều là loại an ủi lớn lao. Tựa như Thủy Chung đang bồi cùng với nàng. Quách Phù ghen ghét nói. Vì sao ta không có nghe được, Cố đại ca quả nhiên càng thiên vị mẫu thân. Hoàng Dung bỗng nhiên hoạt bát cười nói. Chờ ngươi mang thai có bầu, phu quân khẳng định cũng thiên vị ngươi. Quách Phù nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. E Lệ Chung mang theo mong chờ nói. Cũng không biết Cố đại ca cái gì tài năng trở về. Hoàng Dung thần sắc không khỏi nói. Không quá lâu, ta tin tưởng phu quân nhất định đuổi Tại đứa nhỏ sinh ra phía trước trở về. Bởi vậy chúng ta cũng không thể cho hắn cản trở. Nàng phân phó nói. Phù Nhi, người đi kêu đến chữ tỷ tỷ. Phái Tông Sơn gần nhất có chút bất an phân, nên cho hắn nhóm một bài học. Làm Tả Lãnh Thiện biết, tính là phu quân bây giờ không ở Tống Quốc, cũng không phải là hắn có thể làm loạn. Đợi Quách Phù rời đi. Hoàng Dung yên lặng lẩm bẩm. Phu quân, Dung Nhi tuy rằng không thể tùy thân trái phải, nhưng là sẽ vì ngươi quản lý tốt phía sau. Một bên khác Thiên Sơn bên trên, Linh Thứ Cung bên trong. Lý Thu gương mặt nhàm chán nhìn Vu Hành Vân bế quan nơi. Bây giờ Tây Hạ thế cục đã dần dần vững vàng. Nàng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến Linh Thứ Cung nhìn Vu Hành Vân xuất quan không có. Hôm nay cũng như thường ngày không có động tĩnh gì. Mắt thấy sắc trời đem ám, Lý Thu chính muốn ly khai. Sắc mặt của nàng biến đổi. Nhất thời thiên địa biến sắc, khí phách hiên ngang. Đỉnh đầu bầu trời tựa như nứt ra rồi một đạo quỷ dị khe hở. Nhìn không rõ ràng, lại tồn tại cảm mười chân. Bất quá đạo kia khe hở rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên một cỗ mạnh mẽ khi phóng túng theo Lý Thu quanh thân thổi qua, thổi chúng nàng không mở mắt nổi. Đợi nàng có thể thấy vật thời điểm. Trước mắt đã đứng lấy một cái quần trắng phiêu phiêu, tao nhã vô song thân ảnh. Mắt của nàng trung thần quang rạng rỡ, trực thấu lòng người. Mi tâm một màn kia chu sa không một không cũng tốt giống như thiêu đốt ngọn lửa bình thường trước được nhân không dám nhìn thẳng. Lý Thu vui mừng kêu. Sư tỷ ngươi xuất quan. Vu Hành Vân nhàn nhạt đáp một tiếng. Ân. Lý Thu thần sắc vừa động. Kinh ngạc hỏi. Sư tỷ ngươi đột phá đến lục địa thần tiên. Vu Hành Vân đôi mi thanh tú khẩn túc, ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt đẹp có một chút khó có thể ức chế lửa giận. Nhàn nhạt thuận miệng trả lời. May mắn. Lý Thu không có chú ý tới Vu Hành Vân bất thường phản ứng. Hâm mộ nói. Thật tốt a, không biết ta khi nào thì mới có thể đột phá đến lục địa thần tiên. Vu Hành Vân mắt đẹp vi mắt híp. Trầm giọng nói. Kia không hẳn là một chuyện tốt. Lý Thu không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Chỉ thấy Vu Hành Vân tín vung tay lên. Thiên gia thần kiếm không biết từ chỗ nào phi. Rơi vào nàng trưởng bên trong. Lý Thu nghi ngờ hỏi. Sư tỷ, phát sinh cái gì? Vu Hành Vân ngữ khí không khỏi nói. Sư tôn Tại kêu gọi ta. Ta muốn đi tìm hắn. Dứt lời đem thiên gia thần kiếm hướng đến bầu trời trung ném đi. Ngọc Trân nhẹ chút mặt đất, nhảy đến ngừng tại không trung thiên gia thần kiếm bên trên. Tuy rằng còn có một chút không thuần thục. Nhưng là Vu Hành Vân hiển nhiên đã nắm giữ ngự kiếm phi hành. Nàng lưu lại một câu. Sư muội, Tây Hạ cùng Linh Thứ Cung bên này liền giao cho ngươi. Liền hóa thành một đạo u lam lưu quang biến mất tại trong phía chân trời. Chương 566 tìm muội song thu, bệ hạ tốt hưng đến a. Vu Hành Vân đột phá đến lục địa thần tiên động tĩnh kinh động rất nhiều lão quái vật. Đã từng hiệp khách Đào Long Mộc đảo chủ đột phá cũng đã từng dẫn tới chú ý. Nhưng những lão quái vật này đối với hai người tình huống đều là giải. Chỉ cần khám phá tâm ma, đột phá là đến cự thành sự tình. Bởi vậy cũng không như thế nào để ý. Nhưng là Vu Hành Vân đột phá liền ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa nàng tạo thành động tĩnh cũng lớn. Nhất là bầu trời trung đạo kia chợt lóe rồi biến mất vết rách, càng là kỳ lạ vô cùng. thế cho nên dẫn tới không ít người hứng thú. Cố Hàn Uyên đồng dạng cảm ứng được một chớp mắt kia thiên địa linh khí dao động. Kết hợp với đáy lòng ẩn ẩn truyền đến đáp lại. Lập tức hiểu ra Vô Hành Vân đột phá lục địa thần tiên. Hơn nữa đang dùng ngự kiếm phi hành hướng Yến Kinh Thành vội vàng đến. Bất quá Vô Hành Vân ngự kiếm phi hành còn không thuần thục, hẳn là phải muốn thượng không ít thời gian mới đuổi tới. Cố Hàn Uyên trong lòng có chút buồn cười đồng thời cũng nổi lên hòa thuận vui vẻ ấm áp. Tuy rằng tạm thời còn đối với loại này xấp xỉ vô tâm linh cảm ứng tình trạng không rõ ràng cho lắm. Nhưng là đáy lòng cô kia băng hàn đã xua tan không còn. Hắn nhìn trước mắt thành hoàng sợ thành sợ Khang Hy, nhất thời có chút ý hưng lan san. Lãnh đạm nói, bản tọa đồ cũng không phải là không thể tiếp nhận bệ hạ yêu cầu. Khang Hy hết sức vui mừng nói. Các hạ lời nói đương thật, chỉ cần không phải là hoàng hậu, khác phi tần đều không là vấn đề. Như cũ là sách phòng hiệu ứng. Nếu là Cố Hàn Uyên ngay từ đầu liền đòi Khang Hy phi tử. Hắn mặc dù cuối cùng cũng sẽ đáp ứng, lại sẽ không giống bây giờ làm như vậy thúy. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Đương nhiên thu hoạch cùng trả giá đại giới là cùng cấp. Bệ hạ nếu không muốn trả giá hoàng hậu, quyền kia tỏa cũng không sẽ vì bệ hạ đối phó Cố Hàn Uyên. Bất quá ngào bái cùng hoa hồng, khắc phi tử lại cũng đủ rồi. Khang Hy nghe vậy thần sắc khó coi một cái chớp mắt. Ngào bái cùng hồng tuy rằng cũng thực phiền toái, nhưng là lại nơi nào so được Cố Hàn Uyên. Hắn trầm tư một lúc. Yếu ớt nói. Vô Thiên các hạ có không lưu lại Cố Hàn Uyên. Ý nghĩ của hắn ngược lại thực hiện thực. Nếu như thật có thể bắt giết như mặt trời giữa trưa Cố Hàn Uyên, đối với hắn danh vọng sẽ là cái thật lớn tăng lên. Đến lúc đó lại đối phó Bảo Thân Vương cùng Ngô Tam Quế liền dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù kia phải bỏ ra chính mình hoàng hậu. Cố Hàn Uyên trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Có kinh lịch vừa rồi, hắn đối với chính mình tương lai có khả năng trở thành Khang Hy loại người này cực kỳ phản cảm. Mặc dù đây hết thảy đều là chính mình dẫn đường. Vì ép phía dưới trong lòng khác thường. Cố Hàn Uyên quyết định đem Khang Hy hố được thảm hại hơn một chút. Hắn lạnh lẽo nói. Trừ phi bệ hạ không muốn Yến Kinh Thành. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ hỏi. Các hạ ý gì? Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Bản tỏa như cùng Cố Hàn Uyên toàn lực giao thủ, Yến Kinh Thành tất nhiên hóa thành phế tích. Khang Hy kinh ngạc nói. Kia Cố Hàn Uyên đương thật lợi hại như vậy, theo trẫm biết, hắn không phải là chỉ có thể trọng thương lục địa thần tiên sao? Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Bệ hạ chẳng lẽ cho rằng Cố Hàn Uyên như vậy thiên kiêu một mực dẫm chân tại chỗ sao? Bản tỏa nhiều nhất bang bệ hạ đánh lui hắn thôi. Khang Hy nghe vậy rất là bất mãn. Nếu là chỉ có thể đánh lui Cố Hàn Uyên nói. Trả giá hoàng hậu liền có vẻ có chút không đáng. Bất quá hắn cũng không ngay mặt nói ra những lời này. Khang Hy trầm giọng nói. Trẫm đã biết, thỉnh các hạ dung trẫm suy nghĩ vài ngày. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Có thể, bệ hạ nếu là muốn tìm bản tỏa, có thể đến kiến chữ kia truyền tin. Bản tỏa lưu lại phương thức liên lạc cho nàng. Khang Hy nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Trong lòng yếu ớt thầm nghĩ. Kiến chữ tuy nói chính là vô thiên đồ chơi, nhưng là vẫn là có chút địa vị. Viên thừa chí bên kia chỉ sợ phải nhanh một chút giải quyết rồi. Đây đúng là Cố Hàn Uyên hết sức câu vẽ ra ấn tượng. Nếu không kiến chữ hoặc là bị bỏ qua. Hoặc là Khang Hy hiện tại nên suy nghĩ như thế nào lợi dụng kiến chữ. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Nói đến bệ hạ đương thật diễm phúc sâu, hậu cung trung vốn có vị quý phi đồng giai thị, bệ hạ hình như còn muốn nạp kỳ muội vì phi. Tìm muội song thu, bệ hạ tốt hưng đến a. Hắn trong miệng hai vị đồng giai thị đúng là trên lịch sử Khang Hy đệ tam nhậm hoàng hậu Hiếu Y Nhân hoàng hậu cùng Khác Huệ hoàng quý phi. Về sau bị người khác xưng là lớn nhỏ đồng sau. Bất quá bây giờ chỉ có thể coi là lớn nhỏ đồng phi. Khang Hy sắc mặt tối sầm. Thế nào còn nghe không ra ý của đối phương. Rõ ràng chính là theo dõi chính mình quý phi cùng nàng còn chưa vào cung muội muội. Nếu đối phương cố ý nói tới đồng giai thì tìm muội. Hiển nhiên là muốn hắn trước đưa lên thành ý. Khang Hy bây giờ cùng đồng giai thì ở giữa cảm tình tự nhiên là không so được hoàng hậu. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến chính mình không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đem các nàng tìm muội đưa lên, liền có loại khó nói thành lời biệt khuất. cố tình bây giờ hai người ở giữa lực lượng không đúng đợi. Hắn vẫn không thể không làm theo. Dù sao Vô Thiên lại không phải là phi hắn không thể. Hoàn toàn có thể đi tìm kiếm Bảo Thân Vương hợp tác. Ví dụ như đem hắn đuổi xuống đài, lại đem hắn nữ nhân toàn bộ dâng lên. Khang Hy chỉ cần đem chính mình thay vào Bảo Thân Vương lập trường. Chỉ biết Bảo Thân Vương là tuyệt đối sẽ đồng ý. Bởi vậy hắn đành phải miễn cưỡng cười vui nói. Ngày mai chấm liền nạp Đồng Giai thị chi muội vào cung, đến lúc đó kính xin các hạ đến đây uống chén rượu. Uống chén rượu thuyết pháp xem như Khang Hy cuối cùng thể diện. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng không thèm để ý. Trong mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Lạnh nhạt nói nói. Quyền kia tỏa trước hết chúc mừng bệ hạ. Ngày mai bản tỏa tất đúng giờ dự tiệc. Cáo từ. Dứt lời liền thản nhiên cất bước rời đi. Mặc dù Cố Hàn Uyên đã đi xa. Hắn vẫn như cũ có thể nghe được theo ngự thư phòng phương hướng chuyển đến ngã tạp âm thanh. Hiển nhiên là Khang Hy đang tại vô năng cuồng nộ. Cố Hàn Uyên thần sắc có chút phi diệu. Mặc dù là khai sáng thịnh thế thanh thánh tổ. Tình thế so nhân cường thời điểm cũng chỉ có thể dùng phương thức này để phát tiết lửa giận. Tuy nói là tại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ẩn nhẫn. Nhưng là tại hắn đáp ứng yêu cầu khoảnh khắc kia. Hắn kết cục liền đã nhất định. Dù sao chìm nghỉm phí tổn không phải là dễ dàng như vậy bỏ đi. Hơn nữa Khang Hy thăm dò rất nhanh liền sẽ tới. Chỉ cần cấp cái ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo giáo huấn. Từ nay về sau chỉ càng ngày càng rời không được Vô Thiên trợ lực. Lúc này ngự thư phòng nội. Khang Hy chính hai mắt đỏ đậm thờ hồn hền. Bình hoa mảnh nhỏ, cái bàn, đế đèn, tấu chương tất cả đều phân tán đầy đất. Thường thường cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu khinh người quá đáng. Thế giới này Khang Hy chẳng phải là tay trói gà không chặt hoàng đế. Hắn cũng tu luyện một chút võ công. Tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng cũng không trở thành hơi chút hoạt động một chút liền mệt thành như vậy. Hiển nhiên vẫn là tâm lý đả kích tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Khang Hy tốt một thời gian mới bình phục lại tâm tình. Sắc mặt khói mù lẩm bẩm. Nhất định phải theo qua Hoàng Thái Hậu kia biết được chống lại lục địa thần tiên phương pháp xử lý, nếu không chẳng phải là muốn vĩnh viễn thụ này sỉ nhục mười. Khang Hy vốn là không muốn đi xin giúp đỡ Hiếu Trang. Dù sao kia sẽ có vẻ chính mình thực vô năng. Hơn nữa triều đình nội đấu cũng không thích hợp đi cầu Hiếu Trang. Bất qua tình thế bây giờ đã khác biệt. Nếu là Ngao Bái được thuận lợi bắt giết. Như vậy Vô Thiên chính là hắn thứ nhất muốn đối phó người. Chương 567 giả Thái Hậu cùng thật Thái Hậu. Lúc này trời sắc đã tối. Cố Hàn Uyên phủi mắt phía sau vụng trộm theo dõi đại nội thị vệ. Thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Hắn vẫn chưa trực tiếp rời đi hoàng cung. Hóa thành một đạo khói nhẹ phiêu hướng hoàng cung chỗ sâu. Cố Hàn Uyên đi đến thượng thiện giam. Rất nhanh liền tìm đến mục tiêu của hắn. Một tên lão thái giám chính nắm lấy một tên mặc lấy thái giám phục thiếu niên cổ tay. Thâm trầm nói. Tiểu Hoa Quế, Thái Hậu tìm ngươi đi làm những gì? Hai người đúng là Hải Đại Phú cùng Vi Tiểu Bảo. Hải Đại Phú khí chất âm lãnh, hai mắt đã mù, thường thường liền muốn ho khan vài tiếng. Bất qua cầm chặt Vi Tiểu Bảo cổ tay sức lực lại thật lớn. Chọc cho Vi Tiểu Bảo liên tục đau kêu. Chặt đứt, Hải Công Công, ngươi trước buông tay. Vi Tiểu Bảo dung mạo kỳ thật cũng không tính kém. Nhưng là trà trộn tại phố phường bên trong nhiều năm, mang theo một thân bĩ khí. Khiến cho hắn nhìn qua khó tránh khỏi có một chút đáng khinh hương vị. Miệng hắn thượng kêu la đau đớn. Trong mắt lại lóe lên rào hoạt thông minh tinh quang. Hiển nhiên kêu đau chính là khoa trương thôi. 013. Hải Đại Phú vẫn thật là thả tay. Liền khụ vài tiếng sau nói. Hiện tại có thể nói a. Vi Tiểu Bảo bất đắc dĩ nói nói. Thái Hậu muốn ta đến ngự thư phòng cho nàng tìm cái gì từ A Trương A Kinh. Sau đó liền thường một chút mứt hoa quả cho ta ăn. Tứ thập nhị trương kinh. Đúng, chính là để cho tên này. Hải Đại Phú trầm giọng hỏi. Người đem kinh thư cho nàng rồi hả? Vi Tiểu Bảo bất đắc dĩ lật cái liếc mắt nói. Chẳng lẽ ta còn có thể kháng mệnh hay không thành? Hải Đại Phú lại ho mãnh liệt vài tiếng. Một bộ mệnh không lâu vậy bộ dáng. Hắn âm thanh quả nhiên yếu đi một chút. Vậy qua sau có nói khi nào thì lại kêu ngươi đi qua sao? Vi Tiểu Bảo thuận miệng có lệ nói. Vậy cũng chưa nói, mỗi lần đều là Nhụy Sơ tỷ tỷ kêu ta đi. Vừa vặn lúc này một tên cung nữ đi đến. Nhìn ngược lại có một chút tú lệ nhan sắc. Nàng xa xa liền hô. Tiểu Hoa Quế. Vi Tiểu Bảo sắc mặt nhất suy sụp. Lớn tiếng đáp lại nói. Nhụy Sơ tỷ tỷ, ngươi chờ ta trong chốc lát. Hắn đối với Hải Đại Phú nhỏ giọng nói. Thái hậu lại muốn tìm ta trôi qua. Hải Đại Phú trầm ngâm nói. Vậy ngươi liền đi a, sau khi trở về lại nói cho ta nghe một chút đi. Vi Tiểu Bảo đành phải bất đắc dĩ xác nhận, theo lấy Nhụy Sơ rời đi. Hải Đại Phú sắc mặt khẽ nhúc nhích, lặng lẽ đi theo. Hắn tuy rằng hai mắt đã mù, nhưng là nghe tiếng biện vị năng lực lại không yếu. Theo lấy Vi Tiểu Bảo cùng Nhụy mới đến cung Từ Ninh. Cố Hàn Uyên thấy thế hơi ngạc nhiên. Tới sớm không bằng tới xảo. Vốn chỉ là nhìn Vi Tiểu Bảo là cái gì tỷ lệ. Không nghĩ tới đã có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn Hải Đại Phú ra thế kia, giống như là tính toán hướng giả Thái Hậu ngả bài. Bất qua lấy Cố Hàn Uyên nhãn lực cũng có thể nhìn ra Hải Đại Phú quả thật bệnh nguy kịch, mệnh không lâu vậy. Lại không động thủ, nhưng là không còn cơ hội. Cố Hàn Uyên cũng lặng lẽ đuổi theo ba người. Hải Đại Phú trốn ở ngoài điện nghe lén nói chuyện bên trong. Cố Hàn Uyên lại dựa vào khinh công cao tuyệt, tiềm vào này bên trong. Lúc này cái kia dẫn đường Ngụy Sơ đã rời đi. Điện nội một tên nhìn qua không đến 40 tuổi tuổi tác, ung dung hoa quý mỹ phụ chính ngồi ngay ngắn cùng Vi Tiểu Bảo nói chuyện. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Giả Thái Hậu Mao Đông Châu thuật dịch dung thực tinh diệu. Nhưng cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện mặt nàng biểu cảm có đôi khi sẽ có vẻ có chút không tự nhiên. Bởi vậy nàng tuyệt đại đa số thời điểm đều là một bộ nghiêm túc biểu cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chân chính Thái Hậu chính là Mao Đông Châu giả trang đi ra bộ dáng. Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng nụ cười dần dần nghiền ngẫm. Lấy kiến chữ dung mạo đẩy ngược, Mao Đông Châu sẽ không kém đi nơi nào. Hơn nữa có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Hắn đã cảm giác được bị Mao Đông Châu giấu đến thật quá sao. Thái Hậu cùng Vi Tiểu Bảo nói chuyện một chút không có nhiều dinh dưỡng vô nghĩa sao. Thái Hậu tán thưởng nói. Tiểu Hoa Quế, người giúp ta mang tới tứ thập nhị chương kinh, phía trước chưa kịp thật tốt thưởng ngươi. Hiện tại cho ngươi bổ sung, mở ra trên bàn hòm. Vi Tiểu Bảo mặt lộ vẻ vui mừng. Nô tài vì Thái Hậu làm việc là hẳn là, nào dám muốn cái gì ban thưởng. Miệng hắn thượng khiêm tốn, hành động lại một lát liên tục không ngừng. Duỗi tay mở hộp ra. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là. Hòm không phải là ngân phiếu hoặc là vàng bạc châu báu. Mà là một chén còn tại bốc hơi nóng canh. Giả Thái Hậu ánh mắt lóe lên nói. Tiểu Hoa Quế, đây chính là dùng thiên sơn tuyết liên đôn bổ dưỡng canh, có cường thân kiện thể công hiệu. Ta thấy thân ngươi hình gầy yếu, phải nên thật tốt bồi bổ mới là. Vi Tiểu Bảo tâm lý không tình nguyện. Trên mặt lại chỉ có thể cung kính tạ ân. Mang lên chén canh đang muốn uống xong. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận ho kịch liệt tiếng. Đúng là bởi vì bệnh nguy kịch, khó có thể khắc chế ho khan Hải Đại Phú. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền nhìn ra kia canh bên trong hạ độc thuốc. Hiển nhiên giả Thái Hậu là tính toán giết người diệt khẩu. Dù sao quyển này tư thập nhị chương kinh là từ ngự thư phòng trộm đi ra. Vạn nhất ngày nào đó bị phát hiện. Nghiêm túc tra được đến lời nói, Vi Tiểu Bảo sớm hay muộn bại lộ. Hải Đại Phú ngược lại ngoài ý muốn cứu Vi Tiểu Bảo một mạng. Này nếu là không có nhân vật chính khí vận ảnh hưởng. Cố Hàn Uyên là tuyệt đối không tin. Hải Đại Phú gặp chính mình bại lộ, cũng không giấu giếm nữa hành tung. Trầm giọng nói. Nô tài Hải Đại Dầu có món cơ mật chuyện quan trọng muốn khởi bẩm Thái Hậu, thỉnh Thái Hậu đi ra gặp lại. Giả Thái Hậu nghe vậy đầu tiên là dày vài câu. Không biết xuất phát từ tâm tư gì. Cuối cùng vẫn là theo lời đi ra gặp lại. Vi Tiểu Bảo thông minh trốn, trong bóng tối quan sát. Hải Đại Phú đầu tiên là dùng Thuận Trị Đế sự tình làm mồi. Dụ dỗ giả Thái Hậu nói đến năm đó Thuận Trị Đế bưng kính Hoàng Hậu cùng Trinh Phi Tử. Hai người đều là bị Hóa Cốt Miên Trường giết chết. Mà Hóa Cốt Miên Trường đúng là Đào Thần Long Võ Công. Chương 568 khống chế Vi Tiểu Bảo. PS qua năm mới thời kỳ bận rộn đắc yếu mệnh, đổi mới tương đối trễ, lượng cũng ít một chút, thật có lỗi. Hải Đại Phú cùng Già Thái Hậu ở giữa đối thoại tiết lộ ra tình báo cơ bản không có ra ngoài Cố Hàn Uyên đoán trước. Thuận Trị Đế quả nhiên là tại chùa Thanh Lương xuất gia vì tăng. Già Thái Hậu đúng là làm hại Bưng Kính Hoàng Hậu cùng Trinh Phi Tử hung thủ. Trốn ở một khối núi giả sau Vi Tiểu Bảo con mắt quay tròn trực truyền. Hiển nhiên là động đem nghe lén đến tình báo cáo tố cấp Khang Hy lập công tâm tư. Già Thái Hậu dần dần bị Hải Đại Phú ép hỏi được không từ ngữ phản bác. Cố Hàn Uyên tại trong ám nghe được rõ ràng. Kỳ thật Hải Đại Phú ép hỏi Già Thái Hậu nội dung là tồn tại không ít sơ hở. Khuyết thiếu tính quyết định người chứng cùng vật chứng. Năm đó cảm kích nhân sớm đã chết quang. Duy nhất người sống sót đã ở Hải Đại Phú tìm tới cửa thời điểm tự vận. Bởi vậy Già Thái Hậu nếu là sống chết không thừa nhận lời nói, đối phương căn bản cầm lấy nàng không có biện pháp. Sự thật thượng Hải Đại Phú cũng chỉ là suy đoán Thái Hậu xuất thân Đào Thần Long. Trong bóng tối làm hại Bưng Kính Hoàng Hậu cùng Trinh Phi. Căn bản không biết trước mắt Thái Hậu là Mao Đông Châu giả trang. Mà giả Thái Hậu Mao Đông Châu không hổ là kiến chữ mẹ ruột. Tiểu thông minh không ít, đại trí tuệ nhưng không có. Chột dạ phía dưới, bị Hải Đại Phú gạt ra tay công kích. Nàng tìm cái cơ tới gần đối phương. Một trường hóa cốt nguyên trường liền hung ác đánh hướng về phía Hải Đại Phú. Tại nàng nhìn đến Hải Đại Phú đôi mắt đã mù, không có khả năng là đối thủ của nàng. Nhưng mà Hải Đại Phú đối với lần này sớm có chuẩn bị. Một mực thuần thục nghe tiếng biện vị, chính là vì khoảnh khắc này. Giả Thái Hậu đánh lén bị hắn nhẹ tránh thoát. Hai người như vậy ra tay quá nặng. Nhưng mà Giả Thái Hậu không bao lâu liền rơi vào hạ phong. Hải Đại Phú tuy rằng mắt bị mù, nhưng là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới so với Giả Thái Hậu cao một tầng. Hơn nữa hắn mắt mù ảnh hưởng ở chiến đấu chung so Giả Thái Hậu tưởng tượng chung muốn không lớn lắm. Giả Thái Hậu thấy thế tâm lý nôn nóng. Đừng nói là rơi vào hạ phong rồi, tính là chính là rằng co, đối với nàng đều là bất lợi. Hai người tranh đấu động tĩnh nếu là dẫn đến người khác chú ý. Riêng là một cái Thái Hậu biết võ công liền ngụy biện không qua. Nhưng mà càng là nóng lòng, sơ hở càng nhiều. Lại bị một trường âm dương mài đánh cho hộc máu bay ngược. Bất quá Hải Đại Phú lúc này cũng là kịch liệt ho khan, vô lực truy kích. Bệnh của hắn thể đã khó có thể chống đỡ loại này cường độ cao chiến đấu. Áy náy bên ngoài là. Giả Thái Hậu bị đánh bay phương hướng đúng là Vi Tiểu Bảo ẩn thân núi giả. Nàng bị thương không tính là nặng, dù sao Hải Đại Phú là kéo lấy bệnh nguy kịch thân thể đánh ra công kích. Nếu là toàn thịnh thời kỳ Hải Đại Phú, một trường này có thể trực tiếp muốn mạng của nàng. Bất quá Giả Thái Hậu vẫn bị đánh cho xóa khí, nhất thời khởi không thể thân. Nằm trên mặt đất cùng tham đầu tham não Vi Tiểu Bảo đụng phải vừa vặn mặt. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng nói. Tiểu Hoa Quế, Hải Đại Phú dục đồ hành thích hai ra, người mau giúp ta giết hắn đi, sau đó tầng tầng lớp lớp có thưởng. Nàng gặp Hải Đại Phú một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Cũng đoán được đối phương chỉ sợ mệnh không lâu vậy. Lại duy sợ bị bắt đồng quy vô tận. Mao Đông Châu lúc này có chút may mắn phía trước còn không có hạ độc giết chết Vi Tiểu Bảo. Hơn nữa Giả Thái Hậu thân phận cũng không có bại lộ. Lấy Thái Hậu chi tôn mệnh lệnh cái tiểu thái giám, tự nhận vì dễ dàng. Nhưng mà Vi Tiểu Bảo lại chần chờ. Lý do lại ra ngoài Giả Thái Hậu dự kiến. Không lại là một chén cái gì canh đi. Đối với tham tài Vi Tiểu Bảo mà nói, phía trước trộm đến tứ thập nhị chương kinh, lại chỉ lấy được một chén không có cửa vào canh. Hiển nhiên là thất vọng thêm bất mãn. Sống chết trước mắt, Giả Thái Hậu ngược lại linh quang chợt lóe nói. Yên tâm, lần này là vì ai ra hộ giá, sau đó bó lớn bạc thưởng cho ngươi. Lúc này Hải Đại Phú ho khan cuối cùng bình ổn xuống. Suy yếu nói, Tiểu Hoa Quế. Ngươi chẳng lẽ là đã quên còn chúng ta độc. Thân thể hắn tình trạng so với hắn tưởng tượng chung còn muốn kém. Có lẽ chỉ còn lại có nhất kích lực. Sau cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Lúc này chính dùng ngôn ngữ kéo dài Vi Tiểu Bảo, tích góp từng tí một ra một kích cuối cùng lực lượng. Hắn không có lấy độc hiếp bức Vi Tiểu Bảo giết chết Thái Hậu. Hai người bọn họ ở chung đến nay. Cáo giả Hải Đại Phú đã sớm đem Vi Tiểu Bảo tham tài sợ chết tính tình nhìn thấu. Tuyệt đối không có can đảm kia đối với Thái Hậu động thủ. Vi Tiểu Bảo nghe vậy chửi ầm lên. Người cái lão ô quy, mau cho ta thuốc giải, nếu không ta trước đâm chết ngươi. Nói xong còn theo bên trong giày rút ra một cây chùy thủ. Đầy mặt ngoài mạnh trong yếu biểu cảm. Hải đại phú tự tin cười nói. Tiểu hoa quế ngươi không cần lo lắng cho ta ép ngươi giết chết thái hậu, chỉ cần ngươi khoanh tay đứng nhìn, sau đó tự có thể cho ngươi giải dược. Vi tiểu bảo nghe vậy quả nhiên chần chờ. Tại hai người ở giữa nhìn tới nhìn lui, do dự không chừng. Hai người đều đang tiếp tục nói tính toán mượn sức vi tiểu bảo đồng thời, đã ở đánh kéo dài thời gian chú ý. Hải đại phú là vì tích góp từng tí một kích cuối cùng lực lượng. Giả thái hậu đồng dạng tính toán khôi phục năng lực hành động. Cuối cùng vẫn là hải đại phú trước chậm quá mức. Thừa dịp vi tiểu bảo còn tại do dự thời điểm nhảy lên một cái. Sắc mặt giữ tận toàn lực một trường đánh hướng giả thái hậu. Giả thái hậu cảm nhận tử vong khí tức tới gần, sắc mặt kinh hoàng. Nàng đột nhiên đôi mắt trợn tròn. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt cái đồ sộ nhạc trì màu đen bóng dáng. Tại hải đại phu khó có thể tin ánh mắt trung lạnh nhạt tiếp nhận hắn mà liều chết nhất kích. Tu la mặt nạ trung truyền đến đạm mạc lạnh lẽo âm thanh. Ngươi ngược lại trung thành và tận tâm, ngủ yên a. Dứt lời khinh phiêu phiêu một trường in tại hải đại phú ngực. Hải đại phú trong mắt thần quang biến mất, vô lực ngửa mặt ngã xuống, bị mất mạng đương trường. Trong mắt lờ mờ lưu lại không cam lòng chi sắc. Đợi đến người tới xoay người. Vi tiểu bảo bị tu la mặt nạ hố nhất nhảy, chân nhuyễn ngồi ngay đó. Không, còn chưa chậm qua khí đến giả thái hậu kinh hô. Vô thiên, Cố Hàn Uyên thuận miệng kéo lấy ra hồ lắc lư nói. Bản tỏa cùng Khang Hy đã đạt thành hợp tác, nghe được có động tĩnh liền quá tới nhìn một cái, không nghĩ tới lại nhìn vừa ra đại hí. Mao Đông Châu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng thầm nghĩ vô thiên nếu cùng Khang Hy đã đạt thành hợp tác, lại ra tay giết chết hải đại phú, đã tỏ rõ lập trường, nàng tự nhiên liền an toàn. Mao Đông Châu càng ngày càng may mắn thân phận của mình không có bại lộ. Giả bộ đoan trang nói. Đa tả vô thiên các hạ xuất thủ tương trợ. Nếu không cái này thích khách liền muốn đắc thủ. Nàng phủi mắt bên cạnh vi tiểu bảo. Lạnh nhạt nói. Vô thiên các phía dưới, cái này tiểu thái dám muốn như thế nào xử lý. Nàng còn tại cử động lấy chính mình chút mưu kế. Tính toán làm Cố Hàn Uyên ra tay giúp nàng giết người diệt khẩu. Vi tiểu bảo nghe vậy kinh hoàng quỳ rạp xuống đất, chủy thủ trong tay cũng bị quăng xa. Lộ làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương nói. Đại anh hùng tha mạng a, tiểu cũng là bị kia lão ô quy dụng độc uy hiếp, mới không dám bang thái hậu giết hắn. Đại anh hùng đại nhân đại lượng, buông tha tiểu a. Cố Hàn Uyên bản không có ý định giết vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo người này ích kỷ, tham tài, háo sắc, sợ chết, một thân khuyết điểm. Nhưng là chính theo như thế, rất có giá trị lợi dụng. Tuy rằng muốn đề phòng hắn phản phệ, nhưng trường khống nhưng cũng không khó. Cố Hàn Uyên duỗi tay cầm chặt tay hắn cổ tay. Tại hắn tâm tình thấp thỏm chung lãnh đạm nói. Quả thật chúng kịch độc. Dứt lời ném hai cái viên thuốc cho hắn. Ăn đi, độc liền giải. Đinh. Chương 569 Mao Đông Châu nhập đội. Vi tiểu bảo không như thế nào do dự liền đem vô thiên cấp hai viên thuốc ăn. Tại hắn nhìn đến. Này thuốc ăn hay không, cái mạng nhỏ của mình đều bị nắm giữ ở đối phương trong tay. Còn không bằng dứt khoát một chút ăn luôn, lưu lại cái ấn tượng tốt. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là. Ăn viên thuốc sau. Trước đây ẩn ẩn cảm giác đau đơn bụng thế nhưng tốt lắm. Vui mừng hô. Đa tạ đại anh hùng nắm rõ thu. Hương, con mẹ nó. Cố Hàn Uyên nghe được đầu đầy hắc tuyến. Xem như độc giả sẽ cảm thấy vi tiểu bảo những cái này lung tung lộn xộn nịnh bợ rất thú vị. Nhưng là nịnh bợ đối tượng như thành chính mình lời nói, cũng rất không lời rồi. Hắn xua tay cắt đứt phi tiểu bảo kia lung tung lộn xộn nịnh bợ. Lạnh nhạt nói. Đem hải đại phú thi thể xử lý xong sau liền cút ngay. Vi tiểu bảo đem ngực vỗ ba rung động nói. Đại anh hùng yên tâm đi, loại chuyện nhỏ này bao tại tiểu trên người. Dứt lời liền ra sức tha kéo hải đại phú thi thể rời đi. Mao Đông Châu sắc mặt do dự. Nàng gặp vô thiên không chỉ có thả vi tiểu bảo rời đi, trả lại cho hắn giải độc. Cùng hung danh bên ngoài hình tượng không hợp, nhất thời lòng tràn đầy hoang mang. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy cấp Phi Tiểu Bảo giải độc. Một viên xác thực giải độc đan dược. Nhưng là một viên khác cũng là tam thi não thần đan. Không có điểm khống chế thủ đoạn, hắn có thể sẽ không tha tùy thời khả năng phản phệ Vi Tiểu Bảo rời đi. Cố Hàn Uyên không để ý Mao Đông Châu hoài nghi. Đến gần nàng bên người nói. Ta mang Thái Hậu đi chữa thương. Mao Đông Châu nghe vậy cũng không tiếp tục so đo Vi Tiểu Bảo sự tình, chờ đợi Vô Thiên tiến lên đến đỡ nàng. Nhưng mà làm nàng vạn vạn không nghĩ chính là. Vô Thiên lại đem nàng ôm ngang dựng lên. Kinh hoàng nói. Các hạ làm cái gì vậy? Mao Đông Châu xem như kiến chữ mẹ ruột. So chân chính Thái Hậu còn trẻ hơn một chút. Hơn nữa người mang đảo thần long võ công. Dáng người được bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Cố Hàn Uyên hơi thâm ý nói. Bản tỏa gặp Thái Hậu đi lại không tốt, đành phải như vậy mang theo quá sau. Thanh Quốc Thái Hậu thân phận đối với người bình thường rất lực uy hiếp. Nhưng là đối với hung danh bên ngoài Vô Thiên lại có cũng được mà không có cũng không sao. Huống hồ Mao Đông Châu vẫn là cái giả Thái Hậu. Lúc này nhân là giao thất ta vì thịt cá. Đành phải ra vẻ trấn tĩnh nói. Đa tạ các hạ. Tiếp lấy liền tại nàng tâm tình thấp thỏm bên trong, bị Cố Hàn Uyên mang về điện bên trong. Cách xa giường càng ngày càng gần, nàng tâm lý cũng càng ngày càng hoảng. Cũng may làm nàng nhẹ nhàng thở ra chính là. Đối phương đem nàng sau khi để xuống chính là đưa tay phóng ở sau lưng giúp đỡ vận công chữa thương. Bất quá làm nàng kinh hãi cũng là tiến vào bên trong thân thể giúp đỡ chữa thương nội lực chi hùng hậu. Nàng tự thân nội lực cơ hồ không hề năng lực chống cự bị ép đến xó xỉnh. Mao Đông Châu càng thêm không dám phản kháng. Có Cố Hàn Uyên giúp đỡ chữa thương, Mao Đông Châu rất nhanh liền chữa khỏi nội thương. Đang muốn nói lời cảm tạ, trên mặt đột nhiên chợt lạnh, mặt nạ đã bị tháo xuống. Hoảng sợ nhìn ánh mắt nghiền ngẫm Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên quan sát liếc nhìn một cái trong tay mặt nạ. Tuy rằng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng hiển nhiên chẳng phải là da người. Này đảo thần long có chút kỹ thuật a. Mao Đông Châu thuật dịch dung tự nhiên không sánh bằng A Chu. Nhưng là loại này dịch dung công phu cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Về phần Mao Đông Châu tướng mạo cũng không có làm hắn thất vọng. Tuy rằng tính không lên tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng là tại chuẩn trở lên. Trách không được có thể sinh ra kiến chữ. Hắn lạnh nhạt nói. Ngươi ngược lại thật là bản lãnh, giả trang Thái Hậu hơn 10 năm cũng chưa bị người khác nhìn ra. Lời này đổ có một chút thật tình. Dù sao phần này hành động cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Mao Đông Châu gặp mình bị vạch trần. Đành phải đàng hoàng quỳ xuống nói. Tiểu nhân đảo thần long Mao Đông Châu, gặp qua Vô Thiên các xuống. Cố Hàn Uyên ngữ khí không khỏi nói. Bản tọa nghe nói đảo thần long có loại báo thai dịch cân hoàn. Thuốc này ăn vào một năm bên trong, có thể làm người ta cường thân kiện thể, nhưng như một năm mãn kỳ. Không phục giải dược, trong này mãnh liệt cực kỳ độc tính phát tác đi ra, làm người ta thân hình đại sửa, cao gầy thay đổi ục ịch thay đổi cao gầy, toàn thân da rẻ máu tơi đầm đìa. Nếu là vẫn không thể đúng lúc ăn vào giải dược liền có nổ tan xác mà chết chi hiểm. Người bị đảo thần long phái đến làm nằm vùng, nghĩ đến cũng đúng dùng qua a. Hắn đối với báo thai dịch cân hoàn thực cảm thấy hứng thú. Không chỉ có là độc tính kỳ lạ. Có thể phối hợp tam thi não thần đan cùng sinh tử phù dùng cho khống chế người. Báo thai dịch cân hoàn dược tính đồng dạng không sai. Vừa rồi tại cấp Mao Đông Châu chữa thương thời điểm đã tra xét một lần thân thể của nàng. Mao Đông Châu tư chất rất kém cỏi, theo lý thuyết liền tiên thiên đều không đột phá nổi. Có thể tu luyện đến bên trong tiên thiên kỳ, hoàn toàn là báo thai dịch cân hoàn công lao. Mao Đông Châu nghe vậy kinh ngạc. Kính sợ nói. Vô Thiên các hạ quả nhiên thần thông quảng đại, liền báo thai dịch cân hoàn đều biết. Ta quả thật dùng qua. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Nhàn nhạt hỏi. Còn bao lâu muốn dùng giải dược? Mao Đông Châu thành thật hồi đáp. Tháng này nội. Cố Hàn Uyên tiếp tục hỏi. Cho người đưa giải dược chính là ai? Mao Đông Châu ngữ khí không khỏi nói. Cái này ta cũng không biết, bất quá hẳn là hai vị hộ pháp a. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Là của ngươi lão tình nhân gầy đầu đà. Mao Đông Châu nghe vậy kinh hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Tâm lý càng ngày càng sợ hãi. Âm thanh vi run rẩy nói. Vô Thiên các hạ thần thông quảng đại. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bắt tay đưa ra. Mao Đông Châu không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không dám phản kháng, đành phải ngoan ngoãn duỗi tay. Chỉ thấy một đạo kiếm khí hiện lên. Ngón tay của nàng lập tức tràn ra máu tươi. Cố Hàn Uyên duỗi tay vớt khẽ giọt máu, đặt ở chóp mũi người một cái. Trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Y thuật của hắn từ lâu đã không phải là xưa đâu bằng nay. Bây giờ có dư phản diện điểm có thể thoải mái mà tăng lên cảnh giới. Trừ bỏ chủ tu mấy môn võ công ở ngoài. Y thuật cũng được đề thăng đến viên mãn. Không nói tái tạo lại toàn thân, ít nhất gần chết thương thế đã không coi vào đâu. Bởi vậy thông qua Mao Đông Châu máu có thể dễ dàng phân biệt ra được báo thai dịch cân hoàn thành phần. So với tam thi não thần đan loại sinh vật này độc dược, báo thai dịch cân hoàn giải dược liền dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí tại hắn phân biệt ra được báo thai dịch cân hoàn thành phần thời điểm cũng đã có thể dùng phản diện điểm trực tiếp hối đoái giải dược. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Bản tỏa có thể cho ngươi báo thai dịch cân hoàn giải dược. Mao Đông Châu nghe vậy đầu tiên là vui vẻ. Tiếp lấy liền khẩn trương hỏi. Nhưng là phải tiện tiếp vì các hạ hiệu lực. Nàng tự xưng không tự chủ liền thay đổi. Hiển nhiên trong lòng đã có khuynh hướng. Đảo thần long thế cục, nàng nhất thanh nhị sở. Từ giáo chủ phu nhân thượng vị, thường xuyên quét sạch lão nhân, giáo trung lòng người bàng hoàng. Nàng đã sớm có lòng thoát ly. Chính là nhận được báo thai dịch cân hoàn khống chế 1, 2, bất lực mà thôi. Bây giờ có so đảo thần long càng cường đại hơn vô thiên mời chào. Tự nhiên biết theo lấy ai hơn thêm sáng suốt. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Coi như ngươi thức thời. Bản tỏa hơi mệt chút. Hắn đại mã kim đao hướng đến kia ngồi xuống. Lạnh lùng nói. Mặc dù nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng là Mao Đông Châu nhìn đối phương kia ý vị không hiểu ánh mắt, cơ hồ theo bản năng liền xem hiểu. Nhất là bị đè lại đỉnh đầu thời điểm càng là xác nhận ý nghĩ trong lòng. Trong lòng thở dài. Có lẽ đây là nhập đội a. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Người nói một chút mấy năm nay đều tại trong cung đã làm chút gì a? Mao Đông Châu đứt quãng thuyết minh. Cố Hàn Uyên đôi mắt lóe lên, đột nhiên ngoạn vị cười nói. Bản tỏa cùng kiến chữ quan hệ cũng không tệ lắm. Mao Đông Châu nghe vậy lập tức đôi mắt trợn tròn, bị nghẹn liền khụ mang xuyến. Chương 570 bản tỏa sẽ làm Thái Hậu cùng Hoàng Hậu các ngươi bà tức đoàn tụ. Mao Đông Châu thật vất vả chậm quá mức. Đang muốn xấu hổ chừng đi qua. Nhưng mà lại bị Tu La mặt nạ lộ ra cái kia song lạnh lùng đôi mắt hù dọa. Tâm lý oán hận cũng bị dọa đến chỉ còn lại có sợ hãi. Chỉ có thể khẩn trương vừa sợ lui thấp giọng hỏi nói. Chủ nhân cùng kiến chữ ở giữa. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Kiến chữ cùng ngươi kỳ thật không sai biệt lắm. Ân, hơi chút nhiều một chút như vậy a. Mao Đông Châu nghe vậy theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là rất nhanh liền phiền não lên. Nàng bây giờ cũng không có dũng khí phản kháng. Kết quả xấu nhất là sớm hay muộn sẽ phát sinh. Mao Đông Châu âm thầm hướng gầy đầu đà xin lỗi. Thực xin lỗi, ta cũng bị bất đắc dĩ. Mẹ con chúng ta đều không phản kháng được hắn. Nói cho cùng, Mao Đông Châu vẫn là rất sợ chết. Tại nàng trong mắt, trinh tiết, xấu hổ, tôn nghiêm cũng không bằng sinh mệnh trọng yếu. Thậm chí liền duy nhất để ý kiến chữ cũng bị Cố Hàn Uyên nắm giữ. Lại nhanh như vậy khuất phục cũng không kỳ quái. Cố Hàn Uyên theo bên trong ngực lấy ra một viên đan dược ném cho Mao Đông Châu. Đây là ức chế báo thai dịch cân hoàn thuốc. Nếu quy thuận bản tỏa, dù sao cũng phải cho ngươi chút lòng tin mới là. Này tự nhiên là trực tiếp dùng phản diện điểm hối đoái mà đến ức chế thuốc. Mặc dù có một chút lãng phí, nhưng là Cố Hàn Uyên bây giờ cũng không thèm để ý như vậy 50 phản diện điểm. 31 Mao Đông Châu kinh ngạc hỏi. Đương thật, Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Ăn đi chỉ biết hiệu quả. Báo thai dịch cân hoàn cùng tam thi não thần đan là có khác biệt. Tam thi não thần đan phát tác phía trước không có dấu hiệu nào. Nhưng là báo thai dịch cân hoàn lại không giống với. Tại tới gần phát tác kỳ hạn thời điểm khí huyết cuồn cuộn được so bình thường càng thêm kịch liệt. Đây cũng là vì sao Mao Đông Châu bị Hải Đại Phú một trường, rõ ràng thương thế không nặng, lại đau xốp hông vô lực nguyên nhân. Mao Đông Châu một chút do dự liền nuốt vào đan dược. Cũng không phải là nàng tín nhiệm đối phương. Tuy rằng không biết Vô Thiên vì sao có thể lấy ra báo thai dịch cân hoàn ức chế thuốc. Nhưng là nàng lúc này căn bản không dám phản kháng. Bởi vậy mặc dù là độc dược cũng không khỏi không ăn. Nhưng mà làm nàng vui sướng chính là ăn đan dược sau đó, cuồn cuộn khí máu lập tức bình ổn. Hiển nhiên ức chế thuốc là có hiệu quả. Mao Đông Châu khó nén sắc mặt vui mừng nói. Đa tạ chủ nhân ban thuốc. Nàng lúc này quả thật có tin tưởng. Liền một tia cuối cùng quy thuận Vô Thiên băn khoăn đều bị bỏ đi. Mao Đông Châu ánh mắt trở nên kiều mị. Chủ động tiến lên vì chính mình vừa rồi tàn dấu vết lưu lại thanh lý. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười. Mao Đông Châu ngược lại so kiến chữ lúc còn nhỏ nhiều lắm. Cố Hàn Uyên tán thưởng nói. Thái độ không sai, chỉ cần ngươi thật tốt làm việc, báo thai dịch cân hoàn giải dược cũng không phải là không thể cho ngươi. Mao Đông Châu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức càng thêm ra sức. Bất quá nàng tâm lý nhưng ở nghĩ đường tắt. Mao Đông Châu đối với năng lực của mình có tự mình hiểu lấy. Nàng văn không thành, võ không phải. Tuy rằng sắm vai giả thái hậu làm ngon lắm. Nhưng là trừ lần đó ra lại không có gì lấy được ra tay bản sự. So với cực cực khổ khổ làm việc, nàng càng muốn mượn kiến chữ thượng vị. Nguyên bản cho rằng kết quả xấu nhất, lúc này lại đánh mau chóng thúc đẩy chủ ý. Bất quá Mao Đông Châu lại nghĩ đến. Vô luận là đã quy thuận nàng, vẫn là kiến chữ. Đều chỉ làm một chút nô tỳ sống. Nhìn qua Vô Thiên đối với hứng thú của các nàng cũng nhiều. Đôi mắt vừa chuyển, ấp úng hỏi. Chủ nhân, nếu không ta đi đem kiến chữ kêu đến. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền nhìn thấu Mao Đông Châu đang đánh cái gì chủ ý. Bất quá loại này càng là chủ động, lại càng muốn treo nàng. Bởi vậy hắn lãnh đạm cự tuyệt nói. Không cần thiết. Mao Đông Châu nghe vậy có chút thất lạc. Đành phải đem thất vọng tâm tình phát tiết tại công tác phía trên. Cố Hàn Uyên thấy thế đối với nàng thuận theo càng ngày càng vừa lòng. Nói cắt đứt công tác của nàng nói. Người đi đem Thái Hậu cấp bản tọa mang ra. Mao Đông Châu nghe vậy có chút kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy đương nhiên. Nếu Vô Thiên liền đảo thần long cùng nàng cái kia một chút bí mật đều nhất thanh nhị sở. Lại sao lại không biết thật Thái Hậu bị nàng tàng. Chính là có chút đáng tiếc rõ ràng đã hạ quyết tâm lấy lòng đối phương. Lúc này nhưng lại không thể không tiếc nuối buông xuống. Mao Đông Châu mở ra giường bên cạnh một chỗ cửa ngầm. Lập tức lộ ra bên trong thật Thái Hậu. Cũng chính là Khang Hy mẹ cả nhân hiến Hoàng Thái Hậu. Nhân hiến Hoàng Thái Hậu không phải là Khang Hy mẹ ruột. Nhưng là bởi vì từ nhỏ nuôi nấng Khang Hy nguyên nhân, tình cảm của hai người thập phần thâm hậu. Nhân hiến Hoàng Thái Hậu dung mạo quả thật chính là Mao Đông Châu giả trang bộ dáng. Chính là càng thêm suy yếu, sắc mặt cũng càng tái nhợt một chút. Nhìn qua tựa như cái nhu nhu nhược nhược phong vận mỹ phụ. Mặc dù nằm ngang cũng có thể nhìn ra kia đẫy đà tư thái. Hiển nhiên Mao Đông Châu tuy rằng đem tàng, nhưng là lại cũng không quá bạc đãi nàng. Nếu không cũng bảo trì không được cái này dáng người. Mao Đông Châu gặp Vô Thiên ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Thái Hậu nhìn. Tâm lý biết vậy nên không thoải mái. Hơn nữa đương tầm mắt của hắn dừng lại tại Thái Hậu trước người đẫy đà thời điểm, thì càng thêm khó chịu. Tâm lý ám đâm đâm nghĩ. Sớm biết rằng trước kia liền đói nàng mấy rừng. Mao Đông Châu trước kia đối với lần này cũng không thèm để ý. Nhưng là nếu hạ quyết tâm lấy lòng Vô Thiên. Liền khó tránh khỏi bắt đầu chú ý lên. Muốn nói dung mạo kém Thái Hậu một chút còn chưa tính. Kết quả liền tư thái đều thua. Còn thua có chút thảm. Dù sao nữ tử tại nằm thẳng thời điểm là thụ trọng lực tác dụng chia đều đi ra ngoài. Nhưng là Thái Hậu lúc này nhìn qua như trước cực kỳ dễ thấy. Cố Hàn Uyên lúc này cũng có một chút kinh ngạc thán phục. Tuy rằng còn chưa cụ thể chắc lượng. Nhưng là nhìn ra cũng là cùng Lam Phượng Hoàng tương xứng. Hơn nữa hai người lớn nhất khác biệt ở chỗ một cái thanh xuân sinh lực, một cái mềm mại đẫy đà. Thể hiện đi ra là hoàn toàn khác biệt hình thái. Thái Hậu lúc này nhận được ánh sáng kích thích, chậm rãi mở mông lung mắt buồn ngủ. Suy yếu vô lực quay đầu nhìn về phía cửa ngầm miệng phương hướng. Vốn là cho rằng lại là đến muốn bị cho ăn cơm thời điểm. Không nghĩ tới trừ bỏ đem nàng quan tại nơi này Mao Đông Châu ở ngoài, còn có một khác danh nam tử. Nàng cũng không nhận ra Vô Thiên. Nhưng chỉ là nhìn không một ba hình tượng chỉ biết nhất định không là cái gì người tốt. Nàng khẩn trương hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Trách không được năm đó có thể trở thành Thuận Trị đế thứ hai Nhậm hoàng hậu, quả thật có một chút tư sắc. Thái hậu nghe vậy quá sợ hãi. Nàng tuy rằng tuổi gần 40. Nhưng là xuất phát từ trực giác của nữ nhân vẫn là nhìn thấu Cố Hàn Uyên ánh mắt hàm nghĩa. Lập tức kinh hoàng nói. Ai ra là Thanh Quốc Hoàng Thái Hậu, người dám đối với ta vô lễ lời nói, Huyền Diệp sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Hàn Uyên đùa cợt nói. Trông cậy vào cái kia muốn đem phi tử đưa cho bản tọa Khang Hy tới cứu ngươi. Thái hậu khó có thể tin hô. Không có khả năng. Liền Mao Đông Châu cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Dù sao tại nàng trong mắt Khang Hy tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là xưng được hùng tài đại lược. Chỉ cần cho hắn cơ hội, tất nhiên sẽ có bay lên thời điểm. Không nghĩ tới lại muốn đem phi tử đưa cho vô thiên. Cố Hàn Uyên ngữ khi vi diệu nói. Không tin cũng không quan hệ, đợi ngày nào đó Khang Hy đem hắn hoàng hậu đưa lên, bản tỏa cho các ngươi bà tức đoàn tụ. Hắn đối với còn không có lấy lại tinh thần Mao Đông Châu nói. Biết nên làm thế nào a? Mao Đông Châu theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Đêm đầy mặt kinh hoàng chi sắc thái hậu dẫn theo đi ra. Không biết xuất phát từ loại nào tâm tư, đột nhiên áy náy nói. Thái hậu, ta cũng thân bất do kỷ. Nói tới nói lui, nàng kia xong tu luyện hóa cốt miên trường hai tay lúc này lại là trở nên cực kỳ khéo tay. Chương 571 song nhi không cam lòng. Tử nhân trong cung, PS phía trước viết sai, là tử nhân cung, cung tử Ninh ở chính là Hiếu Trang. Cố Hàn Uyên sớm rời đi. Mà Mao Đông Châu đang giúp cả người vô lực thái hậu tắm rửa. Nàng nhìn thái hậu kia trương lâu không thấy ánh nắng mặt trời mà trở nên tái nhợt khuôn mặt, lúc này kiều diễm như 16 thiếu nữ vậy khí sắc hồng nhuận. Mao Đông Châu đáy lòng có chút chấn động. Xem như nửa tự mình trải qua người, thậm chí là giải quyết cái kia. Ký kinh ngạc thán phục kia phồn đa đa dạng. Lại không tự chủ trong lòng cuồng nhảy. Dùng một cái từ để hình dung chính là phồng kiến thức. Tuổi của nàng tuy rằng so thái hậu nhỏ hơn một chút. Nhưng là cái này tuổi tác nữ tử lúc nào cũng là như lang như hổ. Hơn nữa lại thân ở thâm cung bên trong, không thể sắp xếp giải tịch mịch. Tính là mỗi lần gầy đầu đã đến đây đưa báo thai dịch cân hoàn ức chế thuốc, cũng lúc nào cũng là vội vàng mà đến, vội vàng đi qua. Bởi vậy Mao Đông Châu mặc dù có tình nhân, nhưng là cùng trong coi quả phụ sinh hoạt không khác. Nhất là nhìn đến thái hậu tại ý loạn tình mê thời điểm nhưng lại nhịn không được phối hợp, nàng cũng khó tránh khỏi nhận được bản năng ảnh hưởng. Thế cho nên tại thanh lý tàn cục thời điểm so với trước càng thêm ra sức một chút. Đáng tiếc cô Hàn Uyên vẫn chưa lý ý tưởng của nàng. Tại thanh lý sạch sẽ sau liền lãnh đạm xoay người rời đi. Mao Đông Châu nhìn thái hậu trước người lưu lại hồng ấn tử. Ghen ghét mà thầm nghĩ. Như vậy đấy đã mềm mại, trách không được chủ nhân như thế có hưng đến. Đáng tiếc ta vẫn bị chủ nhân trở thành nô tỳ. Tại cô Hàn Uyên hết sức dưới sự dẫn đường. Mao Đông Châu tâm tư biến hóa cực nhanh. Từ kháng cự đến chủ động, rồi đến không cam lòng khát cầu. Phía trước còn chủ yếu là bởi vì sợ hãi mới kêu chủ nhân. Bây giờ lại có một chút chân tâm thật ý. Lúc này thái hậu cuối cùng chậm quá mức. Ánh mắt cũng có cao quang. Nhớ lại phía trước phát sinh cùng một chỗ. Trừ bỏ lòng tràn đầy xấu hổ ở ngoài, càng nhiều hơn là áy náy. Đối với Thuận Trị đế áy náy. Tuy rằng Thuận Trị đế cũng không sủng ái nàng. Nhưng là nàng lại một mực yêu Thuận Trị đế. Thái hậu lúc này có loại phản bội chính mình phần này cảm tình cảm giác. Nếu chỉ là mất trong sạch thì cũng thôi đi. Mấu chốt là nàng tại ngay từ đầu khi còn cực lực kháng cự, nhưng mà đến mặt sau cũng rốt cuộc thân bất do kỷ. Càng làm nàng cảm thấy khủng hoảng chính là. Vô luận nàng như thế nào phủ nhận, phía trước trải qua đều là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua tốt đẹp. Dù sao từ nàng gả cho Thuận Trị đế, được đến chỉ có vắng vẻ. Nếu không cũng không trở thành cả đời không có con nối dõi. Khang Hy cũng chỉ là nàng trưởng nam mà không phải là thân tử. Chính theo như thế, Cố Hàn Uyên lại có loại mặt đối với thiếu nữ vậy cảm giác, hưng đến khó tránh khỏi liền lớn một chút. Thế cho nên thái hậu ở phía sau đến bị bắt thân bất do kỷ. Thái hậu càng nghĩ càng cảm thấy thương cảm, nhưng lại yên lặng rơi xuống lệ. Kỳ thống hận Cố Hàn Uyên, lại thống hận chính mình. Mao Đông Châu nhìn yên lặng rơi lệ Thái Hậu. Tâm tình vi diệu nói. Người có cái gì tốt khóc, ta muốn còn không có cơ hội đâu. Thái Hậu nghe vậy cũng không kịp rơi lệ. Nổi giận nói. Ngươi như thế nào như vậy không biết liêm sỉ. Ngươi còn giúp hắn, mệt ngươi còn giả trang thân phận của ta tại trong cung sinh hoạt hơn 10 năm. Mao Đông Châu bĩu môi nói. Nói được như vậy lời lẽ chính nghĩa. Trước nhìn chính mình sắc mặt rồi nói sau. Quả thực tựa như một đêm ở giữa liền đem đóng ngươi hơn 10 năm tạo thành thân thể thiếu hụt đều bổ trở về giống nhau. Thái Hậu nghe vậy theo bản năng nhìn về phía trong suốt mặt. Cơ hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến kiều diễm bóng người sẽ là chính mình. Nếu không phải là còn lưu lại 5 tháng dấu vết, nàng chỉ sợ cho rằng đó là mới vừa vào cung khi chính mình. Sự thật thắng hùng biện. Thái Hậu cũng đã không thể lý trực khí tráng hèn mọn Mao Đông Châu. Nhất thời lục bộc không nói gì. Mao Đông Châu chào phúng nói. Thân thể của chủ nhân vừa nhìn đã biết tuổi trẻ lực cường, nói đến ngươi còn buôn bán lời đâu. Thái Hậu nghe vậy mắng. Hừ, ai muốn kiếm này tiện nghi. Có lẽ là trải qua vừa rồi là sự tình. Hai người ở giữa bước đầu sinh ra hữu nghị. Bởi vậy không khí rõ ràng hòa hài rất nhiều. Thái Hậu cũng không lấy trước như vậy sợ hãi Mao Đông Châu. Nàng tò mò hỏi. Hắn là của ngươi chủ nhân, hay là hắn an bài ngươi đến nằm vùng? Mao Đông Châu khinh bỉ nói. Ngươi là bị giam thấy ngu chưa? Ta tuy rằng nhìn không ra chủ nhân cụ thể tuổi tác, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá lớn. Chủ nhân hơn 10 năm trước có lẽ vẫn là người thiếu niên, an bài thế nào ta vào cung nằm vùng? Ta là bị chủ nhân thu phục, theo lấy chủ nhân cũng càng thêm có tiền đồ. Chỉ lúc trước cái loại này dưới tình hình quả thật bại lộ Cố Hàn Uyên kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nhìn qua tuyệt đối không có khả năng là trung niên hoặc là lão niên. Nhưng là dù vậy, Mao Đông Châu cũng chỉ là suy đoán năm nào kỳ khả năng không đến 30. Lại vạn vạn không nghĩ đến Cố Hàn Uyên tuổi thật thế nhưng vẫn chưa tới 19 tuổi. Thái Hậu lúc này còn thật bị Mao Đông Châu thuyết phục. Dù sao nàng cảnh xuân tươi đẹp không ở, lại bị nam tử trẻ tuổi như vậy yêu thương. Nhất thời còn thực sự có một loại buôn bán lời cảm giác. Loại ý nghĩ này làm nàng ngượng ngùng không thôi. Liền đáy lòng cô kia bi thương cùng áy náy cũng không khỏi nhạt đi rất nhiều. Lúc này Thái Hậu có loại bị rót vào thanh xuân sinh lực cảm giác. Đối với cái này bắt đầu tại bắt buộc trong sinh mệnh cái thứ hai nam tử sinh ra hứng thú. Tò mò hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi chủ nhân thân phận sao? Mao Đông Châu nghe vậy có chút do dự. Nhưng là thầm nghĩ dù sao Thái Hậu cũng không trốn thoát được, không cần thiết hết sức giấu giếm. Bởi vậy thản nhiên nói. Chủ nhân tên là Vô Thiên, hung danh đắp ép thiên hạ, liền lục địa thần tiên cũng chết ở này tay. Tử nhân trong cung thường thường vang lên Thái Hậu kinh hô tiếng. Cố Hàn Uyên lúc này trong mắt chính hiện lên thần sắc suy tư. Hắn đối với Mao Đông Châu vẫn là lên một chút tâm tư. Bởi vì nàng là Mao Văn Long nữ nhi. Tại Liêu Đông vẫn là lưu lại một chút chính xác di sản. Nếu là có thể hữu hiệu lợi dụng lời nói, tương lai có thể trở thành cướp lấy Thanh Quốc một phần trợ lực. Nhưng còn nếu là làm Mao Đông Châu đi tới Liêu Đông, vậy không thể không đem thật Thái Hậu thả ra. Kết quả tốt nhất tự nhiên là đem Thái Hậu cũng thu phục. Đương nhiên nghiêm túc nói đến, phía trước trải nghiệm cảm còn chưa phải sai. Cố Hàn Uyên cũng không cảm thấy nơi nào thua thiệt. Về phần Thái Hậu mang đến tu luyện hiệu quả so với dự kiến trung thấp không ít. Hiển nhiên nữ tử dung mạo cũng không hoàn toàn đại biểu phải chăng trung linh khí của thiên địa. Cố Hàn Uyên rơi vào yến kinh trong thành phủ đệ. Lý Nguyên chỉ cùng song nhi đang tại đồ ăn gà lẫn nhau mổ vậy sách chiêu. Cố Hàn Uyên tự nhiên không sẽ phạm cái loại này quên thay quần áo sai lầm. Vô Thiên giả dạng đã bị thu hồi. Hai nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên trở về. Nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Cố sư huynh, công tử, ngươi trở về. Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Nguyên chỉ sư muội, thời gian đã khuya, nghỉ ngơi sớm a. Nếu là luyện công có cái gì hoang mang có thể đợi ngày mai thỉnh giáo ta. Lý Nguyên chỉ nghe vậy xinh đẹp cười nói. Kia có thể liền hẹn xong nha. Nàng gặp Cố Hàn Uyên mỉm cười vuốt cằm đáp ứng, tâm tình chính cao hứng. Tiếp lấy liền thấy Cố Hàn Uyên nắm ở song nhi vòng eo trở về phòng. Lập tức nhếch lên miệng nhỏ. Tức giận bất bình mắng. Đại sắc quỷ, một hồi đến tìm Song Nhi làm chuyện xấu đi. Cố Hàn Uyên không có Lý Ẩn Ẩn truyền đến Lý Nguyên chỉ tức giận mắng âm thanh, tại Song Nhi ôn nhu hầu hạ phía dưới cởi áo. Song Nhi áy náy nói. Công tử thực xin lỗi, chưa kịp trước tiên ấm giường. Cố Hàn Uyên buồn cười nói. Hiện ấm cũng có khả năng lấy. Nói liền đem gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Song Nhi ôm vào ngực bên trong hán. Song Nhi thần sắc đột nhiên ngẩn ra. Cánh mũi khinh động lúc, ánh mắt có chút cổ quái. Nàng lại ngửi được hai cổ xa lạ mùi vị. Không hiểu tâm tư thúc giục nàng thực hiện nha hoàn nghĩa vụ. Cố Hàn Uyên thấy thế cũng không ngăn cản. Duỗi tay khẽ xoa Song Nhi nhu thuận mái tóc. Hắn lại không biết Song Nhi lúc này trong mắt nhưng lại có một chút không cam lòng. Chương 572 Yến cuồng đồ muốn chết dục giết Vô Hành Vân. Song Nhi không cam lòng lý do còn rất phức tạp. Không chỉ là bởi vì lại nhiều người được hai cổ xa lạ mùi vị, Cố Hàn Uyên có bao nhiêu hai cái tân hoan. Càng bởi vì hai cái này tân hoan bên trong còn có một nhân hòa Cố Hàn Uyên có đột phá tính tiến triển. Không biết là không phải là bị Cố Hàn Uyên mang sai lệch nguyên nhân. Ngắn ngủn mấy ngày lúc, Song Nhi đối với loại chuyện này kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Hơn nữa bởi vì nàng thập phần trí tuệ, đã có thể theo bên trong dấu vết để lại đoán được Cố Hàn Uyên trải qua. Nàng suy đoán nếu một nữ tử được Cố Hàn Uyên sủng ái, mà đổi thành một nữ tử là phụ trách thanh lý giải quyết. Hơn nữa người này thanh lý giải quyết nữ tử còn có chút ra sức. So với đêm qua cô gái kia sạch sẽ hơn nhiều lắm. Thế cho nên Song Nhi lại có loại bị người đoạt việc làm ủy khuất. Bất quá Song Nhi không phải là cái loại này oán trời vưu nhân tính cách. Chỉ càng thêm cố gắng tăng lên chính mình. Nàng mắt đẹp trung lóe lên nghiêm túc quang mang. Cố Hàn Uyên ngay từ đầu còn chưa để ý. Bất quá rất nhanh liền sắc mặt cổ quái nói. Tê, Song Nhi, người này thế nào học đến? Song Nhi đứt quãng nói. Ta chính mình mù cân nhắc, công tử có thể có cảm giác không khỏe. Cố Hàn Uyên khẽ thở dài nói. Cũng không tệ lắm. Có như vậy cái cố gắng tăng lên chính mình xinh đẹp thiếu nữ làm nha hoàn, quả thật có thể cực đại xoa dịu áp lực tâm lý. Đợi Song Nhi đem nhiệm vụ của nàng hoàn thành. 017 Cố Hàn Uyên đem nàng mềm mại thân thể ôm vào ngực bên trong đảm đương ôm gối. Tâm lý lại tại nghĩ phía trên một người ôm gối Vô Hành Vân. Không biết Vân Nhi bao lâu sau đuổi, nàng chỉ sợ muốn ăn điểm đau khổ. Chính như Cố Hàn Uyên suy nghĩ được như vậy. Vô Hành Vân lúc này chính đầy mặt áo não dùng khinh công chạy đi. Con này ngu xuẩn loli ngay từ đầu tự nhiên là hăng hái khí phách ngự kiếm phi hành. Nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện linh khí của mình căn bản tiêu xài không dậy nổi ngự kiếm phi hành tiêu hao. Vô Hành Vân linh khí số lượng dự trữ kỳ thật không thấp. Nhưng là dùng ngự kiếm phi hành đến chạy đi nói. Khoảng cách ngắn vấn đề chưa đủ lớn, đường dài liền quá mức lãng phí. Bởi vậy không thể không hạ xuống dùng khinh công chạy đi. Chỉ có tại sơn xuyên cách trở địa phương mới sử dụng ngự kiếm phi hành trực tiếp xuyên qua. Miệng của nàng thường thường lẩm bẩm. Đợi nhìn thấy sư tôn thế nào cũng thật tốt trá hắn một phen, bằng không linh khí căn bản không đủ dùng. Như vậy hơi lộ ra không bị kiềm chế tự nói cùng nàng bộ kia tao nhã vô song mỹ mạo đáp tại cùng một chỗ thập phần không khỏe. Bất quá khi nàng nhớ lại trong ký ức đoạn kia quá trình khi lộ ra ngọt ngào mỉm cười, lại để cho nhân cảm thấy tựa như khuynh quốc khuynh thành tiên tử. Đây vốn là cái bầu trời đêm giống như tiên tử duy mỹ hỏa quyển. Nhưng mà lại có người không hiểu phong tình xông tiến đến. Chỉ nghe một tiếng cuồng ngạo cười dài tiếng. Ha ha, tiểu nha đầu, vẫn để cho ta đem ngươi cản lại a. Chỉ thấy một tên râu tóc đều dựng, thân hình to lớn tráng hán ngăn ở Vô Hành Vân trước mặt. Vô Hành Vân thần sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi là người nào, vì sao chờ ta con đường phía trước? Nam tử càn rỡ cười nói. Lão phu Yến cuồng đồ. Lão phu phía trước cảm ứng được tiểu nha đầu tuổi còn trẻ đã đột phá lục địa thần tiên, thấy cái mình thích là thèm liền muốn nhìn một chút là như thế nào thiên kiêu hiện thế. Vô Hành Vân nghe vậy ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới nam tử trước mắt đúng là trong truyền thuyết Yến cuồng đồ. Nghe nói hắn 10 tuổi năm ấy, mình tự sáng tạo tuyệt nghệ, 13 tuổi năm ấy, mình nghiễm nhiên tôn chủ, 20 tuổi năm ấy, đã danh chấn giang hồ. Về sau theo dùng vô cực tiên đan chi điện cực dương hoàn, đi vào lục địa thần tiên chi kính. Võ lâm tôn vì thiên hạ đệ nhất cường người, võ lâm thứ nhất dị người, giang hồ thứ nhất kỳ nhân, thế gian thứ nhất cuồng nhân. Hắc bạch hai đạo cúi đầu xưng thần, tung hoành thiên hạ, hào làm thất hải, tại Tống quốc thủy sáng tạo quyền lực bang, sáng lập Trường Giang, Hoàng Hà đạo phân trải. Yến cuồng đồ cả đời cuồng bá thiên phía dưới, khoái ý ân cừu, tuy rằng đều không phải là gian ác hạng người, nhưng cố tình làm bậy, sát nghiệt quá nặng, bị cuối cùng dưới tay hắn người sinh ra bán, cứ thế hắc bạch đạo trung hào thủ ra hết. Vũ Di Sơn phía trên, 10 lục đại môn phái, bao gồm phái Võ Đang, phái Thiếu Lâm cao thủ, cùng với Chu Đại Thiên Vương thất đại trưởng lão, quyền lực bang quân lâm thiên hạ Lý Trình Thuyền cùng tứ đại hộ pháp vây giết Yến cuồng đồ. Theo lý thuyết Yến cuồng đồ thân là lục địa thần tiên, là sẽ không bị thua bởi những người này vây công. Nhưng là bởi vì Yến cuồng đồ tính cách cuồng ngạo, không muốn tuân thủ lục địa thần tiên ở giữa hiệp nghị, nhiễu loạn bình thường giang hồ trật tự. Bởi vậy tại hắn bị phần đông cao thủ vây công thời điểm, có đất liền thần tiên trong bóng tối ra tay, đem trọng thương. Sau Yến cuồng đồ chạy trốn, từ nay về sau mất tích dòng dã 15 năm. Không nghĩ tới vừa mới tái xuất giang hồ liền gặp Vô Hành Vân đột phá lục địa thần tiên. Lấy hắn cuồng ngạo tính cách, làm sao có khả năng chịu được có người so với hắn càng thêm thiên tư tuyệt đỉnh, tuổi còn trẻ đã đột phá đến lục địa thần tiên. Vô Hành Vân sắc mặt dần dần cổ quái lên. Bởi vì nghiêm túc nói đến, nàng tuổi thật so với Yến cuồng đồ còn lớn hơn 20 tuổi. Bây giờ bị kêu làm tiểu nha đầu. Nhất thời cũng không biết nên hỉ hay là nên giận. Vô Hành Vân lại không biết tại Yến cuồng đồ cảm giác bên trong, tuổi của nàng thế nhưng không đến 20 tuổi. Này tự nhiên là vạn tượng âm dương quyết công lao. Sống lâu kéo dài, sinh mệnh hình thái thay đổi, làm cho tuổi của nàng đã mất đi ý nghĩa thực tế. Trừ phi sống lâu gần, linh khí hoàn toàn biến mất. Nếu không vĩnh viễn đều ở trạng thái tột cùng nhất. Vô Hành Vân áp chế trong lòng cổ quái tâm tư. Âm thanh thanh lãnh nói. Bây giờ như là đã xem qua, kính xin nhường đường. Yến cuồng đồ trong mắt lập lờ hung quang nói. Chính là nhìn như thế nào đủ, làm lão phu đi thử một chút tiểu nha đầu công phu như thế nào. Hắn cũng không đợi Vô Hành Vân đáp lời, song trưởng đánh ra, nhất chiêu lương tẫn lửa truyền, hung mãnh địa khí kính đánh phía đối phương. Vô Hành Vân đột phá đến lục địa thần tiên sau đó, kỳ thật cũng muốn thử xem chính mình thực lực hôm nay như thế nào. Bởi vậy cứng đối cứng nhất chiêu bài vân trưởng xé trời sắp xếp vân đụng vào. Hai đạo kình khí chạm vào nhau, xung quanh bề mặt lập tức lọt vào tàn phá. Cây cối bẻ gãy, bùn đất văng khắp nơi. Theo khí kình bốn phía phương hướng đến nhìn. Vô Hành Vân vẫn là muốn yếu đi một bậc. Dù sao nàng mới vừa vặn đột phá đến lục địa thần tiên. Mà Yến cuồng đồ cũng đã tại lục địa thần tiên cảnh giới này dừng lại mấy chục năm. Hai người cảnh giới rõ ràng tồn tại chênh lệch. Yến cuồng đồ trong mắt lóe lên một chút sát ý, xông về Vô Hành Vân. Vô Hành Vân thấy thế, ánh mắt càng ngưng trọng thêm, không còn tính toán cứng đối cứng. Tam tuyệt đều xuất hiện, cùng Yến cuồng đồ chiến thành một đoàn. Nhưng mà như trước không thể tránh né rơi vào hạ phong. Mặc dù sử xuất ba phần thần ngón tay, cũng không thể lấy lau sạch chênh lệch. Vô Hành Vân tâm lý có chút hối hận. Sớm biết rằng ngay từ đầu đã được kéo dài khoảng cách dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết oanh chết Yến cuồng đồ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết cần phải tụ lực, cận chiến trung căn bản không kịp sử dụng. Về phần Thanh Liên kiếm điển, Vô Hành Vân mới chỉ tu luyện tới nội lực bản cũ, linh khí bản cũ còn dùng không ra. Vô Hành Vân nhất thời nhưng lại tìm không thấy phá cục phương pháp xử lý. Lúc này ngủ say trung Cố Hàn Uyên đột nhiên lông mày nhíu chặt. Mở mắt ra chớp mắt có lạnh lùng u quang lập lòe. Thân hình hắn chợt lóe, tại không làm kinh động song nhi dưới tình huống đi đến viện bên trong. Nhìn xa Vô Hành Vân chỗ phương hướng. Dùng lạnh lùng hờ hững, không hề độ ấm âm thanh nói. Muốn chết. Chương 573 vượt qua không gian mà đến kiếm khí. Từ Cố Hàn Uyên ban ngày tại ngự thư phòng cùng Hoàng Dung, Vô Hành Vân sinh ra không hiểu liên hệ sau. Hắn đối với hai nàng cảm ứng năng lực cường rất nhiều. Bởi vậy tại Vô Hành Vân lâm vào nguy cơ thời điểm rất rõ ràng cảm ứng được. Bất quá bây giờ hai người khoảng cách quá xa. Mặc dù Cố Hàn Uyên dùng ngự kiếm phi hành toàn tốc đi tới trợ giúp, cũng khả năng không kịp. Hắn đem ý thức chìm vào đáy lòng. Mượn Vô Hành Vân cảm giác kéo dài, khóa được chính đối với nàng ra tay quá nặng Yến cuồng đồ. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút lạnh lùng nụ cười. Cũng ngón tay như kiếm. Sâu thẳm đồng tử trung xuất hiện một cái sinh động như thật màu vàng tiểu nhân. Màu vàng tiểu nhân cùng Cố Hàn Uyên động tác đồng bộ. Đồng thời duỗi tay chỉ hướng bị khóa định yến cuồng đồ phương hướng. Vượt qua không gian 23 đạo màu vàng kiếm khi bắn nhanh mà ra, kim quang lập lòe lúc, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kể từ cùng Hoàng Dung, Vô Hành Vân hai nàng sinh ra liên hệ sau. Hữu tình thiên địa kiếm 23 uy lực lại lần nữa tăng mạnh. Mặc dù không có diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 cái loại này nhất kích tất sát hiệu quả. Nhưng là chỉ cần khóa được tọa độ, liền có thể xuyên qua không gian hạn chế phát động công kích. Nói cách khác, hữu tình thiên địa kiếm 23 kiếm khí đã tùy thời có thể xuất hiện ở Hoàng Dung cùng Vô Hành Vân bên cạnh. Lúc này chính áp chế Vô Hành Vân yến cuồng đồ đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Cả người lông tóc dựng đứng, da đầu cơ hồ nổ tung. Theo bản năng dừng lại đối với Vô Hành Vân công kích. Cũng ngón tay như kiếm, xoay người hướng về một chỗ không có vật gì địa phương toàn lực sử dụng một đạo giống như thiên ngoại phi long kiếm khí. Kiếm này khi đúng là yến cuồng đồ cuộc đời yêu nhất kiếm chiêu ngọc thạch câu phần. Hắn tuy rằng trong tay không có kiếm, nhưng là kiếm chỉ sử dụng ngọc thạch câu phần như trước uy lực tuyệt luân. Vô luận kẻ địch như thế nào tránh, như thế nào tỉ, như thế nào phản kích, một chiêu này đều hình cùng liều mạng. Có thể trước đánh chúng đối thủ. Nhiên mà lần này hắn thất sách. Chỉ thấy một trận chói mắt kim quang hiện lên. 23 đạo vượt qua không gian mà đến kiếm khí là không có tốc độ loại này khái niệm. Bởi vậy yến cuồng đồ ngọc thạch câu phần cũng sẽ không có phát sau mà đến trước cơ hội. 23 lỗ máu chớp mắt xuất hiện ở yến cuồng đồ trên người. Máu thịt be bét, máu tơi đầm đìa. Bất quá yến cuồng đồ quả nhiên công lực thâm hậu. Mặc dù bị hữu tình thiên địa kiếm 23 kiếm khí trọng thương, cũng không bị mất mạng tại chỗ. Bất quá chân chính bảo vệ tính mạng hắn còn là năm đó nuốt vào tứ khỏa vô cực tiên đan. Vô cực tiên đan dược lực cường đại, cấp yến cuồng đồ mang đến đại lượng sinh cơ. Thậm chí mấy chục năm qua, còn không có bị yến cuồng đồ hoàn toàn tiêu hóa. Nếu không năm đó hắn tại Vũ Di Sơn thương thế nghiêm trọng như vậy cũng không có khả năng khỏi hẳn. Nhưng là hiện tại hữu tình thiên địa kiếm 23 kiếm khí lại đem yến cuồng đồ bên trong thân thể vô cực tiên đan dược lực mất đi hơn phân nửa. Thế cho nên yến cuồng đồ nguyên bản sơn màu đen tóc dài bạch hơn phân nửa, đúng là hắn sinh cơ đại lượng tiêu hao thể hiện. Lúc này yến cuồng đồ cuối cùng có một chút già 70-80 tuổi lão già bộ dáng. Thế nào còn có mới ra chàng khi kia cuồng bá thiên phía dưới kiêu ngạo khí chàng. Yến cuồng đồ trong mắt tràn đầy sợ hãi hô lớn. Là ai phát kiếm khí, mau cấp lão phu đi ra. Hắn khó có thể tin trên đời còn có người có thể đem hắn nhất chiêu trọng thương. Thậm chí bị thương so năm đó ở Vũ Di Sơn bị vây giết khi còn muốn nặng. Nhưng mà càng làm hắn đau lòng chính là vô cực tiên đan dược lực lại bị kiếm khí mất đi hơn phân nửa. Nguyên bản yến cuồng đồ chỉ cần đem vô cực tiên đan dược lực toàn bộ tiêu hóa, liền có thể lấy đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí phá toái hư không đều có hy vọng. Bây giờ đừng nói là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới có thể không rút lui cũng đã là vận may. Nghi ngờ của hắn bị Vô Hành Vân vui sướng âm thanh giải đáp. Sư tôn, Vô Hành Vân kia thanh lệ tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp phía trên biểu lộ sinh động vui sướng chi tình. Kia quen thuộc kiếm khí, nàng làm sao có khả năng không nhận được. Thậm chí nàng mắt đẹp trung lóe lên một chút hiểu ra. Trước đây tiến triển thong thả thánh linh kiếm pháp, cũng ở đây khoảnh khắc đột nhiên tăng mạnh. Vô Hành Vân nhìn về phía chật vật trọng thương yến cuồng đồ, cảm thấy hết giận. Đùa cợt nói. Đừng hô, đây là sư tôn thân tại vạn bên trong ở ngoài phát ra kiếm khí. Yến cuồng đồ khó có thể tin hô. Không có khả năng, làm sao có khả năng không ai có thể tại vạn bên trong ở ngoài phát ra kiếm khí đem lão phu trọng thương. Này tuyệt đối không có khả năng. Hắn trong miệng cực lực phủ nhận, tâm lý lại ẩn ẩn tin. Dù sao đem hắn trọng thương 23 đạo kiếm khí xuất hiện được không hề báo trước. Quả thực thật giống như là chuyển kiếp không gian xuất hiện giống như. Yến cuồng đồ tuy rằng đã từng suy đoán Vô Hành Vân có lợi hại gì sư thừa. Nhưng là lại duy chỉ có không nghĩ đến sư tôn của nàng kinh khủng như vậy. Yến cuồng đồ tâm lý nổi lên một cỗ hối hận chi tình. Không chỉ có không có giết chết Vô Hành Vân. còn bị sư tôn của nàng trọng thương, liền vô cực tiên đan dược lực đều bị mẫn diệt hơn phân nửa. Thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vu Hành Vân hừ lạnh một tiếng. Người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Tuy rằng sư tôn cho ta xả giận, nhưng là sổ sách còn phải tính. Yến Cuồng Đồ, người cũng ăn ta nhất chiêu. Nàng nhìn xem rõ ràng. Yến Cuồng Đồ mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải là không hề lực trở tay. Phía trước bị bức phải không có thời gian tụ lực. Lúc này đúng là ra sức đánh rơi cầu thời điểm. Chỉ thấy Vu Hành Vân trong tay thiên gia thần kiếm đột nhiên toát ra u lam thần quang. Yến Cuồng Đồ thấy thế tự nhiên là ngưng thần đề phòng. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Tuy rằng không kịp phía trước kia 23 đạo kiếm khi bắn đến thời điểm mãnh liệt. Nhưng đối với bản liền trọng thương hắn mà nói lại đồng dạng nguy hiểm. Yến Cuồng Đồ phúc trí tâm linh ngẩng lên đầu nhìn lại. Nguyên bản sáng ngời ánh trăng bị mây đen ngăn trở. Làm không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Vang lên bên tai Vu Hành Vân rên nhẹ tiếng. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Không. Trong trẻo tiếng nói truyền khắp nơi. Vu Hành Vân kia tiên khí phiêu phiêu thân ảnh lóe lên một tia nhàn nhạt màu vàng. Thiên địa tại khoảnh khắc này hoàn toàn biến sắc. Đen tối thật tốt giống như tận thế sắp sửa hàng lâm. Bầu trời dĩ nhiên gió cuốn mây tan. Hóa thành lốc xoáy, kịch liệt run rẩy. Thật lớn mà thâm thúy hắc ám lốc xoáy. Ở chân trời cấp tốc xoay tròn. Hắc ám lốc xoáy bên trong một điểm hào quang sáng lên. Hơn nữa cấp tốc mở rộng. Không đến một lát ở giữa liền lượng như ban ngày. Lúc này điện mang lôi động, tiếng gió gào thét. Đám mây chỗ sâu, vô số điện mang nhanh chóng tụ tập. Ầm ầm tiếng sấm âm thanh, ở chân trời tạc liên tục không ngừng. Yến Cuồng Đồ cảm giác được mình đã ra phủ đỉnh lôi quang tập trung. Đương thần kiếm ngự lôi chân quyết thật thành hình. Hắn kinh hoàng phát hiện toàn thân đều tại phát ra cảnh báo. Đó là đủ để uy hiếp sinh mệnh nguy hiểm. Kinh hoàng hô. Tiểu cô nương, chúng ta có thể bàn lại đàm. Bộ kia cầu xin bộ dáng làm người ta bật cười. Nhưng là Vu Hành Vân lại chưa từng phòng ý tứ của hắn. Lạnh lùng nói. Người mình tới Hoàng Tuyền Lộ Thượng từ từ nói chuyện a. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngay lập tức ở giữa. Hắc ám lốc xoáy chỗ sâu. Thật lớn điện mang hội tụ mà thành. Tận trời xuống. Rơi vào thiên gia thần kiếm phía trên. Lam quang róc rách thân kiếm lôi quang bắn ra bốn phía. Thiên gia thần kiếm vung lên. Điện mang lập tức bắn về phía kinh hoàng muôn dạng Yến Cuồng Đồ. Bị điện mang oanh kích địa phương, sáng lên ánh sáng chói mắt. Tương giả sắc chiếu giống như ban ngày, nổ vang tiếng bên tai không dứt. Cùng với mà đến chính là Yến Cuồng Đồ tiếng kêu thảm đinh. Chương 574 nguyên chỉ sư muội quyệt được cao như vậy làm cái gì? Rốt cuộc là đang luyện công vẫn là đang dụ dỗ ta. Đương toàn bộ bình ổn. Vu Hành Vân đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn về phía nguyên bản Yến Cuồng Đồ vị trí. Nơi đó đã không có vật gì. Nàng phía trước mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người đem cả người cháy đen Yến Cuồng Đồ cứu đi. Vu Hành Vân sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm. Phái Thiếu Lâm con lừa ngốc. Cứu đi Yến Cuồng Đồ người kia đẩy cái bóng lưỡng đầu chọc, mặc lấy tăng y. Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng là Vu Hành Vân theo bản năng đã cảm thấy đối phương là Phái Thiếu Lâm lục địa thần tiên. Nhất là hắn giúp đỡ Yến Cuồng Đồ ngăn cản sấm đánh khi tiết lộ ra đến nội công rõ ràng mang theo Phái Thiếu Lâm phong cách. Hơn nữa từ nay về sau khi thân ở vị trí phán đoán, Nam Thiếu Lâm ngại nghi ngờ lớn nhất. Vu Hành Vân thần sắc mặt ngưng trọng mà thầm nghĩ. Lại là một cái lục địa thần tiên. Trách không được lúc trước sư tôn trực tiếp động thủ trước hết giết vô sắc thiền sư. Phái Thiếu Lâm ẩn giấu thật là kỹ. Hơn nữa Phái Thiếu Lâm người cứu đi Yến Cuồng Đồ cũng thập phần quỷ dị. Lúc trước vây giết Yến Cuồng Đồ thời điểm Phái Thiếu Lâm người cũng ra lực. Lúc này lại ra tay đem cứu đi. Vu Hành Vân trầm tư rất lâu, vẫn như cũ không có thể nghĩ thông suốt trong này lý do. Bất đắc dĩ đành phải bỏ đi. Vu Hành Vân cảm giác thân thể linh khí. Khóe miệng vi quất. Thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực quả thật đại, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Sâu kín thở dài. Trách không được sư tôn rất ít dùng những cái này tuyệt chiêu, quả thật nên thật tốt tu luyện thánh linh kiếm pháp. So với thần kiếm ngự lôi chân quyết những cái này tuyệt chiêu, thánh linh kiếm pháp tính giới bị quá cao. Nhất là kiếm 23. Không chỉ có không cần linh khí thúc dục, uy lực còn thật lớn. Đông lại không gian diệt thiên tuyệt địa kiếm 23, vượt qua không gian hữu tình thiên địa kiếm 23. Cũng không giống như nhân gian kiếm pháp. Vô Hành Vân nghĩ đến Cố Hàn Uyên, khóe miệng gợi lên một chút ngọt ngào mỉm cười. Hiển nhiên chính vì hắn vượt qua không gian cứu viện mà cảm động. Vô Hành Vân ngạo kiều hừ nhẹ nói. Sư muội, liền coi như các ngươi một nhà tam đại bốn người lại như thế nào. Sư tôn vẫn là vui hơn yêu ta. Nói, nàng gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nổi lên một chút đỏ ửng. Nàng tại lúc đi còn cố ý đến Phù Mẫn Nghi kia cầm vài món vừa làm quần áo mới. Nguyên bản còn cảm thấy kia vài dệt quá ít, quá mức xấu hổ. Do dự nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm muốn hay không xuyên. Nhưng bây giờ phải không dùng do dự. Cố Hàn Uyên không biết Vô Hành Vân chính đắm chìm trong lấy một địch tứ, như trước chiếm Lý Thu phía trên phong kỳ quái cảm xúc bên trong. Lúc này chính lông mày hơi nhíu, trong mắt u quang lập lòe. Hắn không nghĩ tới hữu tình thiên địa kiếm 23 thế nhưng không có giết chết Yến Cuồng Đồ. Về phần Vô Hành Vân có hay không last hit cũng không biết. Dù sao mượn Vô Hành Vân cảm giác kéo dài là rất món lo lắng lực sự tình. Cố Hàn Uyên cũng không có biện pháp làm được một mực bảo trì cảm giác. Nếu Vô Hành Vân đã an toàn, hắn cũng tạm thời buông xuống đối với Yến Cuồng Đồ sinh tử tại ý. Yếu ớt thầm nghĩ. Nếu Yến Cuồng Đồ ngươi đối với Vân Nhi động thủ, có thể cũng đừng trách ta về sau đối với ngươi con dâu phía dưới tay. Quyền lợi bang Lý Trình Thuyền cùng hắn thệ tử Triệu Sư Dung đều là Cố Hàn Uyên sớm hay muộn muốn mặt đúng. Lần sau trở lại Tống Quốc, chính là hủy diệt, chiếm đoạt quyền lợi bang thời điểm. Cố Hàn Uyên nhìn xa hướng Thanh Quốc Hoàng cung phương hướng. Hữu tình thiên địa kiếm 23 thực khả năng kinh động ẩn thân thanh tổ tử chung hai người. Như vậy đả thảo kinh xà có lợi có hại. Về phần kết quả như thế nào, liền muốn nhìn Khang Hy cùng Hiếu Trang có thể làm tới trình độ nào. Cố Hàn Uyên không tâm tư đi một chuyến nữa hoàng cung. Thân hình chợt lóe, trở lại trong phòng. Ôm lấy song nhi thơm tho mềm mại thân thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên tại song nhi hầu hạ phía dưới thanh tỉnh. Nhìn nàng thần sắc kiều mị liếm lấy khóe môi. Không khỏi lông mày chọc nhẹ. Xinh đẹp thiếu nữ tên là Tỉnh Phương thức quả thật làm tâm tình người ta sung sướng. Sáng tinh mơ có thể có thần thanh khí sảng thể xác tinh thần trạng thái. Cố Hàn Uyên không có cấp bách đi tới hoàng cung. Tay bắt tay dạy bảo Lý Nguyên chỉ cùng song nhi hai nàng võ công. Song nhi tập võ trụ cột không tốt, Lý Nguyên chỉ cũng không tốt đi nơi nào. Cố Hàn Uyên không thể không tốn nhiều một chút tâm tư dạy bảo. Nếu không giống như Mai Siêu Phong đem cửu âm thần móng luyện thành cửu âm bạch cốt trảo cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên như vậy tay bắt tay dạy bảo khó tránh khỏi nhiều không ít thân thể tiếp xúc. Tuyệt đại đa số khác phái thầy trò dạy bảo võ công thời điểm đều hết sức tránh cho. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự nhiên chút nào không quan tâm, thậm chí có ý gia tăng tiếp xúc. Chọc cho hai nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ba một tiếng. Cố Hàn Uyên ra vẻ nghiêm nghị nói. Nguyên chỉ sư muội quyệt được cao như vậy làm cái gì? Rốt cuộc là đang luyện công vẫn là đang dụ dỗ ta. Lý Nguyên chỉ gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, liền tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần hai lỗ tai đều đã hồng thấu. Nàng xấu hổ giận dữ mắng. Hừ, ai cám dỗ ngươi, rõ ràng lại là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tuy rằng Lý Nguyên chỉ lúc này đầy mặt sắc mặt giận dữ. Nhưng là mắt đẹp hiện lên quang lại bại lộ tâm tư của nàng. Lý Nguyên chỉ trên miệng mắng hung, thân thể lại thành thật thật sự. Mặc dù biết rõ Cố Hàn Uyên là đang tại mượn cơ hội sàm sỡ nàng, nhưng thủy chung không có biểu đạt ý cự tuyệt. Tính là tâm lý không ngừng tự nhủ đây là học võ trả giá thù lao, cũng bất quá là lừa mình dối người thôi. Cố Hàn Uyên đối với lần này lòng biết rõ. Nụ cười ngoạn vị nói. Nếu không phải là đang dụ dỗ ta, liền sớm một chút học hội. Miễn cho lại muốn bị ta chiếm tiện nghi. Hắn đối với chính mình chiếm Lý Nguyên chỉ tiện nghi sự tình thẳng thắn. Dù sao nơi này vừa không có ngoại nhân. Đều là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Lý Nguyên chỉ nghe vậy mũi ngọc nhíu một cái, liền muốn nói gì đó thời điểm bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Nguyên lai Cố Hàn Uyên đã theo phía sau nàng đem nắm ở. Bên tai truyền đến ấm áp khí tức cùng ôn nhu âm thanh. Ta lại tay cầm tay dạy ngươi một lần, đừng phân tâm. Lý Nguyên chỉ nghe vậy bạch nhãn cuồng lật. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại đỏ sẫm như máu. Tâm lý âm thầm xấu hổ giận dữ mà thầm nghĩ. Nói được nhẹ, như vậy xử ta, còn không biết xấu hổ muốn ta đừng phân tâm. Phía sau cực nóng độ ấm làm nàng trong lòng cuồng nhảy. Đừng nói dựa theo yêu cầu luyện tập chiêu thức, không chân nhuyễn cũng đã là nàng cuối cùng quật cường. Lý Nguyên chỉ nghiêng thất xoay bát luyện một lần chính mình cũng không biết luyện chính là gì chiêu thức. Phía sau kia vội vã nhân độ ấm cuối cùng rời xa. Lý Nguyên chỉ lảo đảo một chút, suýt chút nữa ngồi ngay đó, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Bên tai còn truyền đến Cố Hàn Uyên nói mát. Nguyên chỉ sư muội tâm tư không yên, làm sao có thể đem võ công luyện tốt đâu. Vẫn là Song Nhi học được mau, đã ra hình ra dáng. Song Nhi nhìn tức giận đến ngực liên tục không ngừng phập phồng Lý Nguyên chỉ. Khó xử nói. Công tử đừng khen ta. Ta chỉ là chút da lông thôi, nơi nào so được Lý cô nương thiên tư thông minh. Cố Hàn Uyên duỗi tay xoa lấy Song Nhi đỉnh đầu mái tóc, giọng ấm áp cười nói. Song Nhi không muốn tự coi nhẹ mình, ta nhưng là thực coi trọng ngươi. Hắn một, hai nói đúng lời nói thật. Song Nhi quả thật rất luyện võ thiên phú. Song Nhi nghe vậy vi xấu hổ, chần chờ nói. Nếu không công tử hay là trước đi bận rộn ngươi chính mình sự tình a. Chúng ta mình luyện là tốt rồi. Nàng tự nhiên nhìn thấu Lý Nguyên chỉ không yên lòng nguyên do đúng là thường thường sàm sỡ nàng Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên cũng không tiếp tục khó xử Lý Nguyên chỉ ý tứ. Nhẹ cười nói. Được rồi, vậy các ngươi luyện thật giỏi. Ta đi trước rồi, nếu là có cái gì nghi hoặc, chờ ta trở về hỏi lại ta. Dứt lời liền tự mình rời đi. Lý Nguyên chỉ tức giận trừng mắt Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Mắt thấy Song Nhi hảo tâm đi lên đỡ lấy nàng. Ngượng ngùng nói. Song Nhi muội muội, có thể trước mang ta đi tắm rửa sao? Trên người chảy không ít mồ hôi, có chút không thoải mái. Song Nhi đối với Lý Nguyên chỉ trạng thái lòng biết rõ, cũng không chọc thủng nàng. Khéo léo đỡ lấy còn có một chút chân nhuyễn Lý Nguyên chỉ trước đi tắm. Chương 575 chấm sẽ đích thân đi thuyết phục đồng giai thì tìm muội. Cố Hàn Uyên lại lần nữa nhìn thấy Khang Hy thời điểm. Sắc mặt của hắn lại khó coi rất nhiều. Cưng rắn nói. Vô Thiên Các phía dưới, đồng giai thị chi muội đã vào cung, sau đó sẽ có thái giám dẫn ngươi đi thấy nàng. Trẫm đã làm tốt an bài. Cố Hàn Uyên nghe Khang Hy đi thẳng vào vấn đề lời nói, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Khang Hy thái độ rõ ràng so với hôm qua dứt khoát rất nhiều. Lý do không có gì hơn đêm qua đả thảo kinh xà tạo thành ảnh hưởng. Chính như Cố Hàn Uyên sở liệu như vậy. Đêm qua Khang Hy lần nữa tìm tới Hiếu Trang. Than thở khóc lóc khẩn cầu đạt được chống lại lục địa thần tiên phương pháp xử lý. Hơn nữa tiết lộ ra Cố Hàn Uyên khả năng đối với hắn ra tay tình báo. Vì gia tăng sức thuyết phục, Khang Hy còn cố ý đồng ý tuyệt đối không sẽ đem phần kia lực lượng dùng tại ngao bái trên người. Hiếu Trang quả nhiên bị hắn thuyết phục. Hơn nữa đáp ứng hắn sẽ giúp bận rộn muốn đến đối kháng Cố Hàn Uyên lực lượng. Khang Hy tự nhiên là hết sức vui mừng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là. Sau theo thanh tổ từ trở về Hiếu Trang lại nói cho hắn thất bại. Đáp theo Hoàng Thái Cực bị Cố Hàn Uyên hữu tình thiên địa kiếm 23 dọa cho đến. 31 tuy rằng lúc ấy cảm ứng được cũng không rõ ràng, nhưng kiếm khi uy lực lại làm hắn cảm thấy kinh dị. Đa nhĩ cổn công lực kém Hoàng Thái Cực rất nhiều, thanh tổ từ cho trợ lực cũng không bằng Hoàng Thái Cực. Bởi vậy không có thể cảm ứng được hữu tình thiên địa kiếm 23 kiếm khí. Chính phải đáp ứng Hiếu Trang thời điểm lại bị Hoàng Thái Cực cưỡng ép ngăn lại. Thậm chí vì thế giao thủ mấy chiêu. Đa nhĩ cổn gặp Hoàng Thái Cực ý chí kiên quyết, đành phải bất đắc dĩ cự tuyệt Hiếu Trang xin giúp đỡ. Bởi vậy Hiếu Trang đành phải thất vọng mà về. Còn mang cho Khang Hy một cái tin tức xấu. Cố Hàn Uyên quả thật đi đến Yến Kinh Thành, hơn nữa một thân thần công so đoán trước trung cao hơn. Cho nên Vô Thiên liền trở thành Khang Hy bảo mệnh lớn nhất hy vọng. Hôm nay hắn mới làm như vậy Thúy đáp ứng đem Tiểu Đồng Phi đưa lên. Thậm chí vì thế sáng sớm liền nhận Tiểu Đồng Phi vào cung. Cố Hàn Uyên nhìn thấu Khang Hy tâm tư. Vì kế hoạch sau này thuận lợi tiến hành, quyết định càng nhiều bức bách Khang Hy. Hắn ngữ khi vi diệu nói. bệ hạ là chuẩn bị cấp Đồng Giai thị chim muội kê đơn. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra, thản nhiên thừa nhận xuống. Dù sao đem chính mình nữ nhân đưa cho nam nhân khác quá mức sỉ nhục. Vì thế liền Tiểu Đồng Phi mặt cũng không muốn đi gặp. Dù sao hạ độc, Tiểu Đồng Phi nhậm chức từ vô thiên đùa nghịch. Hắn cũng có thể giả vờ không biết. Đáng tiếc Khang Hy lừa mình dối người lại bị Cố Hàn Uyên đâm thùng. Chỉ thấy hắn ngoạn vị nói. Bản tỏa hướng bệ hạ đòi Tần Phi là vì luyện công, nhưng mà kê đơn nói luyện công hiệu quả không tốt. Đành phải mặt dày thỉnh bệ hạ tự mình đem thuyết phục. Này tự nhiên là Cố Hàn Uyên nói hưu nói vượn. Nhưng là Khang Hy nghe vậy lại chỉ cảm thấy một cỗ huyết khí thẳng hướng đỉnh đầu. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã tràn ngập nội tâm. Cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Lấn người. Bệ hạ nói cái gì? Âm thanh quá nhỏ, bản tọa không nghe được. Cố Hàn Uyên kia lạnh lùng âm thanh vang lên. Khang Hy bị lửa giận mông tế thần trí lập tức tỉnh táo lại. Nhìn kia song tu la mặt nạ thượng lộ ra lạnh lùng u mắt, kìm lòng không được đánh cái giật mình. Nhận rõ thế cục Khang Hy lập tức chán nản nói. Chấm đã biết, chấm sẽ đích thân đi thuyết phục nàng. Khang Hy cuối cùng vẫn là phục nhuyễn. Bất qua Cố Hàn Uyên lại vẫn không có buông tha hắn. Ý vị thâm trường nói. Bệ hạ không bằng đem đưa vào Đồng Giai thì tẩm cung, vừa đến tìm muội đoàn tụ, thứ hai cũng miễn cho phiền toái. Khang Hy nghe vậy khóe mắt giật giật, sắc mặt khó coi vô cùng. Bất qua tình thế so nhân cường. Mà hắn lúc này cũng có một chút vò đã mè lại sức tâm tư. Âm thầm cắn răng nói. Các hạ nói chi có lý. Cố Hàn Uyên nghe vậy vừa lòng cười. Trên thực tế sắp được đến Khang Hy hai cái hoa tìm muội Tần Phi cũng không đáng cỡ nào đắc ý. Chân chính làm hắn để ý chính là Khang Hy phần này thái độ. Thoái nhượng chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Nhất là đợi Khang Hy thấy được hắn cái thế thần công, chỉ càng ngày càng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Một quốc gia hoàng đế gặp như thế khuất nhục vốn là món cực kỳ không hợp lý sự tình. Nhưng mà đây đúng là lúc này Thanh quốc thế cục tạo thành. Ngoài có Mông Nguyên như hổ rình mồi, bên trong có Bảo Thân Vương mơ ước ngôi vị hoàng đế, còn có Ngô Tam Quế đuôi to khó vẫy. Toàn bộ Khang Hy thế lực mạnh nhất trợ lực cũng là không thể không trừ Ngao Bái. Không bắt giết Ngao Bái, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào cầm quyền. Hiện tại Khang Hy không chỉ có không có quân quyền, liền chính quyền đều nhận được phụ chính đại thần kiềm chế. Thủ hạ cao thủ mạnh nhất trừ bỏ Ngụy Đông Đình ở ngoài, thế nhưng chỉ có Viên Thừa Chí. Chính là như thế này độc đáo tính, mới khiến cho thân là hoàng đế Khang Hy bị Cố Hàn Uyên tùy ý đắn đo. Khang Hy lúc này cũng khó tránh khỏi cảm thấy chán nản. Cảm thấy hoàng đế này đương đắc không hề hứng thú. Thậm chí sinh ra một tia thoái vị cấp Bảo Thân Vương ý tưởng. Bất qua loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn dập tắt. Hắn còn có này rất nhiều khát vọng không có thực hiện. Đối lập còn lại quốc gia kia một chút hoặc ngu ngốc hoặc vô năng hoàng đế, Khang Hy là vì số không nhiều đem thống nhất thiên hạ coi như mục tiêu người. Như vậy rộng lớn lý tưởng, làm hắn không thể không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ vì có thể được đến vô thiên lực lượng. Mặc dù kia phải bỏ ra rất lớn đại giới. Theo sau Khang Hy mang theo Cố Hàn Uyên đi tới Đồng Giai thị tẩm cung. Một đường không nói gì. Hai người đến chỗ cần đến. Ẩn ẩn còn có thể nghe được môn nội truyền đến nữ tử đối thoại tiếng. Đúng là Đồng Giai thị cùng bị truyền đòi mà đến Tiểu Đồng Phi. Thanh thúy như Hoàng Anh xuất cốc giọng nữ nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, vì sao bệ hạ muốn đem ta đưa đến ngươi nơi này đến à? Âm thanh chủ nhân đúng là Tiểu Đồng Phi. Đoan trang tao nhã giọng nữ khó xử nói. Ta cũng không biết bệ hạ như thế nào nghĩ, dù sao ở lễ không hợp. Đồng Giai thì cũng tỏ vẻ cực kỳ hoang mang. Nàng kỳ thật xem như tương đối nhận được Khang Hy sủng ái. Nhưng là năm gần đây đến Khang Hy nạp phi thập phần tần không hai không phồn. Thế cho nên mặc dù thụ sủng, một tháng nhưng cũng không thấy được vài lần. Phụ thân của nàng Đồng Quốc Duy cố ý đem muội muội của nàng đưa vào cung. Cũng là vì liên hợp tranh sủng. Đồng Giai thị đối với hoàng hậu chi vị là có dã tâm. Bây giờ đã thân là quý phi, tiến thêm một bước liền hoàng quý phi. Mà hoàng quý phi bên trên chính là hoàng hậu. Nhưng là nàng đến nay không có mang thai con nối dòng, khó tránh khỏi sức mạnh không chân. Nguyên liền nghĩ đợi Tiểu Đồng Phi vào cung sau đó, tìm muội đồng lòng, tranh thủ đem Khang Hy tầm mắt ở lại các nàng trên người. Tiểu Đồng Phi không là thông qua chọn tú vào cung, hơn nữa vừa vào cung đã bị sắc phong vì Đồng Phi. Dựa theo đứng đắn quy củ, Tiểu Đồng Phi sẽ ở cung nữ hiệp trợ phía dưới tiến hành rửa mặt chải đầu trang điểm, sau đó lại tiếp tục từ kính việc phòng Tiểu Thái giám dùng chăn bao bọc tốt mang lên Hoàng đế tẩm cung. Nhưng là nào có mới vừa vào cung còn chưa cùng thị tẩm, liền đem Tiểu Đồng Phi đưa đến chính mình trong cung đạo lý. Đồng Giai thị đột nhiên linh quang chợt lóe. Có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bệ hạ chuẩn bị để cho chúng ta cùng một chỗ thị tẩm a? Nàng còn thực sự không phải là tùy tiện suy đoán. Bởi vì tại Tiểu Đồng Phi đưa đến sau đó, truyền làm thái giám còn đem hầu hạ nàng cung nữ đều mang đi. Dù sao đừng nhìn Hoàng đế Tam Cung Lục Viện hưởng hết diễm phúc bộ dạng. Trên thực tế quy củ rất nhiều. Đừng nói là tỉ muội đồng tâm rồi, chính là thị tẩm thời gian lâu dài, đều sẽ bị thái giám nhắc nhở. Không chỉ có là bởi vì phải cam đoan Hoàng đế thân thể khỏe mạnh, càng là muốn tuân theo lễ nghi. Tùy tiện hồ đến lời nói, một khi bại lộ, là nổi danh tiếng bị hao tổn. Chương 576 Đồng Giai thị trả thù khoái ý. Hai nàng chính suy nghĩ lung tung lúc. Đẩy cửa động tĩnh vang lên. Chỉ thấy sắc mặt biến thành màu đen Khang Hy đi đến. Đồng Giai thị cùng Tiểu Đồng Phi vội vàng hành lễ. So với ngây thơ Tiểu Đồng Phi, Đồng Giai thị tâm tình lại cực kỳ không yên. Không phải là bởi vì phía trước suy nghĩ lung tung. Mà là bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn ra Khang Hy tâm tình cực độ không tốt. Khang Hy tâm tình không tốt là đương nhiên. Dù sao nào có nam nhân cam tâm đem chính mình nữ nhân tự tay đưa lên. Thậm chí còn không thể không tự mình tiến hành thuyết phục. Cái này đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là loại nhục nhã quá lớn. Hơn nữa người nam nhân này vẫn là thân là một quốc gia chí tôn hoàng đế. Khang Hy nhìn ngày xưa có chút sủng ái Đồng Giai thị, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Đồng Giai thị tuy rằng vào cung đã có mấy năm, nhưng cũng bất quá chừng 20 tuổi tác. Đúng là nữ tử tốt đẹp nhất tuổi thọ. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đoan trang tao nhã, một thân tinh xảo hoa quý phục sức đem nàng tao nhã tư thái nổi bật lên yểu điệu có đến. Tiểu Đồng Phi tuổi tác muốn nhỏ hơn một chút. 16 thì giờ thiếu nữ thanh xuân lãng mạn, thanh tú động lòng người, da trắng mỹ mạo, một đôi mắt đẹp linh động ôn nhu. Đơn luân dung mạo, so Đồng Giai thị càng tốt hơn. Khang Hy chỉ cảm thấy càng ngày càng đau lòng. Nếu không phải là Vô Thiên lời nói, hắn nhất định yêu thích Tiểu Đồng Phi. Mà bây giờ nhưng lại không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Hắn nhớ lại trước khi vào cửa cảnh tượng. Chính mình ăn nói khép nép thỉnh cầu Vô Thiên đợi chính mình nói phục tốt lắm hai nàng lại để cho hắn tiến đến. Dù sao ngay trước Vô Thiên mặt thuyết phục hai nàng không chỉ có càng gian nan, hơn nữa cũng càng khuất nhục. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là... Vô Thiên vẫn chưa tại việc này phía trên làm khó hắn. Rất dễ dàng liền đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Điều này làm cho nhận hết khuất nhục Khang Hy tâm lý thậm chí lên một tia cảm kích chi tình. Tuy rằng Khang Hy tâm lý cảm tình chi tình trình độ không lớn. Nhưng là đối với cô Hàn Uyên mà nói cũng là dấu hiệu tốt. Hắn đem bức bách Khang Hy chừng mực nắm chắc được vừa đúng. Một chút dâu ria nhượng bộ, lại có thể giảm bớt Khang Hy kháng cự tâm lý. Cũng giống với hiện tại. Mặc dù Khang Hy lại như thế nào đau lòng, cũng tận lực nghĩ muốn thuyết phục hai nàng. Qua không bao lâu, Khang Hy sắc mặt âm trầm đi ra. Phía sau mơ hồ còn có thể nghe được khóc nức nở tiếng. Khang Hy nhìn tư thái tùy ý, tựa như căn bản cũng không để ý hai nàng phải chăng bị thuyết phục Vô Thiên. Hít sâu một cái nói. Vô Thiên các phía dưới, người có thể đi vào. Hắn mỗi nói một chữ. Liền đau lòng một phần. Nhưng là việc đã đến nước này, đổi ý cũng đã chậm. Cố Hàn Uyên ra vẻ kinh ngạc nói. Bệ hạ nhanh như vậy đã nói phục các nàng. Nhìn đến các nàng yêu tha thiết bệ hạ a. Khang Hy nghe vậy hô hấp cứng lại. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tốt một thời gian mới bất đau. Ra vẻ lạnh nhạt nói. Trẫm còn có chính vụ cần phải xử lý, Vô Thiên xin các hạ tự tiện. Dứt lời liền giống như hai nàng kế tiếp sẽ có như thế nào kết cục vậy thi nhiên rời đi. Nhưng mà hắn nắm chặt hai đấm lại bại lộ tâm tình. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nhìn Khang Hy bóng lưng rời đi. Phần này có thể chịu người bình thường chi không thể nhẫn nhịn, quả thật. cũng biết Khang Hy tương lai nhất định biết coi bói kế đối phó hắn. Nhưng là thì tính sao? Khang Hy từng bước lạc hậu, liền từng bước lạc hậu. Từng bước sai, liền từng bước sai. Theo Khang Hy lần thứ nhất thoái nhượng thỏa hiệp, kết cục liền sớm đã định. Cố Hàn Uyên không lại lý Khang Hy. Lạnh nhạt đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy Đồng Giai thì cùng Tiểu Đồng Phi hai nàng chính ôm nhau mà khóc. Hai nàng có chút sợ hãi nhìn khí thức âm u đáng sợ Cố Hàn Uyên. Tiểu Đồng Phi sợ hãi núp ở Đồng Giai thị phía sau. Đồng Giai thị trong mắt lại tràn đầy hận ý. Không chỉ là đối với Cố Hàn Uyên hận ý. Càng là đối với Vô Tình Khang Hy hận ý. Nàng nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nàng đang nghe Khang Hy thỉnh cầu khi cũng đã cảm thấy không tốt. Hai vị ái phi, chấm có một chuyện muốn nhờ. Đồng Giai thị thành hoàng sợ thành sợ nói. Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ như có chuyện gì cần ta nhóm tìm muội đi làm, xin cứ việc phân phó là được. Khang Hy ngưng trọng nói. Ngoài cửa có nhất nam tử tên là Vô Thiên, là trẫm minh hữu, đối với trẫm vô cùng trọng yếu. Thậm chí liên quan đến trẫm ngôi vị hoàng đế cùng sinh mệnh an toàn. Đồng Giai thị kinh ngạc hỏi. Bệ hạ là Thanh Quốc hoàng đế, ai dám nguy hại bệ hạ tính mạng hay sao? Khang Hy trầm giọng nói. Ái phi có chỗ không biết, trẫm bây giờ nhìn như ngồi ở ngôi vị hoàng đế, là một quốc gia chi chủ, kỳ thực tình cảnh kham ưu, mới không thể không cầu trợ ở Vô Thiên. Cho nên cần phải hai vị ái phi trợ giúp. Đồng Giai thị nghe vậy lập tức có loại dự cảm chẳng lành. Khẩn trương nói. Thiếp tài sơ học thiền, lo lắng bang không lên bệ hạ. Nàng quả thật có muốn trở thành hoàng hậu dã tâm. Nếu là có thể bang thượng Khang Hy, địa vị tất nhiên sẽ lên thăng. Cũng càng được coi trọng. Nhưng là Đồng Giai thị không ngốc. Khang Hy nói được nghiêm trọng như vậy, muốn các nàng giúp đỡ tuyệt đối không có khả năng là việc nhỏ. Thân là nữ tử trực giác càng làm cho nàng theo bản năng cảm thấy không thể đáp ứng xuống. Nhưng mà Khang Hy đã quyết tâm. Đã có quyết đoán, liền sẽ không tiếp tục do dự dự. Hắn giọng ấm áp an ủi. Ái phi yên tâm, việc này tuy rằng có chút hơi khó. Nhưng là làm lên đến nhưng cũng dễ dàng. Đồng Giai thị nghe vậy lại nửa điểm không có yên tâm xuống. Nàng gặp Khang Hy tâm ý đã quyết, đành phải bất đắc dĩ hỏi. Kính xin bệ hạ công khai, cần phải thiếp làm những gì? Khang Hy ánh mắt phức tạp nói. Chấm chi minh hữu Vô Thiên coi trọng các ngươi tìm muội, bởi vậy. Đồng Giai thị các loại có khả năng đều nghĩ qua rồi, duy chỉ có không nghĩ đến là như thế này. Nàng cũng không bổn. Khang Hy nói mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ đã rất rõ hiểu rõ. Khó có thể tin nói. Bệ hạ là định dùng thiếp cùng muội muội đi mượn sức hắn. Tiểu Đồng Phi cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Này vẫn là nàng vào cung ngày đầu tiên, liền muốn bị Khang Hy đưa người. Cái đó và nàng giữ nghĩ trung hậu cung cuộc sống trời đất khác biệt. Lập tức trong lòng tràn đầy đau khổ. Khang Hy lúc này chỉ cảm thấy mặt mất hết. Nhưng lại không thể không đồng ý nói. Ái phi yên tâm, trẫm tuyệt đối sẽ không quên các ngươi hy sinh. Sau ngày hôm nay ái phi chính là trẫm hoàng quý phi, ngày sau hoàng hậu chi vị cũng sẽ là ái phi. Đồng Giai thị thần sắc dần dần bình tĩnh xuống. Nguyên bản khát cầu hoàng quý phi chi vị, nay giờ lại cảm thấy phút ngoại buồn cười. Khang Hy đồng ý hoàng hậu chi vị, càng là nửa điểm cũng không tin. Mất trong sạch phi tử lại làm sao có khả năng đương đắc nhất quốc chi mẫu hoàng hậu. Bất quá là cái tuyệt đối không có khả năng thực hiện ngân phiếu khống thôi. Nàng biết chính mình cự tuyệt không được Khang Hy yêu cầu. Đem đau khổ cùng hận ý giấu ở đáy lòng. Bình tĩnh nói. Thiếp minh bạch, thiếp hết sức làm tốt, để bệ hạ nhiều năm tình nghĩa, ngày sau bệ hạ ban thưởng thiếp một ly độc tửu là được. Khang Hy vốn là quả thật có ý tưởng sau đó đem hai nàng ban cho cái chết. Lấy bảo mặt. Nhưng mà Đồng Giai thị ngay mặt đưa ra, ngược lại làm hắn không tốt động thủ. Đành phải ra vẻ không vui nói. Ái phi nói cái gì nói, chấm há là cái loại này qua sông đoạn cầu người. Đồng Giai thị lạnh nhạt nói. Bệ hạ hiểu lầm, thiếp biết làm tốt nên làm. Khang Hy nghe vậy hài lòng cười nói. Ái phi quả nhiên thức đại thế, chấm đi trước. Ái phi yên tâm, chấm đáp ứng sự tình tuyệt không nuốt lời. Bất quá tại trước khi rời đi, hắn lại do dự để lại một câu. Nếu như có thể lời nói, kính xin ái phi ràng buộc ở Vô Thiên. ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu như Đồng Giai thì tìm muội có thể mê hoặc Vô Thiên lời nói, hắn cũng có thể thiếu trả giá một chút đại giới. Bất quá đau lòng như trước không giảm, thậm chí càng đau đớn. Thế cho nên lúc rời đi sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đồng Giai thì hồi ức Khang Hy vô tình. Tại Tiểu Đồng Phi ánh mắt kinh ngạc chung chủ động tiến lên. Sục Mi thuận mắt làm cùng thân phận hoàn toàn không hợp sự tình. Nhưng trong lòng tràn đầy trả thù khoái ý lại. Cố Hàn Uyên nhìn xuống Đồng Giai thị nhu thuận mái tóc. Trong lòng tràn đầy sung sướng nghĩ. Khang Hy ngươi chỉ sợ không nghĩ tới sao, nữ nhân hận so với nam nhân ngoan đắc nhiều. Không có cung nữ cùng thái giám tẩm cung vang lên đau kêu cùng nũng nịu rên gì. Tượng trưng Khang Hy nhận được khuất nhục. Nhưng mà này chỉ là mới bắt đầu. Chương 577 Khang Hy chấm có thể đặc biệt cho phép Vô Thiên các hạ tùy ý xuất nhập hậu cung. Cố Hàn Uyên đẩy cửa phòng ra. Tu La dưới mặt nạ khóe miệng cầu khởi một chút độ cong. Đồng Giai thì tìm muội ngoài ý muốn thú vị. Đồng Giai thì tựa như đang phát tiết bị đè nén rất lâu áp lực giống như, bộ kia tư thái yêu mị lại ti tiện. Mà Tiểu Đồng Phi lại e lệ vừa mềm yếu. Thủy Chung nhanh cắn bờ môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Hai nàng kia hoàn toàn tương phản bộ dáng, cấp Cố Hàn Uyên mang đến không ít sung sướng. Cố Hàn Uyên lại lần nữa nhìn thấy Khang Hy thời điểm hắn đang cùng một tên tiểu thái giám cười cười nói nói. Tên kia tiểu thái giám đúng là Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo một trận giấm cho không kêu, hoa bay đầy trời nịnh bợ chọc cho Khang Hy vẻ mặt tươi cười. Cũng không còn phía trước bộ kia âm trầm bộ dáng. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Ho nhẹ lên tiếng. Hai người nghe thấy tiếng kinh ngạc, hướng Cố Hàn Uyên nhìn lại. Khang Hy sắc mặt đen một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vi Tiểu Bảo thấy là đêm qua cho hắn giải độc Cố Hàn Uyên. Vừa muốn mặt lộ vẻ vui mừng chào hỏi, cũng rất mau phản ứng. Kia một thân vô trời dáng phẫn, khí tức âm u khủng bố, vừa nhìn sẽ không giống người tốt. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện ở Khang Hy trước mặt, mục đích không rõ. Vi Tiểu Bảo do dự muốn hay không trước giả trang không biết, hô to hộ giá thời điểm. 023 Khang Hy đã lên tiếng. Tiểu Hoa Quế, ngươi lui xuống trước đi. Vi Tiểu Bảo nghe vậy tự nhiên là cung kính cáo lui. Nhìn hai người một bộ muốn trao đổi chuyện quan trọng bộ dáng. Theo bản năng cho rằng Vô Thiên thâm thụ Khang Hy coi trọng. Hắn tại xuất môn trước đó. Mơ hồ còn có thể nghe được Khang Hy âm thanh. Chấm dục bái Vô Thiên các hạ là quốc sư, không biết các hạ ý như thế nào. Vi Tiểu Bảo trong lòng vui vẻ. Hắn khi đi ngang qua Vô Thiên bên người thời điểm gặp này nhìn chính mình liếc nhìn một cái. Chỉ biết đối phương là nhận ra chính mình. Hai người quan hệ không nói hiểu biết, coi như là sơ giao. Vi Tiểu Bảo thầm nghĩ. Này Vô Thiên hình như cùng Thái Hậu quan hệ thực không bình thường, bây giờ lại nhận được Tiểu Huyền Tử coi trọng, cũng đều muốn bái hắn là quốc sư. Ta nếu có thể cùng hắn liên lạc lời nói, về sau hẳn là số làm quan, tài nguyên quảng vào. Trước hắn đem Hải Đại Phú bỏ mình tin tức báo cho Khang Hy. Đương nhiên không có khả năng nói thật. Chỉ nói Hải Đại Phú là bệnh chết. Hải Đại Phú nguyên nhan cái chết là bị Vô Thiên một trường đánh gãy tâm mạch, trên người không có ngoại thương. Chỉ cần không có người cố ý tiến đến điều tra, phải không bại lộ chân tướng. Khang Hy quả nhiên đối với Hải Đại Phú nguyên nhan cái chết cũng không quan tâm. Có lòng đem quan hệ cá nhân tốt lắm Vi Tiểu Bảo bồi dưỡng thành tâm phúc của mình. Bởi vậy liền đề bạt hắn thành Thượng Thiện Giam Tổng Quản, tiếp nhận Hải Đại Phú vị trí. Nếu là khác chức quan. Lấy Khang Hy bây giờ đối với triều đình trưởng khống năng lực cũng không thể dễ dàng nhâm mệnh. Nhưng là hậu cung thái giám chức quan nhâm mệnh lại có thể một lời mà quyết. Vi Tiểu Bảo mới vừa vào cung thời điểm không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn bảo mệnh đồng thời kiếm lại ít bạc. Bây giờ không có nguy hiểm tính mạng, Khang Hy này một phần nhâm mệnh lập tức gợi lên hắn muốn thăng quan phát tài dã tâm. Nhất là đương Vi Tiểu Bảo thay đổi Thượng Thiện Giam Tổng Quản quần áo. Đã từng kia một chút khinh thường hắn tiểu thái giám các đều trở nên lễ phép cung kính. Liền khiếm hắn đổ nợ đều chủ động trả lại tiền. Này càng thêm kiên định Vi Tiểu Bảo muốn thăng quan phát tài quyết tâm. Vi Tiểu Bảo tại Cố Hàn Uyên mắt bên trong là cái rất dùng tốt công cụ. Vì thế còn cố ý cho hắn lên thần niệm định vị. Bất quá lúc này lại không là để ý Vi Tiểu Bảo thời điểm. hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía vẻ mặt tươi cười Khang Hy. Quốc sư, quốc gia chi sư. Mặc dù không có thực tế quyền lực, nhưng là địa vị tuân sùng. Rất nhiều giang hồ giáo phái đều cực lực theo đuổi vị trí này. Phái Thiếu Lâm, Toàn Chân Phái, Mật Tông đều tính toán hướng chỗ quốc gia cầu được quốc sư chi vị. Không nghĩ tới lại bị Cố Hàn Uyên vô thiên thân phận làm được đến. Cố Hàn Uyên một chút suy nghĩ liền đoán được Khang Hy ý tưởng. Không chỉ có là muốn dùng quốc sư chi vị mượn sức hắn. Càng là vì lớn mạnh chính mình thanh thế. Mượn vô thiên đáp ép thiên hạ hung danh. Ít nhất bảo thân vương cũng không dám lại tùy ý xuất thủ. Khang Hy cũng có thể đổi bị động làm chủ động. Cố Hàn Uyên mắt lộ ra ánh sao. Mặc dù có một chút ra ngoài dự tính. Nhưng là lại cũng mở ra tân mạch suy nghĩ. Hơn nữa loại này mạch suy nghĩ đối với đến tiếp sau mưu hoa là có lợi. Cố Hàn Uyên tuy rằng tâm lý đã có quyết đoán. Nhưng là lại không dễ dàng đáp ứng xuống. Dù sao càng dễ dàng được đến đồ vật, lại càng không quý trọng. Hắn muốn tại Khang Hy tâm lý lại tăng thêm một khối kiếp mã. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Đa tạ bệ hạ yêu ái, bản tọa nhàn vân giã hạc quen, chịu không nổi ràng buộc, đối với quốc sư chi vị không có hứng thú. Khang Hy nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Trả giá đồng giai thì tìm muội làm hắn rất là đau lòng. Bất qua ván đã đóng thuyền, đau lòng cũng chỉ là nhất thời. Khang Hy thân là hoàng đế, suy nghĩ càng nhiều vẫn là lợi ích. So với chính là phi tần cùng khuất nhục, vô thiên trợ lực càng trọng yếu hơn. Nhưng nếu chỉ có thể đổi lấy vô thiên một lần ra tay lời nói, hiển nhiên hoa không đến. Nhất là tại Hiếu Trang không có thể cấp cho hắn chống lại lục địa thần tiên phương pháp xử lý sau. Vô thiên tầm quan trọng thì càng thêm đột hiển. Bởi vậy mới ném ra quốc sư chi vị, tính toán đem vô thiên trói đến thế lực của mình phía trên. Quốc sư chi vị tuy rằng không có quyền, nhưng là vị nặng. Thậm chí có thể tại trình độ nhất định phía trên đại biểu quốc gia thái độ. Vô thiên nếu là tiếp nhận rồi quốc sư chi vị. Lưới thậm chí có thể tại thanh quốc cảnh nội quang minh chính đại hành động. Khang Hy trước đây ẩn ẩn cảm giác được vô thiên dã tâm. Nếu không cũng không thành lập lưới loại này làm người ta sợ hãi khủng bố tổ chức. Bởi vậy Khang Hy dùng quốc sư chi vị mượn sức, có thể nói là thành ý tràn đầy. Không nghĩ tới đối phương lại cự tuyệt. Cái đó và kế hoạch không hợp tình huống làm Khang Hy có chút nóng nảy. Hắn trịnh trọng nói. Vô thiên các hạ quá lo lắng, chẫm lại sao nghĩ ràng buộc các hạ đây. Chẫm chẳng qua là muốn cùng các hạ càng nhiều hợp thôi. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Bản tọa đối với thanh quốc như thế nào cũng không thèm để ý, đến tìm bệ hạ cũng là vì rất cao đến tu luyện tài nguyên, đợi giá trị trao đổi là được. Khang Hy gặp vô thiên lại lần nữa cự tuyệt đề nghị của mình. Nhất thời vội vàng được có chút đầu óc mê muội, nhưng lại tự rước lấy nhục vậy nói. Chẳng lẽ là đồng giai thì tìm muội không có làm quốc sư hài lòng không? Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía đã từng phản ứng đến. Hơn nữa sắc mặt cực kỳ khó coi Khang Hy. Ngữ khí không khỏi nói. Đồng giai thì tìm muội rất tốt, đại yêu kiều mỹ đa tình, tiểu ôn nhu động lòng người. Bản tỏa cũng muốn đa tạ bệ hạ yêu ái. Khang Hy càng nghe càng cảm thấy biệt khuất, cố tình còn không tiện phát tác. Miễn cưỡng cười vui nói. Các hạ vừa lòng là tốt rồi. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Chính là còn chưa đủ. Khang Hy nghe vậy ngẩn ra. Lập tức minh bạch ý của đối phương. Sắc mặt của hắn thập phần rối rắm cùng do dự. Cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Chỉ cần các hạ đồng ý tiếp được quốc sư chi vị, chấm có thể đặc biệt cho phép các hạ tùy ý xuất nhập hậu cung như thế nào. Khang Hy lúc này rất có loại dân cờ bạc thua mù quáng tâm thái. Trong lòng nghĩ hồi vốn, về phần đang hồi vốn phía trước phải bỏ ra đại giới chỉ có thể theo bản năng bỏ quên. Bất quá Khang Hy vẫn là bảo lưu lại danh giới cuối cùng. Hắn trầm giọng nói. Trừ bỏ Khôn Ninh Cung, cung từ Ninh cùng từ Nhân Cung ở ngoài, tùy ý các hạ xuất nhập. Chương 578 bệ hạ, đồng giai thì tìm muội không tệ, không biết hoàng hậu lại là như thế nào mỹ nhân đâu này. Từ Nhân Cung là quá hoàng thái hậu Hiếu Trang tẩm cung. Cung từ Ninh là nhân hiến thái hậu tẩm cung. Khôn Ninh Cung là hoàng hậu hách bỏ thì tẩm cung. Bởi vậy có thể thấy được, Khang Hy điểm mấu chốt chính là tổ mẫu, mẹ cả cùng vợ cả. Còn lại phi tần tắc tùy ý lấy dùng. Cố Hàn Uyên đối với Hiếu Trang cũng không cảm hứng thú. Dù sao đã là cái 60-70 tuổi lão thái bà. Lại không phải là ai cũng là Vu Hành Vân hoặc là Lý Thu. Mặc dù đối phương cao quý qua Hoàng Thái Hậu, tại Cố Hàn Uyên trong mắt cũng bất quá là một người bình thường thôi. Tuy rằng Cố Hàn Uyên còn chưa dùng qua giả Thái Hậu Mao Đông Châu, nhưng là lại trước một bước dùng thật Thái Hậu. Bởi vậy Khang Hy điểm mấu chốt cũng sớm đã ném 1/3. Về phần Hoàng Hậu tự nhiên là Cố Hàn Uyên cảm thấy hứng thú nhất. Đồng thời cũng là quan trọng nhất. Bởi vì Khang Hy một khi liền Hoàng Hậu có thể không để ý, như vậy mặc dù là càng thêm quá mức yêu cầu, cuối cùng cũng sẽ đáp ứng xuống. Tuy rằng Khang Hy thành ý tràn đầy, nhưng là Cố Hàn Uyên vẫn như cũ lãnh đạm nói. Đa tạ bệ hạ ý tốt, bệ hạ nếu không có những chuyện khác lời nói, bản tọa trước liền cáo lui. Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Bất quá tại Khang Hy nói giữ lại trước đó. Hắn ngoạn vị cười nói. Đáng tiếc cùng mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu duyên khan một mặt, không biết là như thế nào mỹ nhân đâu này. Dứt lời liền thản nhiên rời đi. Cố Hàn Uyên đi ra ngự thư phòng. Môn nội không ngoài sở liệu lại lần nữa vang lên ngã tạp đồ vật âm thanh cùng Khang Hy giận không nhịn được khinh người quá đáng. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên, đối với Khang Hy phản ứng rất vừa lòng. Hắn lại không phải là thật sắc chung quỷ đói. Đối với Khang Hy kia một chút không có để lại bao nhiêu thanh danh phi tần cũng không có hứng thú. Dù sao các nàng không có khả năng bị truyền thụ âm thiên, thực tế song tu hiệu quả có hạn. Cố Hàn Uyên vì bất quá là tiến thêm một bước bức bách Khang Hy thôi. Đồng giai thị chính là thăm dò. Hoàng hậu Hách Bỏ thị mới là con mắt của hắn. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên thần sắc vừa động. Thân hình chớp động ở giữa ly khai tại chỗ. Đường Cố Hàn Uyên đi đến chỗ cần đến thời điểm. Chỉ thấy chàng trung hơn 10 danh hắc y nhân đang cùng đại lượng đại nội thị vệ giao chiến. Những thị vệ này bên trong cũng không thiếu người quen. Tôi dẫn nhân chú mục chính là một tên môi hồng răng trắng thị vệ chính thần sắc rối rắm nhìn kia một chút hắc y nhân tại đại nội thị vệ vây công phía dưới kế tiếp bại lui. Đúng là mấy ngày không thấy Lạc Băng. Bên người sổ nhân tuy rằng diện mạo có chút khác biệt. Nhưng là lấy Cố Hàn Uyên nhãn lực, vẫn là liếc nhìn một cái nhìn ra bọn họ đều là dịch dung gia nhập đại nội thị vệ Hoa Hồng hội chúng người. Hoa Hồng vẫn chưa toàn bộ thành viên ở đây. Ở đây trừ bỏ Lạc Băng ở ngoài. Chỉ có Trần Gia Lạc, Văn Thái Lai, Triệu Sườn Núi, Từ Thiên Hoành, Dư Ngư Đồng ngũ người. Hoa Hồng người dịch dung bình quá bình thường. Chính là miễn cưỡng cải biến một chút bộ mặt đặc thù. Nếu là gặp được quen thuộc người, vẫn có bại lộ phiêu lưu. Nhất là Lạc Băng. Mặc dù mặc đại nội thị vệ trang phục, dung mạo cũng hết sức phẫn xấu. Nhưng là thiên sinh lệ chất vẫn là làm nàng nhìn qua cực kỳ xuất chúng. Dịch dung miễn cưỡng che đậy kín xương cốt bên trong quyến rũ, không bị nhìn ra là nữ giả nam trang đã là cực hạn. Chợt vừa nhìn giống như là tuấn mỹ thiếu niên. Văn Thái Lai thần sắc lo lắng nhỏ giọng nói. Không thể đợi thêm nữa, nếu không Mộc Vương phủ người sớm hay muộn muốn toàn quân bị diệt tại nơi này. Dứt lời liền muốn tiến lên. Nhưng mà lại bị một bên Trần Gia Lạc kéo lại. Hắn đồng dạng nhỏ giọng nói. Văn Tứ Ca đừng xúc động. Chúng ta có quan trọng hơn sự tình phải làm. Cố Hàn Uyên nghe vậy giật mình. Nguyên lai này hơn 10 danh hắc y nhân là Mộc Vương phủ người. Chính là chẳng biết tại sao lại đột nhiên xông vào hoàng cung. Bất quá hắn cũng âm thầm lắc đầu nói. Khang Hy quả thật thế yếu, hoàng cung cơ hồ cùng cái sảng giống nhau, cái gì mọi người có thể đến xông vào một lần. Mộc Vương phủ căn bản không có cao thủ gì. Tiên thiên cảnh giới đều cũng chỉ có mấy người. Nếu không phải là những cái này đại nội thị vệ yếu hơn, căn vốn không có khả năng sấm đến nơi này. Lúc này cũng bất quá là chiếm lấy mấy lần nhân số ưu thế mới gắt gao áp chế Mộc Vương phủ. Cũng may hoàng cung bên trong không thể động dùng tên nỏ linh tinh lợi khí. Nếu không Mộc Vương phủ người cũng sớm liền chết hết. Khó trách Khang Hy không để ý tai họa ngầm, cũng muốn mời chào giang hồ cao thủ. Mặc dù không phải vì bắt giết Ngao Bái. Cũng phải tăng mạnh hoàng cung lực lượng thủ vệ. Văn Thái Lai hận hận dậm chân. Bất đắc dĩ thấp giọng nói. Này Mộc Vương phủ xảy ra chuyện gì? Đột nhiên liền sấm hoàng cung. Như cũng là làm kia đại sự lời nói. Vì sao không thử cùng chúng ta liên hệ? Trần Gia Lạc tránh né Văn Thái Lai tầm mắt. Nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết. chỉ sợ cùng con mắt của chúng ta không giống với. Cố Hàn Uyên bén nhạy nhìn ra Trần Gia Lạc nói dối. Tuy rằng không rõ ràng, nhưng là Cố Hàn Uyên lại theo hắn khuôn mặt nhìn thấu áy náy chi sắc. Hắn là Mộc Vương phủ Sấm Hoàng cung nguyên nhân. Hơn nữa khả năng vẫn cùng hắn có liên quan hệ. Tính là không có trực tiếp quan hệ, cũng tất nhiên là cảm kích người. Cố Hàn Uyên lập tức nghĩ đến một người. Ở Vạn Đình, Mộc Vương phủ đột nhiên Sấm Hoàng cung thực có khả năng là ở Vạn Đình mưu hoa. Dù sao Trần Gia Lạc tuy rằng cũng không có thiếu nhỏ mọn. Hơn nữa là người khuyết thiếu dũng khí cùng đảm đương. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đối chính trực. Không quá khả năng mưu hoa loại này hại Mộc Vương phủ sự tình. Cố Hàn Uyên rất nhanh sẽ biết Mộc Vương phủ đột nhiên Sấm Hoàng cung lý do. Chỉ thấy một tên thân hình gầy, thậm chí có một chút nhu nhược hắc y nhân đỡ lấy một cô thiếu nữ theo bên trong một gian phòng đi ra. Thanh tùy âm sắc trung mang theo một tia quật cường. Tìm được tiểu quận chúa. Nàng trong miệng tiểu quận chúa dung mạo thanh tú đáng yêu, linh động mắt đẹp trung ẩn ngậm ngây thơ cùng ngây thơ. Lúc này chính suy yếu vô lực bị đỡ lấy. Hai nàng đúng là Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình. Cố Hàn Uyên nhìn ra Mộc Kiếm Bình không chỉ có bị người khác điểm huyệt, còn bị hạ làm người ta suy yếu vô lực thuốc. Mộc Vương phủ người chính là vì cứu ra bị bắt đến Hoàng cung Mộc Kiếm Bình. Không. Hơn nữa Mộc Kiếm Bình khinh địch như vậy đã bị tìm được cũng lộ ra nhất cỗ quỷ dị. Mộc Vương phủ hơn phân nửa là bị ở Vạn Đình lợi dụng. Mộc Vương phủ đám người chung vừa nhìn chính là đầu lĩnh cái kia nhân thấy thế hô lớn. Hắc chân cầu răng nanh lợi hại, đại gia thượng điểm Thương Sơn. Đây là Mộc Vương phủ tiếng lóng. Thượng điểm Thương Sơn ngón tay chính là lui lại. Hắc chân cầu ngón tay chính là thắt tử thị vệ. Hiển nhiên là Mộc Vương phủ người gặp Mộc Kiếm Bình đã cứu ra, liền muốn lui lại. Mà bây giờ mới lui lại đã trễ. Chỉ thấy một tên sắc mặt đen thui nam tử mang theo càng nhiều thị vệ vội vàng đến. Người tới chính là Viên Thừa Chí. Hắn nhìn Mộc Vương phủ đám người âm thầm nhíu mi. Viên Thừa Chí bây giờ tuy rằng đầu phục Khang Hy, nhưng là vẫn như cũ không qua nguyện ý đối phó phản thanh thế lực. Nhưng mà Viên Thừa Chí do dự, hắn bên người Ngụy Đông Đình lại không do dự. Chỉ thấy hắn cung kính nói. Viên đại nhân, chúng ta phải nhanh một chút bắt những cái này thích khách. Nếu không quấy nhiễu đến hoàng thượng sẽ không tốt. Viên Thừa Chí nghe Ngụy Đông Đình nhắc tới Khang Hy, tâm lý có chút bất khoái. Sáng nay Khang Hy cho đòi hắn vào cung yết kiến. Vốn là cho rằng là tuyên bố kiến chữ tứ hôn sự tình. Không nghĩ tới Khang Hy lại nói cho hắn kiến chữ không thể gả cho. Mặc dù vì bồi thường hắn, làm hắn thành lập đặc thù cơ cấu dính can chỗ. Đem mời chào mà đến giang hồ cao thủ tất cả thuộc về hắn quản lý. Liền Ngụy Đông Đình đều trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng là như trước không có vuốt lên bất mãn trong lòng. So với dính can chỗ, Viên Thừa Chí càng muốn cái công chúa. Mặc dù kiến chữ thập phần điêu ngoa, không thích hắn. Nhưng này đã mau muốn trở thành Viên Thừa Chí một loại chấp niệm đinh. Chương 579 Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình vận mệnh bình thường đường chạy trốn. Ngụy Đông Đình nhìn thần sắc tràn đầy do dự Viên Thừa Chí. Tâm lý lập tức thăng lên hèn mọn chi tình. Hai người quen biết không lâu sau. Nhưng là kiến thức rộng rãi Ngụy Đông Đình đã đem Viên Thừa Chí người này cân nhắc được không sai biệt lắm. Viên Thừa Chí thực lực và tài trí tại toàn bộ Thanh Quốc đều xem như nhân tuyển tốt nhất. Khang Hy đối với hắn cũng rất là coi trọng. Nhưng là tính cách lại tồn tại trọng đại chỗ thiếu hụt. Tài trí hướng cùng tư tình thượng do dự dự, nhiều lần lặp đi lặp lại bồi hồi. Ký cảm phục Khang Hy đối với hắn coi trọng, cũng bị Khang Hy hùng tài vĩ lực hấp dẫn mà nguyện trung thành. Lại nhận được kỳ phụ Viên Sùng Hoán di chí sở khiên bán, không muốn vì Thanh Quốc xuất lực. Khang Hy ngay từ đầu quyết định đem công chúa Kiến Ninh Hạ gả cho hắn thời điểm biểu hiện ôn hòa. Còn từ chối dính can chỗ thống lĩnh nhâm mệnh. Mà ở Khang Hy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thời điểm biểu hiện thực không cam lòng. Cố tình Viên Thừa Chí lại tiếp nhận dính can chỗ thống lĩnh nhâm mệnh. Bởi vậy tại Ngụy Đông Đình nhìn đến, Viên Thừa Chí cái này nhân tràn ngập mâu thuẫn. Làm người chính trực đồng thời, ký khuyết thiếu dũng khí cùng đảm đương, lại so đo lợi hại, nhĩ căn tử còn nhuyễn. Tài cán xuất chúng, lại không đáng được ủy thác trọng trách. Nếu không phải là Khang Hy thủ hạ nhân tài quá ít, cũng không trở thành trọng dụng cho hắn. nếu nhìn thấu Viên Thừa Chí tính cách, dẫn đường nhưng cũng không khó. Ngụy Đông Đình nhỏ tiếng khuyên nhủ. Viên đại nhân, ngươi như vậy do dự, chỉ cấp bệ hạ lưu lại ấn tượng xấu. Nếu là thật muốn cưới công chúa Kiến Ninh lời nói, không bằng biểu hiện tốt một chút một phen, chứng minh ngươi trung thành. Lấy Viên đại nhân tài cán, bệ hạ vẫn là nguyện ý đem công chúa Kiến Ninh xem như mượn sức lợi thế. Trước mắt những cái này thích khách đúng là Viên đại nhân biểu hiện cơ hội. Quả nhiên, Viên Thừa Chí nghe xong Ngụy Đông Đình khuyên bảo. Gặp này nói chi có lý, trên mặt do dự cũng không thấy. Trầm giọng hạ lệnh, đem những cái này thích khách bắt, bất quá tận lực không muốn thương này tính mạng. Viên Thừa Chí lập trường như trước không kiên định. Tuy rằng muốn tại Khang Hy trước mặt biểu hiện một phen, nhưng là lại đối với Mộc Vương phủ phản thanh nhân sĩ ôm lấy lòng trắc ẩn. Ngụy Đông Đình tâm lý có chút im lặng. Bất quá chỉ cần Viên Thừa Chí nguyện ý hạ lệnh là tốt rồi. Vây công Mộc Vương phủ đại nội thị vệ thực lực có hạn. Ngăn lại Mộc Vương phủ đám người không thành vấn đề. Nhưng là đối phương muốn chạy lời nói, lại nghĩ bắt hắn lại nhóm liền lực không hề bắt. Thật nghĩ bắt hắn lại nhóm, không thể không xuất động dính can chỗ mời chào đến giang hồ cao thủ. Dính can chỗ trên mặt ngoài thuộc sở hữu ở đại nội thị vệ, trên thực tế song phương lẫn nhau không lệ thuộc. Bởi vậy tại không có được mệnh lệnh phía trước, hoa hồng mọi người mới có thể quang minh chính đại bàng quan. Nhưng là hiện tại thân làm thống lĩnh Viên Thừa Chí phía dưới lệnh. Hoa hồng hội chúng nhân thì không thể lại thấy. Cho nhau ở giữa ánh mắt trao đổi một lát, lập tức có quyết đoán. Dính can chỗ cao thủ gia nhập chiến trường. Mộc Vương phủ áp lực lập tức tăng nhiều. Nếu không phải là hoa hồng hội chúng nhân cố ý phóng, chỉ sợ khoảnh khắc ở giữa liền toàn quân bị diệt. Mộc Vương phủ đầu lĩnh đúng là Mộc Kiếm Tiếng. Hắn gặp tình thế càng ngày càng không tốt, quát lớn. Riêng phần mình đột phá vòng vây. Mộc Kiếm Tiếng mệnh lệnh giống như là bỏ đi đột phá vòng vây không đi ra người. Nhưng mà mặc dù là riêng phần mình đột phá vòng vây. Nhưng trên thực tế căn bản không có khả thi. Cuối cùng vẫn là Mộc Vương phủ đám người chung chỉ có hai tên tiên thiên cao thủ lắc đầu sư tử Ngô Lập Thân cùng Thiết Lưng Thương Long Liễu Đại Hồng mang người cản phía sau, mới cho Mộc Kiếm Tiếng bọn người đột phá vòng vây cơ hội. Lại tăng thêm che giấu tại trong đám người hoa hồng hội chúng nhân cố ý phóng. Mới để cho Mộc Vương phủ đám người chạy trốn hơn phân nửa. Thú vị chính là, Mộc Vương phủ bên trong có một người vốn chuẩn bị đi theo Mộc Kiếm Tiếng bọn người đang chạy trốn. Lại bị Liễu Đại Hồng gọi lại. Nhất Thuyền, nhanh chóng giúp đỡ. Bị gọi lại cái kia nhân thân hình cứng đờ, lập tức thành chàng trung tiêu điểm. Hắn đúng là Mộc Vương phủ Lưu Bạch Phương Tô Tứ Đại trong nhà Lưu Nhất Thuyền, cũng là Phương Di vị hôn phu. Tại Liễu Đại Hồng nhìn đến. Thân là Mộc Vương phủ tứ đại gia thần chính hẳn là tại cản phía sau thời điểm vì Mộc Vương phủ tận trung. Đồ đệ của hắn Lưu Nhất Thuyền chạy trốn hành động bị hắn nhìn tại mắt bên trong, lập tức rất là bất mãn. Mới hết sức đem gọi lại. Nhưng mà Lưu Nhất Thuyền chính là bước chân dừng lại một chút cứ tiếp tục truy đuổi Mộc Kiếm Tiếng bọn người đi qua. Chỉ để lại một câu ta lo lắng sư muội bọn hắn có thất. Liễu Đại Hồng nghe vậy tức giận đến hai mắt giận chừng. Chính là hắn hiện tại thân hãm bao vây, đối với Lưu Nhất Thuyền cũng là không thể làm gì. Bất quá Lưu Nhất Thuyền chạy trốn hành vi lại mang đến cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Nguyên bản Mộc Kiếm Tiếng bọn người là có thể an toàn đột phá vòng vây. Nhưng là Lưu Nhất Thuyền lại coi như là cấp đại nội thị vệ cùng dính can chỗ cao thủ chỉ rõ đường. Cuối cùng đội ngũ bị tách ra, bao gồm Lưu Nhất Thuyền tại nội đại bộ phận mọi người bị bắt ở. Quả nhiên là tiền mất tật mang. Hoa hồng hội chúng nhân thấy thế cũng là âm thầm lắc đầu. Mộc Vương phủ cuối cùng chỉ có Văn Thái Lai cùng Lạc Băng hết sức để cho chạy Mộc Kiếm Tiếng cùng mang theo Mộc Kiếm Bình địa phương di đào thoát. Mộc Kiếm Tiếng dựa vào Bạch Thị huynh đệ Bạch Hàn Tùng cùng Bạch Hàn Phong che giấu thuận lợi trốn ra Hoàng Cung. Mộc Kiếm Bình cùng Phương Di lại hoảng hốt chạy bừa tại trong Hoàng Cung lạc đường. Các nàng tại Cô Hàn Uyên quỷ dị ánh mắt bên trong, tựa như vận mệnh bình thường chạy trốn tới Thượng Thiện Giam. Vừa vặn đụng phải bận bịu kiếm tiền Vi Tiểu Bảo. Trừ bỏ thu hồi đến đổ nợ ở ngoài, còn có thật nhiều nhân hiếu kính. Thêm lên chân có sổ ngàn lượng bạc trắng. Đôi này một mực ở xã tầng dưới chót Vi Tiểu Bảo mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Một lòng một dạ đều tại kiếm tiền Vi Tiểu Bảo căn bản không có chú ý tới Phương Di hai nàng xông tiến đến. thẳng đến bị Phương Di đem kiếm để ngang bột ở giữa thời điểm mới đánh thức qua. Cơ hồ thốt ra hô lớn. Anh hùng tha mạng, tiểu trên có già dưới có trẻ, bọn hắn cũng chờ ta đi nuôi sông A. Ngài liền đại nhân không ký tiểu nhân quá, tha tiểu A. Phương Di tàn nhẫn quát. Câm miệng, nếu đem thị vệ gọi tới, ta người thứ nhất giết ngươi. Vi tiểu bảo nghe vậy lập tức ngậm miệng lại. Mộc kiếm mình bỗng nhiên yếu ớt hỏi. Người rõ ràng là tên thái giám, thế nào đến dưới có tiểu? Vi tiểu bảo nhỏ giọng nói. Ta trong nhà có nuôi mấy con chó nha, mới không đến một tuổi tuổi tác, cũng không phải là tiểu. Mộc kiếm mình nghe vậy lập tức bị Vi tiểu bảo chọc cho che miệng mà cười. Liền Phương Di cũng không cấm khóe miệng xé ra, kiếm phong cũng theo bản năng cách xa Vi tiểu bảo cổ một chút. Nàng gắt một cái nói. Hừ, nói bậy một, hai loạn ngữ. Vi tiểu bảo lúc này đã thấy xông vào hai người đều là nữ tử. Phương Di một thân hắc y, hơn phân nửa là cái thích khách. Nhưng là Mộc kiếm mình lại nhu nhu nhược nhược, còn hỏi dâu ria vấn đề. Hiển nhiên là cái ngây thơ thiện lương thiếu nữ. Hơn nữa Phương Di tuy rằng khẩu khí tàn nhẫn, nhưng là lại không có trực tiếp giết người diệt khẩu. Bản tính đồng dạng thiện lương, không lạm sát kẻ vô tội. Vi tiểu bảo làm người thông minh giàu hoạt, lại thiện ở nghiền ngẫm người khác tâm tư. Cơ hồ chớp mắt đem hai nàng tính cách nhìn thấu. Biết chính mình đã không có nguy hiểm tính mạng, lập tức buông lỏng xuống. Vi tiểu bảo con mắt giàu hoạt vừa chuyển. Đang chuẩn bị dựa vào tam tấc không nát miệng lưỡi lắc lư hai nàng buông tha hắn. Ba người phía sau đột nhiên vang lên một đạo nghiền ngẫm âm thanh. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu thái dám ngược lại đỉnh biết dỗ nữ nhân hài lòng. Chương 580 thương ở tại nách nghiêng địa Phương Di. Ba người kinh hãi quay đầu. Chỉ thấy người tới mang tu la mặt nạ, một thân huyền y, khí tức âm lãnh. Ba người phản ứng các không giống. Mộc kiếm mình sợ hãi núp ở Phương Di phía sau. Phương Di gấp gáp nắm chặt Vi tiểu bảo, ngăn đón ở trước người. Trường kiếm trong tay cũng lại lần nữa để ngang hắn một lúc. Vi tiểu bảo vui mừng hô. Cốt sư mau cứu ta. Vô thiên vì hắn hiểu hải đại phú hạ độc, vốn tâm tồn cảm kích. Lại vừa vặn nghe được Khang Hy muốn bái hắn là quốc sư đối thoại. Bởi vậy hắn đối với vô thiên độ tín nhiệm rất cao. Hai nàng nghe vậy kinh hãi hô lên một tiếng. Quốc sư loại này chức vị cũng không là người nào đều có thể đảm nhiệm. Cho rằng đối phương là tới bắt các nàng. Hơn nữa hình tượng của hắn cũng làm người ta trong lòng nảy sinh ý sợ hãi. Phương Di khẩn trương nói. Không cho phép ngươi tới gần, nếu không ta sẽ giết cái này tiểu thái giám. Cố Hàn Uyên đối Phương Di uy hiếp không thèm để ý chút nào. Hời hợt chỉ một ngón tay. Một đạo kiếm khi bắn nhanh mà ra. Phương Di trường kiếm trong tay lập tức cắt thành hai đoạn. Hai nàng chưa từng thấy qua loại này thần hồ kỳ kỵ kiếm khí. Phương Di 31 khiếp sợ phía dưới rốt cuộc không bắt được Vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo tùy thời đào thoát nàng khống chế, chạy đến Cố Hàn Uyên bên người nói cảm tạ. Đa tạ quốc sư lại cứu tiểu nhân một mạng. Hắn trong miệng quốc sư trường quốc sư ngắn kêu la vô thiên là vì vuốt mông ngựa. Tại nhận thức của hắn trong đó, lớn như vậy chức quan kêu chính là một loại nịnh bợ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại lạnh nhạt nói. Bản tỏa cũng không đáp ứng Khang Hy đương quốc sư của hắn. Tiểu thái giám người nhớ rõ thiếu bản tỏa hai cái mạng. Vi tiểu bảo tuy rằng không nhận vì Phương Di giết hắn. Nhưng là cũng không có phản bác thiếu hai cái mạng thuyết pháp. Dù sao giao tình đều là theo giúp đỡ lẫn nhau trợ đến. Hắn càng để ý chính là vô thiên thế nhưng không có đáp ứng làm quốc sư. Kinh ngạc hỏi. Vì sao, tiểu nhân tuy rằng không biết quốc sư là cái chức vị gì, nhưng cũng biết chắc là loại đại quan. Đang làm đại quan nói lại có quyền, có thể phát tài. Mặc dù chỉ là một cái thượng thiện giam tổng quản, nhưng là đã để hắn khắc sâu cảm nhận được sảng khoái quan chỗ tốt. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt giải thích. Khang Hy muốn cầu cảnh bản tỏa, vừa không có cho ra bản tỏa vừa lòng thù lao. Tiếp được quốc sư chi vị cũng là Khang Hy lợi dụng bản tỏa oai danh, bản tỏa vì sao còn muốn đương này quốc sư. Vi tiểu bảo nghe vậy rất là chấn động. Hắn không nghĩ tới Vô Thiên Hòa Khang Hy ở giữa quan hệ thế nhưng không phải là quân thần quan hệ. Thậm chí cần phải thân là vua của một nước Khang Hy đi cầu vô thiên. điều này làm hắn đối với Vô Thiên nhiều hơn một chút kính sợ cùng nóng bỏng. Nếu có thể làm Vô Thiên làm dựa vào Sơn lời nói, nhưng mà không chỉ là số làm quan, tài nguyên quảng vào. Có lẽ tại Thanh Quốc đều có thể đi ngang. Vi Tiểu Bảo ra vẻ một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói. Hoàng đế thật sự là quá không nên, đã có cầu ở người, còn không cho ra vừa lòng thù lao. Thế nhưng còn muốn lợi dụng Vô Thiên cắt xuống. Lòng hắn nhưng ở hướng Khang Hy xin lỗi. Tiểu huyền tử, thật có lỗi à, ta cũng là vì giúp ngươi mượn sức Vô Thiên, mới nói xấu ngươi. Vi Tiểu Bảo vừa dứt lời, lập tức dâng đến một tiếng thét kinh hãi. Ngươi là Vô Thiên. Kinh hồ đúng là sắc mặt kinh hoàng địa Phương Di. Phương Di trước đây nghe Vô Thiên nói chính mình không phải là quốc sư thời điểm còn nhẹ nhàng thở ra. Nhất là nghe được Khang Hy đều phải cầu hắn thời điểm càng là lên một chút nhỏ mọn. Duy nhất băn khoăn chính là Vô Thiên giả dạng thập phần nhìn quen mắt, hình như tại nơi nào nghe nói qua. Lúc này trải qua Vi Tiểu Bảo xác thực nhận thức, Phương Di tâm lý lập tức hoảng. Chính là có cái gọi là nhân danh, cây có bóng. Vô Thiên hung danh sớm truyền đến Thanh Quốc. Phương Di cùng ngây thơ rực rỡ Mộc Kiếm Bình khác biệt. Nàng biết Vô Thiên khủng bố. Liền lục địa thần tiên đều chết tại Vô Thiên tay phía trên. Hơn nữa dưới chướng lưới càng là Hối Tống Quốc không được an bình. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Vị cô nương này cũng biết bản tỏa tên. Phương Di ngưng trọng nói. Vô Thiên các hạ danh Dương Thiên Hạ, tiểu nữ tự nhiên biết. Kính xin các hạ buông tha chúng ta. Vô Trời mặc dù cùng các nàng không có gì xung đột. Nhưng là nàng lại biết Vô Thiên hòa lưới phong cách hành sự không kiêng nề gì. Lại thấy được Vô Thiên thần hồ kỳ kỵ kiếm khí. Khó tránh khỏi lo lắng hắn đối với các nàng ra tay. Cố Hàn Uyên lạnh lùng nói. Danh Dương Thiên Hạ là hung danh a, bất quá ngươi lúc nhờ và người còn mang khăn che mặt, không khỏi thật không có thành ý. Phương Di nghe vậy trần chờ một lát. Vẫn là duỗi tay đem trên mặt mang khăn che mặt giải xuống dưới. Chỉ thấy một tấm mi thanh mục tú, dung sắc diễm lệ gương mặt xinh đẹp lộ ra. Bất quá lại lộ ra một cỗ tái nhợt, hiển nhiên phía trước bị thương. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy xinh đẹp như hoa địa Phương Di. Lập tức tự lẩm bẩm. Đậu xanh rau má, nguyên lai trừ bỏ tiểu mỹ nhân, còn có cái đại mỹ nhân a. Vi Tiểu Bảo kỳ thật tướng mạo cũng không kém. Nhưng là làm việc nói chuyện lại lúc nào cũng là lộ ra một cỗ đáng khinh. Nữ tử đối với hắn ấn tượng đầu tiên tự nhiên liền rất kém cỏi. Phương Di nguyên bản chỉ cảm thấy Vi Tiểu Bảo là một yêu thích hồ ngôn loạn ngữ tiểu thái giám. Lúc này tâm lý khó tránh khỏi sinh ra hèn mọn chi tình. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Ngoạn vị nói. Như thế nào, tiểu thái giám cũng đối với mỹ nhân cảm thấy hứng thú. Vi Tiểu Bảo tâm lý kinh ngạc. Lo lắng chính mình thái giám giả thân phận bị nhìn xuyên. Gấp gáp giải thích. Vô Thiên các hạ nói đùa. Tiểu nhân chẳng qua là cảm thấy tò mò. Như vậy mỹ nhân vì sao không ở nhà hoa sơn trà thêu, ngược lại chạy vào trong cung đảm đương thích khách. Vi Tiểu Bảo quả thật có một chút nhanh trí. Giải thích được cũng là hợp tình hợp lý. Cố Hàn Uyên bất trí khả phủ nói. Tiểu thái giám, ngươi tên là gì? Vi Tiểu Bảo tâm lý vui vẻ. Cung kính đáp, tiểu nhân tên là Tiểu Hoa Quế. Hắn thái giám danh không là cái gì đáng giá giấu giếm sự tình. Thái hậu cùng Khang Hy kia đều đã từng kêu hắn. Lòng hắn nghĩ Vô Thiên thực khả năng sớm đã biết. Nhưng là Vô Thiên chính mồm dò hỏi ý nghĩa lại không giống với. Điều này đại biểu một loại giao tình xâm nhập. Cố Hàn Uyên đối với Vi Tiểu Bảo tâm tư lòng biết rõ. Đây cũng là hắn không ba không hết sức dẫn đường đi ra cục diện. Nếu không lấy Vi Tiểu Bảo cơ trí khó tránh khỏi trong lòng xuất hiện nghi vấn. Hắn nếu là trộm gian đùa giỡn trượt lời nói, lợi dụng có thể liền không tiện. Cố Hàn Uyên lãnh đạm phân phó nói. Tiểu Hoa Quế, ngươi đi ra ngoài đem tìm đại nội thị vệ đuổi đi. Hắn đã nghe được đại nội thị vệ điều tra động tĩnh. Vừa vặn đem Vi Tiểu Bảo trước đuổi đi. Cái này. Cố Hàn Uyên gặp Vi Tiểu Bảo do dự, lạnh lùng nói. Bản tỏa tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Vi Tiểu Bảo nghe vậy đánh cái giật mình. Hắn cũng không nghĩ tại Vô Thiên nhãn rơi xuống cái vô năng ấn tượng. Gấp gáp bảo đảm nói. Vô Thiên các hạ phóng tâm, ta cái này đi đem hắn nhóm đuổi đi. Dứt lời liền vội vã ra cửa. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn về phía mặt mang vẻ sợ hãi hai nàng. Hắn đối với bước chân dần dần không xong địa Phương Di nói. Nếu không cầm máu, ngươi liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Mộc Kiếm Bình kinh hô. Sư tỷ ngươi bị thương. Phương Di thần sắc khó xử ân một tiếng. Nàng không phải là không biết chính mình bị thương, nhưng lúc này căn bản không phải là xử lý miệng vết thương thời điểm. Mộc Kiếm Bình không biết Phương Di tâm lý băn khoăn. Lo âu hỏi. Sư tỷ thương thế của ngươi ở đâu rồi hả? Phương Di nghe vậy càng thêm làm khó. Trộm nhìn lén mắt hờ hững Vô Thiên. Tái nhợt khuôn mặt nổi lên một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Nhỏ tiếng phun ra hai chữ. Nách nghiêng. Chương 581 cấp Phương Di trị thương thủ lao. Phương Di tư thái yểu điệu có đến. Nhất là nàng mặc một thân bó sát người y phục dạ hành, càng thêm biểu hiện dáng người mạn diệu. Phương Di tuy rằng hơi có vẻ gầy yếu, nhưng là nên có lại hết sức có liêu. Thậm chí bởi vì thân hình gầy yếu nguyên nhân, ngược lại nổi bật lên càng thêm đồ sộ. Trong thường ngày không ít dân đến Mộc Kiếm Bình hâm mộ. Nhưng là lúc này lại có vẻ thập phần lúng túng khó xử. Bởi vì cách xa bị thương Nách Nghiêng gần vô cùng. Cảm nhận được hai người đánh giá ánh mắt. Kìm lòng không được duỗi tay ngăn trở. Mộc Kiếm Bình lúc này cũng phản ứng Phương Di băn khoăn là cái gì. Loại vị trí này xử lý khởi thương thế thập phần phiền toái. Hơn nữa trước mắt còn có cái mục đích không rõ nam tử. Khó trách Phương Di mặc dù huyết lưu không ít, cũng thủy chung không lên tiếng tiếng. Nếu không phải là Vô Thiên hết sức vạch lời nói, chỉ sợ Phương Di sẽ còn tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Mộc Kiếm Bình cẩn thận thận ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên. Đã thấy đến hai cái bình nhỏ bay về phía nàng trong ngực. Bạch Thoa ngoài ra, Hoàng uống thuốc. Cố Hàn Uyên dứt lời liền quay người sang đi. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ Vô Thiên thân phận không cần như vậy chính nhân quân tử. Nhưng là hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Hơn nữa cũng biết hai nàng rất nhanh liền cầu hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mộc Kiếm Bình liền dẫn ủy khuất khóc nức nở hô. Người có thể giúp ta một chút sao? Ta tê không ra sư tỷ quần áo. Phương Di nghe vậy gấp gáp muốn đi che Mộc Kiếm Bình miệng. Nhưng là lời đã xuất khẩu, lại che cũng không còn kịp rồi. Cố Hàn Uyên xoay người. Lúc này Phương Di đã bị Mộc Kiếm Bình đỡ lên giường tháp. Hai nàng đang tại tranh chấp. Phương Di khí cấp bại phôi nói. Tiểu quận chúa ngươi điên rồi. Làm sao có thể làm hắn giúp đỡ? Mộc Kiếm Bình ủy khuất nói. Nhưng là ta hiện tại trên tay làm cho không lên kinh a. Hai nàng phía trước gặp Vô Thiên cấp các nàng trị thương thuốc. Lại tự giác xoay người sang. Mặc dù có một chút oán thầm hắn vì sao không trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất có thể xác nhận Vô Thiên đối với các nàng là không có ác ý. Bất quá hai nàng cũng không dám yêu cầu đối phương đi ra ngoài. Đành phải nhỏ giọng trao đổi như thế nào bôi thuốc. Vốn là Phương Di nếu có thể đem áo cởi xuống lời nói, bôi thuốc dễ dàng nhất. Bất quá hiển nhiên không thể làm như vậy. Vừa đến dễ dàng đụng tới chỗ đau, tạo thành miệng vết thương lần thứ hai xé rách. Thứ hai Vô Trời mặc dù lưng qua thân. Nhưng là cùng một người nam tử cùng ở một phòng, Phương Di nơi nào không biết xấu hổ làm như vậy. Bởi vậy chỉ có thể làm Mộc Kiếm Bình giúp đỡ xé mở một vết thương bôi thuốc lần nữa. Hơn nữa Phương Di kiếm lại bị kiếm khí đánh gãy. Không có chuôi kiếm lời nói, thực dễ dàng thương tổn được chính mình. Đành phải làm Mộc Kiếm Bình động thủ đi tê. Nhưng là Mộc Kiếm Bình trên người còn lưu lại bị bắt tiến hoàng cung đương thời dược hiệu, không phải là như vậy trong thời gian ngắn có thể tiêu tán. Cho nên nàng xé rách nửa ngày, trừ bỏ làm Phương Di liên tục đau kêu ở ngoài không hề tiến triển. Bất đắc dĩ phía dưới đành phải hướng Vô Thiên xin giúp đỡ. Điều này cũng làm cho ngây thơ thiện lương Mộc Kiếm Bình mới có thể làm được đi ra. Nàng gặp Vô Thiên không có ác ý, liền theo bản năng hướng hắn nhờ giúp đỡ. Phương Di gặp Vô Thiên nhìn qua. Theo bản năng lại muốn duỗi tay che chắn. Nhưng là theo thời gian trôi qua cùng Mộc Kiếm Bình không làm xử lý. Mất máu tươi được càng nhiều. Thế cho nên Phương Di lúc này liền giơ tay lên khí lực cũng không có. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Bản tỏa khuyên ngươi không muốn lộn xộn nữa tương đối khá. Hơn nữa nếu không cầm máu lời nói, chính xác là muốn mất máu quá nhiều mà chết. Phương Di nghe vậy lập tức trầm mặc. nàng biết đối phương nói được có đạo lý. Bởi vì nàng đã cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Lần đầu tiên nghe được thời điểm còn có thể cho là nói chuyện giật gân. Nhưng là lần này lại biết đối phương nói đúng thật. Nàng vẫn là cái hoa quý thiếu nữ, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy chết đi. Mộc Kiếm Bình trong lòng hoảng loạn, lo lắng hô. Cầu ngươi mau cứu sư tỷ a. Cố Hàn Uyên thi nhiên tiến lên, ngồi vào Phương Di bên người. Ngữ khi vi diệu nói. Muốn bản tọa giúp đỡ lời nói, là muốn tiền trả thù lao. Mộc Kiếm Bình khó xử nói. Có thể là chúng ta bây giờ không có gì có thể cho ngươi. Cố Hàn Uyên ngoạn vị nói. Yên tâm, ta chính mình thu. Phương Di nghe vậy theo bản năng có loại dự cảm chẳng lành. Có lòng cự tuyệt giúp đỡ. Nhưng là nàng lúc này càng ngày càng choáng váng, thậm chí cơ hồ muốn duy trì không được. Đành phải hơi hơi quay đầu sang chỗ khác, coi như cam chịu. Cố Hàn Uyên nhìn Phương Di kia suy yếu trông còn mang theo một chút quật cường thần sắc. Mắt của hắn thần càng ngày càng nghiền ngẫm. Trên thực tế Phương Di nguyên bản thương địa phương hẳn là tại bả vai. Nhưng là Cố Hàn Uyên trong bóng tối ra tay, dùng cầm long công cải biến công kích phương hướng. Bởi vì là đột nhiên thay đổi phương hướng. Thế cho nên Phương Di không chỉ có không có thể ngăn trở, còn thương tổn được như thế lúng túng khó xử vị trí. Bởi vì cầm long công quá mức dùng tốt, cũng thập phần thường dùng nguyên nhân. Cố Hàn Uyên không chỉ có dùng phản diện điểm tướng cảnh giới tăng lên tới viên mãn. Thậm chí còn tốn không ít tâm tư nghiên cứu. Khống chế tinh diệu trình độ có thể nói tỉ mỉ. Mới có thể vừa đúng làm Phương Di bị thương vị trí tinh chuẩn. Lại sẽ không đả thương thế quá mà bóng chồng vang hành động. Liền miệng vết thương lớn nhỏ đều trải qua tinh vi tính toán. Vừa mới ở phía sau mất máu mất xỉu, mang cho nàng khủng hoảng cảm giác, cũng vô lực kháng cự. Xoẹt một tiếng, Mộc Kiếm Bình lập tức kinh ngạc trợn to đôi mắt. Thanh tú gương mặt xinh đẹp phía trên hiện lên một chút đỏ ửng. Phương Di thì bị bừng tỉnh, liền đầu váng mắt hoa đều đành phải vậy. Nổi giận nói. Ngươi làm cái gì? Cố Hàn Uyên nhìn nhảy thoát bạch thỏ. Dưới mặt nạ khóe miệng gợi lên một chút sung sướng độ cong. Trong miệng lại lạnh nhạt nói. Nguyên lai chất lượng kém như vậy à? Hắn phủi mắt Mộc Kiếm Bình nói. Cô nương ngươi tê nửa ngày không xé mở, ta còn cho rằng là chất lượng quá tốt nguyên nhân. Mộc Kiếm Bình chỉ cảm thấy trên trời hạ xuống một ngụm bát lớn đập vào đỉnh đầu. Ủy khuất mong chờ nhếch lên miệng nhỏ. Nhu nhu ngập ngừng nói. Ta trúng độc nha, trên người làm cho không lên kính. Nàng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là nhất thời lại không nghĩ ra. Mộc Kiếm Bình đang chuẩn bị kéo qua chăn băng Phương Di che chắn. Dù sao tuy rằng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng không có cứ như vậy bại lộ đạo lý. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại cự tuyệt nói. Quên đi, dù sao nhìn cũng nhìn, lại che cũng đã chậm. Cứ như vậy bôi thuốc còn càng thuận tiện. Nói liền từ màu trắng bình sứ trung đổ ra thuốc bột, bôi ở Phương Di tổn thương chỗ. Phương Di cảm nhận được ngón tay xẹt qua, lập tức đánh cái giật mình. Loại này cảm giác xa lạ làm nàng thập phần khủng hoảng. Tâm lý yên lặng hướng vị hôn phu Lưu Nhất Thuyền xin lỗi. Không ngừng tại trong lòng thuyết phục chính mình. Này chỉ là vì trị thương, nếu không ta mất máu quá nhiều mà chết. Hắn cấp Mộc Kiếm Bình chính là Hằng Sơn phái Bạch Vân mật gấu hoàn cùng thiên hương đoạn tục cao. Đối với ngoại thương hiệu quả trị liệu thật tốt. Nhất là đối với Phương Di loại này mất máu quá nhiều thương thế đúng là đúng bệnh hốt thuốc. Tùy theo thiên hương đoạn tục cao dược hiệu rót vào. Phương Di chỉ cảm thấy miệng vết thương vô cùng mát lạnh, máu cũng bị dừng lại. Đang muốn nói báo cho biết miệng vết thương đã cầm máu, không cần lại thoa thuốc. Nàng đột nhiên trợn to đôi mắt. Gương mặt xinh đẹp hiện lên khó có thể ức chế đỏ ửng mới. Cảm nhận nắm giữ chính mình lửa nóng bàn tay to. Cả người run nhẹ không thôi. Vang lên bên tai một đạo nghiền ngẫm âm thanh. Cô nương mất máu quá nhiều, vì để tránh cho phụ cận đây bắp thịt hoại tử, đây là tất yếu trị liệu thi thố. Phương Di nghe như có điểm đạo lý nói hưu nói vượn. Còn chưa tới kịp nói cự tuyệt. Chợt nghe đến hắn bổ sung một câu. Thuận tiện thu một chút bản tọa thù lao. Chương 582 Phương Di người này như vậy thuần thục, khẳng định có rất nhiều nữ nhân a. Đối với ngây thơ thuần khiết Mộc Kiếm Bình mà nói. Cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là chấn động. Nàng tuy rằng thường xuyên hâm mộ Phương Di có nàng sở không thấu đáo bị nữ tính mị lực. Nhưng là từ chưa tưởng tượng quá nàng sở hâm mộ đồ vật sẽ bị như thế đối đãi. Về phần chi kia hồ đến bàn tay chủ nhân đã nói lý do. Mộc Kiếm Minh ngay từ đầu cũng là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì tạo thành Phương Di miệng vết thương lần thứ hai xé rách quả thật có một phần của mình sai lầm. Thế cho nên mặc dù ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, cũng không thể nói ngăn cản. Đành phải mặt hiện lên đỏ bừng yên lặng bàng quan. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng rốt cuộc minh bạch, đối phương căn bản chính là tại chiếm Phương Di tiện nghi. Dù sao nếu như là vì để tránh cho miệng vết thương phụ cận bắp thịt hoại tử, căn bản không cần thiết như vậy thô bạo. Thậm chí làm hại kia chỗ đỏ sẫm trở nên cực kỳ dễ thấy. Phản ứng như thế, Mộc Kiếm Minh cũng từng đang tắm thời điểm gặp được. Bất qua đó là tại còn chưa nhập là bị gió lạnh thổi đến tạo thành. Cùng tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nhan sắc cũng không trở thành như vậy tiên diễm. Điều này làm cho ngây thơ Mộc Kiếm Minh không thể nào hiểu được. Nàng tâm nhảy nhưng ở liên tục không ngừng tăng nhanh. Có lòng muốn mở miệng ngăn cản Vô Thiên làm ác. Nhưng khi nàng bị cặp kia sâu thẳm con ngươi quét thời điểm lập tức cũng không dám lên tiếng. Đành phải tại trong lòng 037 yên lặng hướng Phương Di xin lỗi đồng thời. Buông xuống mắt đẹp, lặng lẽ kéo ra điểm khoảng cách. Bất quá đang nhớ lại khởi hắn tầm mắt quét qua tiêu điểm, nhưng cũng không khỏi vụng trộm nuốt hớp nước miếng. Mộc Kiếm Minh tâm nhảy càng ngày càng nhanh. Cùng Mộc Kiếm Minh phức tạp tâm tư khác biệt. Phương Di lúc này cơ hồ tức giận xấu hổ muốn chết. Sắc mặt đỏ lên được như muốn xuất huyết. Bất quá loại này tiên diễm sắc mặt ngược lại đem nàng kia sắp xếp trước liền kiều mị khuôn mặt nổi bật lên minh diễm không thể tả. Về phần nguyên bản cường chống lấy lạnh lùng cùng cuột cường sớm tiêu tán được không còn một mảnh. Phương Di tại trong lòng không biết tự nhủ qua bao nhiêu lần. Sớm biết rằng sẽ là như thế, còn không bằng đổ máu quá nhiều mà chết quên đi. Nàng cũng không phải là không muốn ngăn cản. Chẳng qua miệng vết thương máu tuy rằng dừng lại, nhưng là tứ chi của nàng như trước vô lực. Thậm chí tại dưới tình hình như thế trở nên càng thêm làm cho không lên kính. Miễn cưỡng gom góp một chút khí lực muốn mở miệng thời điểm. Lại bị đối phương tựa như lơ đãng xẹt qua. Chọc cho nàng thân thể yêu kiều run rẩy, khí lực biến mất. Nhiều lần lặp đi lặp lại mấy lần qua đi, Phương Di cũng mất đi phản kháng ý chí. Mang theo một loại vò đã mẻ lại sức tâm tư thầm nghĩ. Coi như giống hắn nói như vậy, đêm này coi như thù lao quên đi, dù sao cũng cứu chính mình một cái mạng. Phương Di cực lực thuyết phục chính mình không nên đi để ý. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến vị hôn phu Lưu Nhất Thuyền thời điểm. Trong lòng liền tràn đầy áy náy cùng ủy khuất. Bất quá tâm tình như vậy không có thể duy trì bao lâu. Chú ý của nàng lực liền chuyển đến không cho chính mình phát ra âm thanh phía trên. Trong lòng không biết như thế nào liền hiện lên một cái ý nghĩ. Người này như vậy thuần thục, khẳng định có rất nhiều nữ nhân a. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nhìn Phương Di thần sắc biến hóa. Mặc dù mình lúc này tại chiếm Phương Di tiện nghi, hơn nữa nàng cũng quả thật được coi là mỹ mạo động lòng người. Nhưng mà tâm lý nhưng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Hắn lại không phải là thật đối Phương Di thực cảm thấy hứng thú. Làm như vậy, càng nhiều là vì đối với Vi Tiểu Bảo tiến hành dẫn đường. Tại ngầm chiếm Thanh Quốc thời điểm tiến đến phía trước, Khang Hy cùng Vi Tiểu Bảo đều có rất cao giá trị lợi dụng. Cố Hàn Uyên hết sức dùng Vô Thiên thân phận tiếp xúc Vi Tiểu Bảo cũng là vì để tránh cho hậu hoạn. Dù sao Vi Tiểu Bảo trừ bỏ Du Côn Vô lại vậy tính cách ở ngoài, ngẫu nhiên cũng ngoài ý muốn tâm tồn đại nghĩa. Đột nhiên không sợ sinh tử bị cắn ngược lại một cái cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy khống chế Vi Tiểu Bảo thời điểm Cố Hàn Uyên mặt ngoài thân phận cũng không bằng làm việc không kiêng nể gì Vô Thiên thân phận dùng tốt. Vô Thiên thân phận không chỉ có thể tùy ý bức bách Khang Hy, cũng không dùng tại Hồ Thanh Danh. Tính là ngày nào đó Vi Tiểu Bảo đột nhiên bị cắn ngược lại một cái, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá đợi cho Khang Hy thỏa hiệp trình độ tăng lên. Cố Hàn Uyên liền có thể càng nhiều an bài địa võng tiến hành thẩm thấu. Tại địa võng giám thị phía dưới, đến lúc đó tính là Vi Tiểu Bảo muốn phản phệ, cũng chưa chắc có kia cơ hội. Đối với Vi Tiểu Bảo dẫn đường cũng là vì để tránh cho hắn đối với chính mình nhìn phía trên con mồi phía dưới tay. Mà loại này dẫn đường hiển nhiên đã tại thấy hiệu quả. lấy Vi Tiểu Bảo thông minh, đuổi đi tìm đến đại nội thị vệ cũng không cần lâu như vậy. Nhưng là hắn nhưng thủy chung chưa có trở về. Chính là bởi vì hắn dựa vào sát ngôn quan sát bản sự, bén nhạy nhận thấy Vô Thiên đối với hai nàng hứng thú. Mặc dù tâm lý có chút đáng tiếc cặp kia đại tiểu mỹ nhân. Thậm chí ẩn ẩn cảm thấy giống như bị mất cái gì trọng yếu đồ vật. Nhưng là lại cũng mừng thầm trong lòng. Cảm thấy chính mình tìm đến hối lộ Vô Thiên phương pháp. Tại Vi Tiểu Bảo tâm lý, thu hối lộ là gần hơn quan hệ biện pháp tốt nhất. Hợp ý tự nhiên là tốt nhất hối lộ phương thức. Mà Vô Thiên lại thập phần thụ Khang Hy coi trọng, tùy thời có thể có địa vị cao. Vi Tiểu Bảo không biết Vô Thiên có khả năng hay không ái tài. Nhưng là hiện tại nhìn đến hiển nhiên là đẹp quá sắc. Tại Vi Tiểu Bảo nhìn đến, chỉ cần có tiền, cái gì nữ nhân không chiếm được. So với hai cái hư hư thực thực thích khách nữ tử, vẫn là bạc quan trọng hơn. Bởi vì hiệu ứng cánh bướm nguyên nhân, đã không có kiến chữ vỡ lòng. Vẫn là người thiếu niên Vi Tiểu Bảo nào biết đâu chuyện nam nữ tuyệt vời. Hơn nữa mẹ ruột của hắn Vi Xuân Hoa đang ở Thanh Lâu công tác. Vi Tiểu Bảo thuở nhỏ tại loại này hoàn cảnh chung lớn lên. Thấy cũng nhiều, dĩ nhiên là không đối với chuyện nam nữ cảm thấy để ý. Cái này thời kỳ Vi Tiểu Bảo đối đãi nữ tử cũng nhiều là đùa giỡn hoặc là trò đùa dai thái độ. Bởi vậy Vi Tiểu Bảo đối với Phương Di hai nàng tình cảnh cũng liền đáng tiếc một chút liền quên ở sau đầu. Hắn trong lòng nghĩ, về sau hữu cơ sẽ lại cấp Vô Thiên đưa tiễn mỹ nhân, đến lúc đó có hắn giúp đỡ, từ nay về sau số làm quan, tài nguyên cuồn cuộn. Ngoài cửa Vi Tiểu Bảo lâm vào thăng quan phát tài ảo tưởng. Cố Hàn Uyên gặp thời gian không sai biệt lắm. Duỗi tay nhất nhéo. Lập tức dâng đến một tiếng không có thể nhịn được nũng nịu rên gì. Không có Lý Phương Di phản ứng. Cố Hàn Uyên lớn tiếng hô. Tiểu Hoa Quế, đi chuẩn bị nhất thùng tắm rửa nóng hổi hai bộ sạch sẽ công nữ quần áo. Vi Tiểu Bảo nghe vậy tâm lĩnh thần hội đáp. Yes sir, tiểu cái này đi. Hắn lúc này càng thêm xác nhận chính mình đoán nghĩ. Bởi vì Vi Xuân Hoa mỗi lần chiêu đãi hoàn khách nhân sau cũng tổng gọi hắn giúp đỡ chuẩn bị tắm rửa nóng. Tuy rằng hai người ý nghĩa không giống với. Nhưng là lúc này tính chất cũng là giống nhau. Mộc Kiếm Bình nhìn run rẩy liên tục, khí tức hỗn loạn địa Phương Di. Thanh Tú mặt nhỏ càng ngày càng hồng. Tuy rằng không hiểu Phương Di chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng lại theo bản năng đánh cái giật mình. Nhất là khi nàng không cẩn thận phiết đến Phương Di xuyên bó sát người hắc y phía trên, khối kia nhan sắc rõ ràng sâu rất nhiều địa phương. Liền vội vàng lúng túng thu hồi tầm mắt. Trong lòng hoang mang không hiểu đồng thời càng thêm xấu hổ. Phương Di tắc bởi vì tại Mộc Kiếm Bình trước mặt mất hết mặt. Lúc này chính vùi đầu tại gối đầu phía trên, càng thêm tức giận xấu hổ muốn chết. Nhất thời liền tức giận trách mắng Vô Thiên vô sỉ tâm tư cũng bị mất. Thẳng đến nghe được Vi Tiểu Bảo hự hự ôm lấy thùng tắm tiến đến động tĩnh. Nàng mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Cũng không lâu lắm, cái kia làm nàng xấu hổ âm thanh lại một lần nữa tại bên cạnh tai vang lên. Đi ra tắm rửa, giặt xong về sau ta mang bọn ngươi rời đi. Chương 583 khác loại kéo gần lại cùng hai nàng ở giữa quan hệ. Vi Tiểu Bảo đem trang bị đầy đủ nóng thùng tắm cùng hai bộ cung nữ quần áo buông xuống. Lặng lẽ liếc nhìn che khuất giường rèm cửa. Ý vị thâm trường hướng Vô Thiên trừng mắt nhìn. Vi Tiểu Bảo thật không hổ là phố phường xuất thân, này đáng khinh khí chất đương thật làm người ta không lời. Cố Hàn Uyên nhìn xem âm thầm lắc đầu. Hắn theo chữ vật không gian lấy ra một khối kim khối ném cho Vi Tiểu Bảo. Lạnh nhạt nói. Làm không tệ, cũng rất hiểu chuyện. Đây là thưởng ngươi. Làm không tệ ngón tay chính là Vi Tiểu Bảo đuổi đi tìm đến đại nội thị vệ. Rất hiểu chuyện dĩ nhiên là chỉ Vi Tiểu Bảo không có tiến tới quấy rầy hắn chuyện tốt. Tưởng thường là nhận rồi Vi Tiểu Bảo tâm lý suy đoán. Chỉ cần không có người cho hắn vỡ lòng. Sau này tự sẽ đem cô gái xinh đẹp chủ động đưa lên môn đến hối lộ. Này kim khôi đúng là Cố Hàn Uyên theo Ôn gia ngũ lão kia mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt đến. Chẳng qua thủy chung không có ích lợi gì võ nơi. Lấy ra tưởng thường Vi Tiểu Bảo ngược lại hiệu quả thật tốt. Đối với Cố Hàn Uyên giá trị không cao kim khối lại cho Vi Tiểu Bảo thật lớn chấn động. Như vậy một khối kim khối giá trị so với hắn theo tiểu thái giám kia thu đến bạc, ngân phiếu lớn. nhưng mà lại bị cô Hàn Uyên tùy tay thưởng cho hắn. Hắn nhìn trong tay kim khối, trong mắt cơ hồ toát ra kim quang. Lập tức càng thêm kiên định tâm bên trong ý tưởng. Cười nịnh nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết cái gì nên làm, cái gì không nên nói. Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Ngươi thực thông minh, rất tốt, bản tọa rất hài lòng. Vi tiểu bảo nghe vậy vui vẻ. Mặt mang đáng khinh nụ cười, cung kính nói. Kia tiểu nhân cáo lui trước, đại nhân chậm rãi hưởng dụng. Dứt lời liền cáo lui rời đi. Cố Hàn Uyên nghe đi xa Vi tiểu bảo còn tại liên tục không ngừng nhắc tới phát tài. Trong mắt ô quang lập lòe. Vi tiểu bảo tình tiết trải qua bị vặn vẹo cực kỳ nghiêm trọng. Không có kiên chữ cho hắn vỡ lòng. Dẫn đến đôi nam nữ tình yêu không lên tâm. Hải đại phú độc bị giải trừ. Khiến cho Vi tiểu bảo không có sinh tồn áp lực. Sớm hơn nảy mầm đối với quyền cùng tài dã tâm. Cố Hàn Uyên sẽ không để cho hắn tại cầm ngao bái thời điểm lập công. Vi tiểu bảo không có giết ngao bái công lao, cũng liền đáp không lên thiên địa tuyến. Mặc dù bây giờ dựa vào Khang Hy giao tình được đến thượng thiện giam tổng quản chi vị, nhưng cũng lại khó có thể tiếp tục hướng lên bò. Sau này chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, mới có thể leo lên địa vị cao. Cố Hàn Uyên tạm thời buông xuống đối với Vi tiểu bảo ý tưởng. Tiếp đón Phương Di hai nàng đi ra tắm rửa. Hằng Sơn phái tổn thương thuốc quả thật rất hữu hiệu. Phương Di lúc này đã không cảm giác miệng vết thương đau đớn, trên người khí lực cũng khôi phục. Nếu là không có vừa rồi đoạn kia xấu hổ giận dữ lại lúng túng khó xử quá trình trị liệu thì tốt hơn. Phương Di có lòng cự tuyệt tắm rửa đề nghị. Nhưng là không tắm rửa rửa mặt một phen nói. Chỉ càng khó thụ. Bởi vậy cọ sát trong chốc lát về sau, vẫn là cùng Mộc Kiếm Bình cùng một chỗ xốc lên rèm cửa đi ra. Phương Di duỗi tay che lấy chỗ đau, không nói một lời giận chừng mắt Cố Hàn Uyên. Hiển nhiên đối với vừa rồi sự tình canh cánh trong lòng. Chẳng qua nhìn nàng kia đầy mặt đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Lại như thế nào chừng, cũng không có nửa điểm lực sát thương đáng nói. Mộc Kiếm Bình kiều khiếp khiếp theo tại Phương Di phía sau. Nhìn đựng nóng thùng tắm, trong mắt lóe lên ý động chi sắc. Nàng không biết mình là không phải là sai thấy, luôn có loại lành lạnh cảm giác. Có thể tắm rửa một phen, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cố Hàn Uyên lần này không có làm khó các nàng. Thuận miệng thông báo một câu. Tắm rửa hoàn thay đổi cung nữ quần áo. Liền rời đi gian phòng. Hai nàng nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Các nàng vừa rồi còn lo lắng hắn cường ngạnh lưu lại. Từng có phía trước trải qua. Hai nàng đối với hắn phẩm hạnh rốt cuộc không tin được. Bất quá nhưng cũng ngoài ý muốn không còn như vậy sợ hãi vô ngày. Đổ coi như là khác loại kéo gần lại quan hệ. Cố Hàn Uyên giữ ở ngoài cửa. Thường thường còn có thể nghe được hai nàng ở giữa nói chuyện. Thùng tắm chỉ có một cái. Hai nàng lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cần phải kiêng dè. Bởi vậy liền quyết định đang tiến thùng tắm rửa. Về phần có hay không mau chóng giặt xong, tránh cho lại bị Vô Thiên xâm nhập tâm tư, cũng chỉ có các nàng mình biết rồi. Phương Di do dự rất lâu, bỗng nhiên mặt phiếm hồng chóng mặt nhỏ giọng nói. Tiểu quận chúa. Phía trước sự tình cầu ngươi không cần nói cho cấp Lưu sư huynh. Mộc Kiếm Bình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cũng đồng dạng nổi lên đỏ ửng. Nàng tuy rằng đối với chuyện nam nữ không lắm hiểu rõ. Nhưng cũng biết Vô Thiên đối Phương Di làm sự tình có bao nhiêu khác người. Thậm chí nói là phá hủy Phương Di trong sạch cũng không đủ. Mà Phương Di trong miệng Lưu sư huynh chính là vị hôn phu của nàng Lưu Nhất Thuyền. Chỉ cần Phương Di không muốn cùng Lưu Nhất Thuyền cảm tình vỡ tan. Liền tất nhiên không hy vọng hắn biết được chuyện này. Mộc Kiếm Bình không như thế nào do dự liền đáp ứng xuống. Nàng còn vì Phương Di gặp được tức giận bất bình nói. Thiệt thòi ta ngay từ đầu còn tin chuyện hoang đường của hắn. Cái gì tránh cho phụ cận bắp thịt hoại tử. Phương Di ngữ khí không khỏi nói. Mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là cho ta trị thương. Mộc Kiếm Bình nghe vậy chỉ cảm thấy Phương Di thái độ có chút kỳ quái. Giống như phía trước bộ kia phẫn nộ bộ dáng là giả giống nhau. Bất quá coi nàng ngày đó thật thuần thiện tính cách cũng không gặp qua để ý nhiều. Mộc Kiếm Bình tò mò hỏi. Sư tỷ, cái kia Vô Thiên rốt cuộc là người nào à? Nàng trước đây chẳng qua là cảm thấy Vô Thiên hình tượng và khí tức khủng bố, nhìn một cái sẽ không như một cái người tốt. bởi vậy mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng là này không trở ngại nàng đối với Vô Thiên thân phận tò mò. Phương Di ánh mắt lóe lên đem Vô Thiên sự tình tích chậm rãi nói. Nàng mặc dù là nói cấp Mộc Kiếm Bình nghe, nhưng là tùy theo chính mình tự thuật, tâm lý cũng không nhịn được kinh ngạc thán phục Vô Thiên uy thế. Không, gần đoạn thời gian đến nay, thiên hạ ở giữa trừ bỏ Cố Hàn Uyên ở ngoài, liền sổ Vô Thiên tối làm náo động. Phương Di càng là như vậy nghĩ, càng là cảm thấy miệng vết thương tại ẩn ẩn nóng lên. Phía trước bị trọng điểm chiếu cố địa phương, bất chi bất giác lúc, tựa như lại nhồi máu lên. Thẳng đến nghe được Mộc Kiếm Bình kinh ngạc thán phục tiếng. Phương Di mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai kia Vô Thiên lợi hại như vậy à, liền lục địa thần tiên đều giết chết. Sư tỷ, lưới thật đáng sợ như vậy sao? Mộc Kiếm Bình trong mắt lóe lên tò mò quang mang. Phương Di duỗi tay theo bản năng mơn trớn để ý địa phương. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại sâu một chút. Trong miệng lại bất động thanh sắc nói. Lưới đem Tống Quốc quậy đến lòng người bàng hoàng. Không biết bao nhiêu môn phái, gia tộc quyền thế, quan viên bị này diệt môn. Đương nhiên đáng sợ. Mộc Kiếm Bình nghe vậy lập tức có chút sợ hãi. Bất quá một lúc sau lại kỳ quái hỏi. Nhưng là ta cảm thấy Vô Thiên không đáng sợ như vậy a. Tuy rằng ngay từ đầu là cảm thấy rất dọa người, nhưng mà cuối cùng cảm thấy hắn đối với chúng ta không có ác ý. Nói đến đây, nàng khuôn mặt đỏ lên. Xấu hổ mang khiếp bổ sung một câu. Tuy rằng khả năng tương đối tham hoa háo sắc là được. Phương Di nghe vậy nghi ngờ hỏi. Tiểu quận chúa, người nên không có khả năng là đối với Vô Thiên cảm thấy hứng thú a. Mộc Kiếm Bình lập tức hoảng loạn nói. Mới không phải là đâu. Ta chỉ là có chút tò mò. Vì tăng cường chính mình sức thuyết phục. Nàng còn nói. Sư tỷ chẳng lẽ liền không hiếu kỳ Vô Thiên dưới mặt nạ mặt trường cái dạng gì sao? Không đúng là một tuấn lãng mỹ nam từ đâu này. Đinh. Chương 584 Mộc Kiếm Bình ngươi như thế nào đột nhiên tiến vào. Nhanh chút đi ra ngoài a. Phương Di đối với Mộc Kiếm Bình ngày đó thật ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy không lời. Bất quá nhưng cũng kìm lòng không được nghiêm túc tự hỏi lên. Tuy rằng mang đồ che mặt nhìn không tới cụ thể dung mạo. Nhưng là lơ đãng nhìn đến Vô Thiên cổ thượng bại lộ ra làn da, có thể nhìn ra hắn là người trẻ tuổi người. Hơn nữa da rẻ trơn bóng tinh tế phải nhường nàng nữ tử này đều có một chút hâm mộ. Vô luận căn nguyên cùng quá trình như thế nào. Đối với Phương Di mà nói, Vô Thiên Đô là thứ nhất như vậy tiếp xúc thân mật nam tử. Nghĩ đến đối phương võ công cao cường cũng không phải là cái lão giả, mà là cái nam tử trẻ tuổi. Nàng tâm lý lập tức liền dễ chịu rất nhiều. Thế cho nên tâm lý một chút nhỏ mọn cũng động được nhanh hơn. Cũng mà không thể tránh né bị Mộc Kiếm Bình lời nói gợi lên một tia ảo tưởng. Vô Thiên dưới mặt nạ dung mạo có khả năng hay không chính xác là cái tuấn lãng mỹ nam tử. Phương Di không khỏi nhớ lại chính mình thất thần một chớp mắt kia. Mảnh kia bị đụng chạm vị trí tựa như lại đang ẩn ẩn nóng lên lên. Mộc Kiếm Bình lơ đãng phít gặp. Nghi ngờ sai lệch nghiêng đầu. Tâm lý âm thầm suy nghĩ. Sư tỷ đây là lại cảm lạnh sao? Rõ ràng đều ngâm tại nóng bên trong rồi. Như thế nào còn càng ngày càng chói mắt? Phương Di tuy rằng kỳ vọng Mộc Kiếm Bình lời nói ảo tưởng có thể thành thật. Nhưng là lại cũng không tiện tố chi ở miệng. Theo sau hai nàng lại nói lên nói nhỏ. Chủ yếu là tại lo lắng Mộc Vương phủ những người khác tình cảnh. Mộc Kiếm Bình thiên chân hỏi. Sư tỷ, người nói có thể hay không cầu Vô Thiên giúp đỡ đi hỏi thăm một chút sư phó tình huống của bọn họ. Phương Di suy tính một lát sau nói. Hắn không có đem chúng ta chóc nã quy án, cũng chứng minh rồi lập trường của hắn chưa chắc là đứng ở Khang Hy bên kia. Mộc Kiếm Bình tâm tình có chút rơi xuống nói. Không biết sư phó bọn hắn có sao không? Hy vọng không phải là đều bị đại nội thị vệ giết ha. Phương Di Trần An nói. Ta có nghe thấy cái kia đầu lĩnh mặt đen nam tử bảo là muốn bắt giữ. Lúc này sư phó bọn hắn hẳn là bị nắm lên quan ở đâu đi à nha. Mộc Kiếm Bình nghe vậy nhưng chưa cảm thấy yên tâm. Thần sắc mất mát nói. Tuy rằng ca ca hẳn là chạy trốn rồi, nhưng là chúng ta lần này tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, chỉ sợ không có năng lực cứu ra sư phó bọn họ. Mộc Kiếm Bình vì Liễu Đại Hồng bọn người cảm thấy lo lắng. Lại thâm sâu cảm tự thân nhỏ yếu, đối với lần này bất lực. Nàng bỗng nhiên hữu cảm nhi phát líu díu một câu. Vô Thiên Vũ Công lợi hại như vậy, nếu hắn khẳng giúp đỡ cứu người thì tốt. Người nói vô tình, người nghe đã có tâm. Phương Di ánh mắt lóe lên nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cũng là không hẳn không được. Phương Di âm thanh quá nhỏ, Mộc Kiếm Bình không có nghe rõ, nghi ngờ hỏi. Sư tỷ ngươi vừa mới nói cái gì? Phương Di thần sắc tự nhiên mỉm cười nói. Không có gì. Ngoài cửa cô Hàn Uyên dưới mặt nạ khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Mộc Kiếm Bình không có nghe rõ Phương Di nói cái gì. Nhưng là lại không tránh được cố Hàn Uyên lỗ tai. Thậm chí Phương Di sau sẽ có như thế nào hành động đều đoán cái hơn phân nửa. Sự thật phía trên, cố Hàn Uyên phía trước cố ý tuyển chọn đối Phương Di động thủ cũng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ. Không chỉ có là bởi vì nàng so Mộc Kiếm Bình càng tiện hạ thủ. Cố Hàn Uyên sở vì càng nhiều là vì thông qua thân thể tiếp xúc gần hơn tâm lý khoảng cách. Để cho Phương Di một cái tân tuyển chọn lấy cớ. Nếu không thăm dò tới thử tìm kiếm liền không dứt. Cố Hàn Uyên có thể không có ý định tại các nàng trên người lãng phí nhiều lắm thời gian. Phương Di có tâm cơ, lại so đo lợi hại, vẫn thích Mộ Hư Vinh, hơn nữa lòng ghen tị cũng nặng. Nói riêng về tính cách, thật sự không coi là cái gì tốt nữ nhân. Nhưng là như thế này nữ nhân lợi dụng lại hết sức thuận tiện. Phương Di tại cô Hàn Uyên cường ngạnh phương thức phía dưới bị chiếm tiện nghi. Nàng ăn lớn như vậy thiệt thòi, tâm lý nhất định là không cam lòng. Lại tăng thêm Vô Thiên hiền hách hung uy. Chỉ cần thêm chút dẫn đường, nàng liền chính mình đưa phía trên môn. Hiển nhiên bây giờ Phương Di đang tại dựa theo cố Hàn Uyên kỳ vọng cái kia dạng phát triển. Lúc này Phương Di lo lắng Mộc Kiếm Bình nhìn ra ý tưởng của nàng. Gấp gáp nói sang chuyện khác. Tiểu quận chúa, ngươi là như thế nào bị bắt tiến hoàng cung? Mộc Kiếm Bình buồn bực nói. Ta cũng không biết, ta tại gian phòng ngẩn đến thật tốt. Đột nhiên liền gặp được có yên mạo lên. Tiếp lấy ta đã bất tỉnh. Phương Di nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu lại. Mộc Vương Phủ tuy rằng cao thủ không nhiều lắm, nhưng cũng không trở thành khinh địch như vậy bị người khác xâm nhập, hơn nữa tinh chuẩn tìm đến Mộc Kiếm Bình gian phòng. Gây người hiển nhiên hết sức quen thuộc Mộc Vương Phủ. Mộc Kiếm Bình đột nhiên tò mò hỏi. Sư tỷ, các ngươi làm sao mà biết ta bị bắt đến Hoàng Cung? Hơn nữa còn nhanh như vậy liền đến nghĩ cách cứu viện ta. Phương Di nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái. Tâm lý có chút hiểu ra đồng thời lại nhiều hơn một chút nghi hoặc. Nàng giải thích là Hoa Hồng sẽ đến báo tin, công bố bọn hắn nằm vùng tại Hoàng Cung phát hiện ngươi, còn nói cho ta biết nhóm ngươi đại thể vị trí. Chúng ta vốn cố ý đương một hồi thích khách, mượn cơ hội vu oan hãm hại Ngô Tam Quế. Tiểu công gia lo lắng thời gian lâu dài ngươi sẽ xảy ra chuyện. Cho nên rất nhanh liền quyết định vào cung hành thích đồng thời đem ngươi cứu ra. Chẳng qua tính sai chính là, hoàng cung đại nội thị vệ so trước kia mạnh rất nhiều, không có thể chạy đi. Mộc Kiếm Bình nghi ngờ hỏi. Hoa Hồng, ta nhớ được mấy ngày hôm trước, bọn hắn lão đà chủ còn tới bái phòng chúng ta Mộc Vương Phủ A. Phương Di trầm mặc một lát. Bỗng nhiên ngưng trọng nói. Giống như, Hoa Hồng biết về già đà chủ ở Vạn Đình. Ta hoài nghi đem tiểu quận chúa ngươi bắt đến hoàng cung đúng là hắn. Mộc Kiếm Bình nghe vậy kinh ngạc hỏi. Hoa Hồng cùng chúng ta Mộc Vương Phủ lại không có gì mâu thuẫn, hắn tại sao muốn làm như vậy? Hơn nữa ta thấy ở lão đà chủ mặt mũi hiền lành, không giống kẻ xấu a. Phương Di bất đắc dĩ che chán. Nàng biết Mộc Kiếm Bình có đôi khi trực giác thực chuẩn, nhưng là có đôi khi lại thiên chân dĩ mạo lấy người. Nàng tuy rằng cũng không biết ở Vạn Đình mục đích. Nhưng ở Vạn Đình là cực kỳ có gây ngãi nghi ngờ. Cố Hàn Uyên cũng đang suy nghĩ ở Vạn Đình mục đích. Khẳng định không là đơn thuần muốn hại Mộc Vương Phủ hoặc là thăm dò đại nội thị vệ Bình. Hắn đột nhiên linh quang chợt lóe. Nghĩ đến Hoa Hồng lẫn vào Hoàng Cung mục đích cùng chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Mộc Vương Phủ chính là bị ở Vạn Đình coi như một con cờ lợi dụng. Nếu là đoán không sai lời nói, chậm nhất ngày mai sẽ truyền đến tin tức. Tuy rằng cố Hàn Uyên cùng ở Vạn Đình lập trường đối địch. Nhưng trong lòng cũng đối với hắn chiêu thức ấy thả con tép, bắt con tôm, ám độ trần thương có chút kinh ngạc. Về phần Mộc Vương Phủ chỉ có thể nói là rất ngu thực ngây thơ. Không chỉ có bị người lợi dụng mà không biết, vụ oan hãm hại Ngô Tam Quế thủ pháp cũng hình cùng trò đùa. Cầm lấy một chút thuộc về Bình Tây Vương Phủ binh khí liền muốn hãm hại Ngô Tam Quế. 1, 2, không nói loại này hãm hại thủ pháp có bao nhiêu vụng về. Tính là Ngô Tam Quế thật phái người đến ám sát. Lấy Khang Hy bây giờ tình thế cũng không làm gì được Ngô Tam Quế. Toàn bộ Mộc Vương phủ đáng giá Cố Hàn Uyên để ý chỉ có Phương Di cùng Mộc Kiếm Bình. Hai nàng đều mở ra hệ liệt đánh giá. Về phần Mộc Vương phủ những người khác. Từ trên xuống dưới hoặc là ngây thơ, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là vô năng. Liền thu vào dưới chương giá trị đều không có. Cố Hàn Uyên tại trong lòng cấp Mộc Vương phủ hạ phán quyết. Mà hai nàng đã ở thường thường nói nhỏ chung tắm rửa hoàn tất. Cố Hàn Uyên bóp đúng giờ ở giữa đẩy cửa mà vào.